5.000 năm, 4.000 năm, 3.000 năm. Khoảng cách nhiếp thần bọn hắn phi thăng tháng ngày càng gần, bạch vận các nàng từng cái bụng cũng càng lúc càng lớn, tới gần sinh sản. Ngoại trừ thượng quan vân ảnh, bạch vận các nàng trước đó mang thai đều là cũng trong lúc đó, đồng thời tới nay cũng là cùng hành động, dự tính ngày sinh đều không khác mấy, băng tôn nơi đó liền muốn muộn rất nhiều, nhiếp thần phi thăng, băng tôn nơi đó cũng sẽ không sinh, người thực lực hôm nay quá mạnh, so với phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả đều lợi hại rất nhiều. Phu quân, yên tâm đi, không có bất cứ vấn đề gì. Phượng ảnh đồng an ủi. Khoảng cách nhiếp thần phi thăng ngàn năm khoảng trường, bạch vận, nhậm phi vũ, thẩm chân tuyết, lạc tì, a tây na, lộ thiên ý ỉa, nam cung thiên vũ, còn có thượng quan vân ảnh đều tiến vào trong phòng sinh. Thượng quan vân ảnh mang thai sớm một ít, nhưng là điều chỉnh một cái dự tính ngày sinh, điều chỉnh đã đến cùng một ngày. Từng cái trong phòng sinh đều có cực chuyên nghiệp, vô cùng lợi hại y đạo cao thủ, nhưng ngoài phòng sinh mặt, nhiếp thần đi tới đi lui, khó đã bình tĩnh. Lấy bạch vận thực lực của các nàng, sinh con trên căn bản không có vấn đề, nhưng lợi hại cường giả sinh sản gặp sự cố tình huống cũng không là chưa từng xuất hiện, hai tử tử vong, mẫu thân tử vong, thậm chí một thi hai mệnh tình huống đều có. Bạch vận các nàng nhưng là tám cái, nhiếp thần trong lòng áp lực so với một cái càng lớn. Nhi tử, đừng nóng nội, vận vận các nàng nhưng cũng là có đại khí vận. Nhiếp thần mẫu thân an ủi. Nhiếp thần cha mẹ bây giờ cũng đang, bạch vận cha mẹ, thẩm trần tuyết cha mẹ tương đương kim không ở, các loại sinh ra hài tử, đến lúc đó lại phái người đi báo hỉ. Một giờ, hai giờ, nhiếp thần trong mắt vẻ lo âu càng ngày càng đậm, trước đó mặc dù có nhiếp dương bọn hắn gọi hắn ba ba, thế nhưng nhiếp dương bọn hắn cũng không phải hắn thân sinh con. Hoa! Đúng, non trẻ con tiếng khóc từ trong đó một cái trong phòng sinh truyền ra, nhiếp thần bỗng quay đầu trong mắt vui mừng nhìn qua cái kia một cái phòng sinh. Một cái phòng sinh là thẩm trần tuyết phòng sinh. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, trầm nương nương cùng bệ hạ sinh hạ hoàng nhi, mẹ con bình an. Trong phòng sinh hai người vội vã đi ra quỳ xuống đất chúc mừng nói. Được, thưởng. Toàn bộ có thưởng. Nhiếp thần cười lớn, hắn đang muốn tiến vào phòng sinh xem thẩm trần tuyết. Đúng, một cái khác trong phòng sinh cũng truyền ra tiếng khóc này nghe vào mảnh một chút nhỏ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, bạch nương nương vì bệ hạ sinh hạ công chúa, mẹ con bình an. Bạch vận trong phòng sinh cũng có hai người lập tức đi ra báo hỉ. Thẩm Trần Tuyết bạch vận sinh ra hài tử, còn lại tiểu gia hỏa phảng phất cũng đợi không được, bạch vận nơi này mới vừa sinh ra, còn lại tiểu gia hỏa liên tiếp không ngừng từng cái sinh ra. Trước sau không đến 10 phút, 8 cái tiểu gia hỏa toàn bộ ra đời. 4 cái hoàng tử, 4 cái công chúa, vừa vặn một nửa. Lao bà cực khổ rồi. Bọn tiểu tử trên căn bản cùng đi ra đến, nhiếp thần không thể không lại một lần nữa vận dụng phân thân chi thuật. Như vậy thượng quan vân ảnh các nàng 8 cái đều có thể chiếu cố đến. Phu quân, cho ta xem một chút chúng ta hài tử. Thượng quan vân ảnh có chút khẩn trương nói. Thượng quan vân ảnh cùng nhiếp thần hài tử trước kia là chết rồi, sau đó là phục sinh. Thượng quan vân ảnh thật sợ tiểu gia hỏa có vấn đề gì. Nhiếp thần cười ha hả ôm tiểu gia hỏa cho thượng quan vân ảnh nhìn. Vân ảnh, đừng lo lắng, chúng ta bảo bối rất đẹp làm khỏe mạnh. Hơn nữa cấp bậc thánh nhân tu vi đây, nhớ năm đó cha nàng ta nhọc nhằn khổ sở thời gian bao lâu mới đạt tới thánh nhân cảnh giới, người sinh ra thì đến được rồi. Thượng quan vân ảnh trong mắt tràn đầy yêu thương địa đang nhìn mình sinh ra tiểu bà bối, tiểu gia hỏa tròn vo ánh mắt nhìn qua thượng quan vân ảnh, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mẹ mẹ! Tiểu gia hỏa há mồm kêu, tuy rằng phát âm không phải đặc biệt tiêu chuẩn, nhưng cái này nhưng vẫn là người gọi tiếng thứ nhất. Phu quân, trước gọi của ta đây này. Thượng quan vân ảnh cười duyên nói. Bà bối, ngươi cũng gọi là âm thanh ba ba. Ba ba. Tiểu gia hỏa nhìn qua nhiếp thần bi bô điệu đều, nhiếp thần cảm giác lòng của mình đều phải đã hòa tan, mình và chỗ yêu nhân sinh dưới hài tử, cùng thu nuôi hài tử gọi bố, đây là có khác nhau rất lớn. Còn lại gian phòng, còn lại tiểu gia hỏa cũng đều gọi người, bọn hắn mỗi một người đều cấp bậc thánh nhân tu vi. Lúc trước bạch vận các nàng mang thai, tự thân tu vi không thấp, nhiếp thần tu vi cũng không thấp, bây giờ hài tử cũng nhận được cường đại khí vận, còn được đến mạnh mẽ bảo vật trúc cơ. Bọn hắn từng cái sinh ra có thánh nhân cảnh giới làm bình thường. Nếu không phải nhiếp thần không nhớ bọn hắn vừa sinh ra liền quá cưỡng chế một cái, bọn hắn sinh ra tu vi khẳng định càng cao hơn. Chương 1322, xây thiên cơ. Đảo mắt 6 năm trôi qua. Cái này thời gian 6 năm, nhiếp thần toàn tâm toàn ý mà dẫn dắt mấy tên tiểu tử, 8 cái tiểu gia hỏa cũng mang cho nhiếp thần rất nhiều vui mừng. Phu quân, là thời điểm đối nhiếp nhân bọn hắn tiến hành trúc cơ. Phượng ảnh đồng nói. Thẩm Trần Tuyết các nàng sinh ra 4 cái nam hài, phân biệt lấy nhân, nghĩa, lễ, trí 4 chữ, nhiếp nhân là Thẩm Trần Tuyết hài tử, mấy đứa trẻ bên trong lão đại, bất quá so với nhỏ nhất cũng không đại 10 phút. Vậy thì trúc cơ sao? Nhiếp thần có phần không thôi nói. Nhiếp nhân bọn hắn tại trong bụng mẹ liền sẽ trúc cơ, nhiếp thần bọn hắn bây giờ chỗ nói không phải cái kia, tại tu luyện giới, cái này người trúc cơ, là xây nền đất, chỉ là cơ sở, Phượng Ảnh Đồng bây giờ chỗ nói, là xây thiên cơ, có thể để cho hải tử thành tựu tương lai càng tốt hơn, thiên phú càng mạnh hơn. Xây thiên cơ, cái này phần lớn thế lực cũng không làm, hương lăng các nàng như vậy, đều không có xây thiên cơ tiêu hao tài nguyên hội cực kỳ khủng bố. Nói như vậy, siêu cấp thế lực mới sẽ để đệ tử hạch tâm tiến hành xây thiên cơ. Cái này xây thiên cơ, lại chia làm tam đẳng, mỗi một các loại tiêu hao tài nguyên đều là bất đồng, tương đương chỗ, đều là mấy tuổi thời điểm bắt đầu. Xây thiên cơ, nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng, phân biệt vào năm, trăm ngàn năm, trăm vạn năm. Lấy Viêm Hoàng Đế quốc thực lực, nhiếp nhân bọn hắn xây thiên cơ, đương nhiên sẽ không là kém, mà là đứng đầu nhất, nếu như bắt đầu, nhiếp nhân bọn hắn liền phải ngủ say trăm vạn năm. Phượng Ảnh Đồng khẽ thở dài, phu quân, lại kéo dài xuống liền bỏ qua thời gian tốt nhất rồi. Thiên phú của bọn họ không tính hàng đầu, nếu như không xây thiên cơ, về sau muốn đạt đến rất sớm trình độ, tiêu tốn thời gian càng dài, tiêu hao tài nguyên cũng sẽ càng nhiều người. Nhiếp thần cười khổ, lúc trước Bạch Vận các nàng mang thai thời điểm thực lực tuy rằng cũng còn có thể, nhưng cùng lợi hại chúa tể cấp cường giả so với, các nàng khi đó thực lực có thể nói rất kém cỏi, nếu không số mệnh, lại tăng thêm Bạch Vận các nàng sử dụng không ít tài nguyên, nhiếp nhân thiên phú của bọn họ còn có thể kém một chút. Như lớn Viêm Hoàng Đế quốc, tương lai còn cần bọn hắn xuất lực, nhiếp nhân thiên phú của bọn họ nếu như chênh lệch khẳng định là không được, xây thiên cơ, bắt buộc phải làm. Bọn nhỏ hiểu chưa? Nhiếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng lắc lắc đầu, không cùng bọn họ nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, vậy cũng chớ cùng bọn họ nói rồi, miễn cho bọn họ thương tâm, trực tiếp để cho bọn họ bắt đầu xây thiên cơ đi. Phu quân, ngươi không đi xem một chút sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần cười khổ, không đi. Đi rồi ta lại sợ không nỡ bỏ, trực tiếp bắt đầu đi, để Vận Vận các nàng chính mình tiến hành. Được rồi. Phượng Ảnh Đồng gật gật đầu. Nhiếp thần nhìn qua phương xa, cho dù bọn tiểu tử chỉ trúc cơ 10.000 năm, hắn cũng không chờ được đến bọn tiểu tử trúc cơ hoàn thành, cách hắn phi thăng không tới ngàn năm. Khoảng cách quản tư bánh Phượng Ảnh Đồng các nàng phi thăng thời gian càng gần hơn. Trăm vạn năm, hy vọng khi đó, đã có dưới năng lực giới đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Vừa vặn phi thăng nhân vật. Hạ giới độ khó có thể so với đã tại Hồng Mông Chí Tôn giới thời gian rất lâu cường giả khó rất nhiều, hạ giới, được thực lực tăng lên tương đối nhiều mới được. Sau 10 phút, phu quân, nhiếp nhân bọn hắn đều đã bắt đầu trúc cơ ngủ say. Phượng Ảnh Đồng đưa tin nói. Được. Nhiếp thần trả lời. Rất nhanh, nhiếp thần đã đến nhiếp nhân bọn hắn trúc cơ ngủ say địa điểm, bọn hắn từng cái tiểu trên mặt tươi cười, phảng phất lâm vào ngọt ngào trong ngộng, tại trúc cơ trong ngủ mê. Trăm vạn năm đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ là ngủ mở giấc. Nhiếp nhân bọn hắn từng cái đều ở trong trận pháp, chu vi có đủ loại đủ kiểu linh dịch, những kia linh dịch, một giọt liền đủ rất nhiều tài lực không kém gia tộc phá sản. Phu quân. Bạch Vận đã đến nhiếp thần bên người nhẹ giọng nói, trong mắt nàng cũng có từng tia không bỏ, chả chỉ cùng hài tử ở chung được thời gian mấy năm, bọn hắn liền phải ngủ say trúc cơ lâu như vậy. Bất quá, cùng nhiếp thần so với, Bạch Vận các nàng vẫn là hạnh phúc, muốn chính mình hài tử thời điểm. Các nàng còn có thể tiến tới xem một chút. Chờ bọn hắn thức tỉnh, nói không chắc ta đã hạ giới rồi. Nhiếp thần cười cười nói. Bạch Vận nhẹ nhàng gật đầu, bất quá, người đoán chừng khó khăn, trăm vạn năm đối với trưởng khống cấp cường giả tới nói tính là gì, cho dù thời gian gia tốc, thời gian này cũng quá ngắn. Nhiếp thần trước đó đã nhận được không ít tài nguyên, thực lực tăng lên không ít là khẳng định, nhưng muốn hạ giới khó khăn. Nhiếp thần nếu như phi thăng Hồng Mông quân hoàng cấp cảnh giới, như vậy đoán chừng phải đạt đến Hồng Mông Đế quân cảnh giới năng lực hạ giới. Tăng lên một cảnh giới lớn, nói nghe thì dễ. Phu quân, ngươi không cần vội vã trăm vạn năm trở về, chúng ta sẽ không có vấn đề gì, ngươi an toàn trọng yếu nhất. Thẩm Chân Tuyết nói. Còn lại chúng nữ cũng gật đầu. Biết. Nhiếp thần nhẹ giọng nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, mấy cái này tiểu gây sự ngủ say, thời gian còn lại là có thể hảo hảo cùng bồi các ngươi. Nhiếp thần nói. Băng Tôn nói, phu quân. Còn lại không tới ngàn năm, ngươi tỉnh cờ rút chút thời gian theo chúng ta là được rồi, phần lớn thời giờ hay là dùng ở tu luyện đi, thực lực có thể tăng lên một ít liền tăng lên một ít, độ kiếp bên trong cũng có thể được chỗ tốt lớn nhất. Đã đến nhiếp thần như vậy cảnh giới, muốn tăng lên cực kỳ khó khăn, nhưng nếu như có thể có một ít tăng lên, xác thực độ kiếp thời điểm, chỗ tốt cũng không nhỏ. Đúng đấy phu quân, không kém cái này chút thời gian. Trước đó ngươi cũng cùng chúng ta không ít thời gian rồi. Bạch Vận các nàng dồn dập nói chuyện. Các nàng thật sợ nhiếp thần có chuyện, như thế Viêm Hoàng Đế quốc sẽ có cự dung chuyển lớn, thế giới của các nàng cũng sẽ trở nên ảm đạm. Được rồi. Phần lớn thời gian dùng cho tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, quản tư doánh độ kiếp tháng ngày sắp đến. Nhiếp thần đám người tới Hồng Mông đạo giới một chỗ không người khu vực, quản tư doánh tướng tại bên này nên tới thiên kiếp. Người trưởng khống chi kiếp vô cùng kinh khủng, bất quá, nhiếp thần tin tưởng quản tư doánh không có vấn đề. Quản tư doánh nắm giữ hỗn độn ma cầm, đây chính là tiên thiên Hồng Mông chí bảo, hơn nữa trong đầu của nàng cái kia một ánh hào quang vẫn còn, linh hồn của nàng so với nhiếp thần linh hồn đều phải cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa quản tư doánh trước đó đã nhận được đại khí vận, linh tiêu chí tôn loại lớn số lượng cường giả trước đó lại tiêu hao sức mạnh khổng lồ cho nhiếp thần bọn hắn chúc phúc rồi. Tổng hợp các loại, quản tư doánh độ kiếp tỷ lệ thành công tiếp cận 100%. Tư doánh, cái này ngươi vẫn là cầm đi. Nhiếp thần nói, trong tay hắn là Khương Ngộng Điệp cho hắn vô ảnh mộng ảo chúc. Quản tư doánh lắc đầu, phu quân, cái này ngươi cầm. Ngươi là mọi người chúng ta người tâm phúc, ta có thể có chuyện, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vật này tuy rằng khả năng có vấn đề, nhưng nếu như đã đến thời điểm nguy cấp, nó nói không chắc có thể bảo mệnh. Phu quân, dù cho ta bị nắm, bằng vào chúng ta Viêm Hoàng Đế quốc thực lực, ta hẳn là cũng sẽ không bị giết, nhiều lắm đến lúc đó trả ra giá cao. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, tư doánh nói có đạo lý, cái này ngươi giữ lại, tuy rằng chúng ta phi thăng trước, nhưng ngươi cũng là ở phía sau mấy trăm năm, thời gian ngắn như vậy, chúng ta không hẳn có thể tụ lên. Huống hồ, chúng ta cũng có những khác che giấu hơi thở bảo vật. Nhiếp thần ôm lấy quản tư doánh nhẹ giọng nói, vậy thì tốt, tư doánh, cẩn thận một chút, bất kể như thế nào, an toàn trọng yếu nhất. Được, phu quân, các ngươi lui lại chút, ta cảm giác thiên kiếp lập tức liền muốn đã đi đến. Quản tư doánh nói. Nhiếp thần gật đầu, rất nhanh bọn hắn thối lui ra khỏi làm khoảng cách xa. Quản tư doánh đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện khủng bố kiếp vân, sau đó, bốn phía trong thiên địa, cũng xuất hiện đủ loại đủ kiểu sợ cư hung thú, những thu dữ kia là do tất cả loại sức mạnh biến thành. Chương 1323, quản tư doánh độ kiếp. Giống. Trung quanh khủng bố hung thú rít gào sông hướng quản tư doánh, những thu dữ kia, số lượng nhiều đạt 1 triệu, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Quản tư doánh ánh mắt tiến tĩnh, người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mãnh liệt sóng linh hồn nghiền ép tứ phương, trong nháy mắt, 1 triệu hung thú toàn bộ biến thành cho bụi. Tư doánh lực lượng linh hồn, thật đúng là mạnh mẽ. Phượng Ảnh Đồng có phần thán phục mà nói. Quản tư doánh đây chỉ là tùy ý một đòn, nhưng mà liền có như thế lực lượng cường đại. Nhiếp thần cười cười nói, Ảnh Đồng, tư doánh lực lượng linh hồn mạnh mẽ, thân thể của ngươi không giống nhau mạnh đến nỗi khủng bố. Phượng Ảnh Đồng bĩu môi nói, luôn cảm giác như vậy, ta là một cái nữ hán tử rồi. Ai nói ngươi là nữ hán tử, mù mắt chó của hắn. Nhiếp thần cười ha hả nói, Phượng Ảnh Đồng vóc người tuyệt hảo, nhưng là nữ thần bên trong nữ thần. Quản tư doánh nơi đó, một làn sóng hung thú tiêu diệt lập tức lại một ba xuất hiện, nhiếp thần bọn hắn cười nói, cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu. 10 triệu. Thời gian không từng đứt đoạn đi, xuất hiện tại quản tư doánh chung quanh khủng bố hung thú càng ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng đang tăng cường. Dần dần, chỉ là dựa vào lực lượng linh hồn nghiền ép, quản tư doánh cũng khó có thể ung dung đưa chúng nó toàn bộ diệt sát. Quản tư doánh phất tay, một bàn một ghế tựa xuất hiện, của nàng hỗn độn ma cầm cũng xuất hiện tại trên bàn. Keng. Quản tư doánh nhẹ nhàng kích thích dây đàn, so với đơn thuần vận dụng lực lượng linh hồn ác liệt gấp 10 lần linh hồn công kích xuất hiện, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn hung thú lại một lần nữa biến thành cho bụi. Tư doánh độ kiếp không có bất cứ vấn đề gì. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, bình thường nửa bước trưởng khống cấp cường giả đến lúc này khả năng no đến mức đã làm khổ cực, nhưng quản tư doánh hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Quản tư doánh độ kiếp thành công là khẳng định, chỉ là nhìn nàng có thể chống bao lâu thời gian, no đến mức càng lâu, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, sau khi phi thăng thực lực lại càng cường. Thấp nhất Hồng Mông đạo nhân khẳng định không chỉ ít nhất cũng là Hồng Mông Vương giả, Hồng Mông Vương giả lại chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị, viên mãn, đại viên mãn 5 cái tiểu đẳng cấp, nhiếp thần đoán chừng, quản tư doánh cần phải có 70% trở lên khả năng đạt đến thượng vị vương giả cấp đường. Viên mãn cấp bậc, đại khái 30% tỷ lệ. Đại viên mãn cấp bậc, tỷ lệ đoán chừng tại 5% trở xuống. Bất quá mặt trên từng nói, là quản tư doánh sâu trong linh hồn cái kia một vệ thần quang không phát huy tình huống, nếu như nó phát huy, quản tư doánh thực lực khẳng định có thể càng mạnh hơn, Hồng Mông quân hoàng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người trưởng khống chi kiếp, sống qua một ngày một đêm là có thể phi thăng, sống qua 5 ngày 5 đêm là có thể đạt đến Hồng Mông vương giả cấp đường. 5 ngày rồi. Nhiếp thần khẽ cười nói, vào lúc này quản tư doánh đỉnh đầu, lôi điện, hỏa diễm, mưa đá, khói độc, đủ loại đủ kiểu công đánh rơi xuống, bốn phía hung thú đã hơn 100 triệu, hơn nữa giết chết một phần chúng nó lập tức lại xuất hiện, quần quận không đoạn. Bất quá quản tư doánh tạm thời ứng phó, vẫn tính lung dung. 6 ngày, 7 ngày, quản tư doanh chống đỡ được có phần cực khổ rồi. Tiến vào ngày thứ 8, quản tư doanh cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, người không ngừng kích thích dây đàn, các loại linh hồn bí kỹ bày ra. Tư doanh sống qua hôm nay hẳn là còn có thể, thế nhưng ngày mai sẽ, Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng nói. Hôm nay là ngày thứ 8, sống qua rồi, thượng vị vương giả cấp đừng. Tại Hồng Ngông Chí Tôn giới, thượng vị vương giả thực lực này, cũng coi như tạm được rồi. Phần lớn người trưởng khống cũng chỉ là Hồng Mông đạo nhân cái này một cấp bậc, có thể đạt đến vương giả cấp những khác đều là khá là lợi hại, thượng vị vương giả đã so với bình thường người trưởng khống lợi hại rất nhiều. Nhiếp Thần nhẹ giọng nói, Tư Doanh bây giờ có đại khí vận, lại đạt được mạnh mẽ chúc phúc, người sâu trong linh hồn kia sáng kia, vẫn có khả năng trợ của nàng. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ 2, quản Tư Doanh đã xác định trên mình vị vương giả cấp những khác cảnh giới, người đang trùng kích Hồng Mông vương giả viên mãn cấp bậc. Chỉ là này sẽ Quản tư doánh mồ hôi không ngừng nô ra, khí tức đã so sánh hỗn loạn, chỉ sợ là khó mà sống qua hôm nay. Bất quá, quản tư doánh cũng không hề dễ dàng buông tha, có thể nhiều chống đỡ một lúc, đến lúc đó là có thể đạt được càng nhiều ngày hơn địa bồi thường. Nhiếp Thần lúc này cũng không có dễ dàng như thế, thần sắc của hắn nghiêm nghị, vượt qua một ngày một đêm, mặt sau suy nghĩ nhiều kiên trì nhưng là tử vong nửa bước trưởng không cấp cường giả nhưng cũng có không ít. Quản tư doánh sắc mặt lúc này đã so sánh trắng xanh. Tư doánh, nếu như không kiên trì nổi, liền kết thúc, đừng quá miễn cưỡng. Nhiếp Thần truyền âm. Phu quân, ta còn có thể chống đỡ. Quản tư doanh cắn răng kiên trì, lại là một giờ đi qua, sắc mặt của nàng càng thêm khó coi, tay tựa hồ cũng có một chút run rẩy. A. Quản tư doanh trong miệng ngọt ngọt, trong cổ họng một ngụm nhỏ tiên huyết dâng lên trên, người bị nội thương, hơn nữa này sẽ nội thương không nhẹ. Quản tư doanh nuốt xuống một cái, tiên huyết được người nuốt xuống. Tư doanh, dừng lại. Nhiếp Thần truyền âm yêu cầu nói. Quản tư doanh không có trả lời, người vào lúc này thanh tất cả tinh lực đều tập trung vào ứng đối công kích mặt. Quản tư doanh không có phát hiện, người sâu trong linh hồn, trước đó một mực không có động tĩnh ánh sáng, lúc này sáng lên một chút điểm. Tư doanh chuyện gì xảy ra, liều mạng như vậy làm cái gì? Nhiếp Thần sắc mặt có chút khó coi, quản tư doanh độ kiếp bản không có nguy hiểm, nhưng như vậy miễn cưỡng, vậy thì có nguy hiểm. Tư doanh. Truyền âm không được, Nhiếp Thần hô lớn một câu. Nhưng tiếng nói của hắn chuyện không đi qua, năng lượng kinh khủng tràn ngập quản tư doanh chu vi. Phu quân, đừng nóng vội, ngươi xem. Phượng Ảnh Đồng chợt mà nói. Quản tư doanh đầu tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, cái này vầng sáng dần dần lan tràn tới quản tư doanh toàn thân, quản tư doanh trên mặt vẻ thống khổ ít một chút. Hô. Nhiếp Thần thở dài một cái, đây cũng là quản tư doanh sâu trong linh hồn tia sáng kia phóng ra sức mạnh. Không sớm một chút lộ diện, hại ta trắng lo lắng. Nhiếp Thần nổ nước bọt. Quản tư doanh tình huống dần dần chuyển tốt, Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười, tình huống như thế, quản tư doanh không nói Hồng Mông quân hoàng, đặt đến Hồng Mông vương giả đại viên mãn khẳng định không có vấn đề. Độ kiếp trạng thái, thiên địa quy tắc gáp chế không ở, quản tư doanh linh hồn không ngừng cắn nuốt sâu trong linh hồn cái kia thần quang sức mạnh tăng cường, bất chi bất giác, hai ngày trôi qua, quản tư doanh cảnh giới đã thỏa thỏa đạt đến Hồng Mông vương giả đại viên mãn. Quản tư doanh chính trùng kích Hồng Mông quân hoàng cảnh giới. Chỉ cần lại kiên trì nửa ngày, quản tư doanh là có thể hại đến Hồng Mông quân hoàng cảnh giới. Nhiếp Thần bọn hắn đều nhìn chằm chằm quản tư doanh trạng thái không thật là tốt, có thể hay không chống đỡ nửa ngày là một vấn đề. Dần dần, khoảng cách nửa ngày đến, thời gian chỉ còn dư lại một giờ. Quản tư doanh sắc mặt một lần nữa trở nên rất trắng bệnh, Nhiếp Thần biểu hiện nghiêm nghị, quản tư doanh xông tới là tốt rồi. Hồng Mông vương giả đại viên mãn cùng hạ vị Hồng Mông hoàng giả, trong lúc này chênh lệch vẫn còn rất lớn, hơn nữa nếu như phi thăng chỉ là Hồng Mông vương giả đại viên mãn, đến lúc đó còn cần thời gian tương đối dài củng cố, rất lâu về sau mới có thể đến Hồng Mông cấp bậc hoàng giả. Hơn nữa, Nhược Phi Thăng liền đạt lấy Hồng Mông cấp bậc hoàng giả, về sau thiên phú tiềm lực cũng sẽ càng cao. Phu quân, sẽ không có vấn đề, chúng ta phải tin tưởng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, nửa giờ, 40 phút. Lo lắng trong, thời gian rút cục đã trôi qua một giờ, quản tư doanh đã dòng dã chịu đựng thời gian 10 ngày. Thân thể của nàng lúc này đều có chút run rẩy, đã đến có thể chống đỡ cực hạn. Đình chỉ. Quản tư doanh một đạo ý niệm truyền đến giữa bầu trời, bốn phía vô cùng vô tận đáng sợ hung thú, tiêu thảm biến mất không còn tăm hơi, chúng nó biến thành từng cái quang điểm, những điểm sáng này hướng về quản tư doanh trong cơ thể hội tụ, quản tư doanh thương thế cực tốc địa khôi phục. Giữa bầu trời, sức mạnh khổng lồ ngưng tụ quản tư doanh trưởng khống đạo quang, Hồng Mông hoàng giả, trưởng khống đạo quang là tam đạo. Chương 1324 Phượng Ảnh Đồng phi thăng. Nam canh. Trưởng khống đạo quang, đại biểu người trưởng khống cảnh giới. Hồng Mông đạo nhân, chỉ có một đạo trưởng khống đạo quang, Hồng Mông vương giả hai đạo, quân hoàng tam đạo, đế quân bốn đạo, Hồng Mông chí tôn, lại có 5 đạo trưởng khống đạo quang. Trưởng khống đạo quang diệu dụng vô cùng, có thể để cho chính mình tu luyện được càng nhanh, có thể trấn áp kẻ địch, có thể che đậy thiên cơ. Bất quá, nếu như sử dụng trưởng khống đạo quang sức mạnh, cái kia liền cần sẽ chậm rãi tích lũy sức mạnh, nếu như trưởng khống đạo quang sử dụng quá độ, cảnh giới khả năng ngã xuống. Quản tư vánh đỉnh đầu, dần dần mà tam đạo trưởng khống đạo quang hình thành, theo thứ tự là màu tím, màu xanh lam, màu vàng, trưởng khống đạo quang màu sắc sẽ có sai biệt. Ánh sáng tương đối nhạt, hạ vị Hồng Mông Quân Hoàng. Nhiếp Thần nhẹ giọng nói. Phượng Ảnh Đồng nói, hạ vị Hồng Mông Quân Hoàng, tương đối khá, ta chỉ sợ không đạt tới như vậy cảnh giới. Ồ! Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng, quản tư vánh trong đầu dĩ nhiên khoan ra một đạo hào quang màu vàng nóng, cái kia một đạo hào quang màu vàng nóng bay đi tới, trong nháy mắt nó cùng quản tư vánh trên đỉnh đầu mặt khác ba màu ánh sáng quấn quýt lấy nhau, cũng không lâu lắm thời gian, quản tư vánh đỉnh đầu ánh sáng biến thành kim, tím, lam, hoàng tứ sắc. Chỉ là, quản tư vánh cho Nhiếp Thần cảm giác của bọn họ, tu vi cũng không hề tăng lên. Đây là tư vánh trong đầu cái kia một ánh hào quang. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này một đạo quang, rõ ràng cùng quản tư vánh trưởng khống đạo quang kết hợp với nhau. Tư vánh, ngươi không có đến đế quân cảnh giới chứ? Nhiếp Thần truyền âm nói. Quản tư vánh này sẽ có thể liên hệ với, ngươi trả lời, phu quân, không có đây, cái này một ánh hào quang tựa hồ tưởng hấp thu ta Hồng Mông đạo quang sức mạnh trưởng thành, bất quá nó cùng ta Hồng Mông đạo quang kết hợp, ta Hồng Mông đạo quang nếu như tiêu hao khôi phục tốc độ tăng cường không ít. Còn có, cái này một ánh hào quang, ta có thể khiến nó hiện hiện, cũng có thể đưa nó ẩn giấu đi. Quản tư vánh nói xong, đỉnh đầu bốn vệt sáng, màu vàng biến mất không còn tăm hơi một lần nữa biến thành ba màu, sau đó rất nhanh, lại lần nữa biến thành tứ sắc. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, tư vánh, ngươi cái này không sai, lúc cần thiết, cái này có thể dọa người. Hồng Mông đế quân cấp cảnh giới tại Hồng Mông chí tôn giới vẫn là rất lợi hại, ngươi biểu hiện tứ sắc, người khác khẳng định cho rằng ngươi là đế quân cấp bậc cường giả. Quản tư vánh nhẹ nhàng gật đầu, người tiếp tục hấp thu sức mạnh. Hồng Mông đạo quang triệt để hình thành cũng còn cần một ít thời gian. Nửa ngày trời sau, quản tư vánh hấp thu đại lượng quang điểm sức mạnh, Hồng Mông đạo quang cũng ẩn vào trong người nàng, chỉ cần người phi thăng, cảnh giới của nàng là có thể đạt đến hạ vị Hồng Mông quân hoàng, các loại quản tư vánh thích ứng được rồi, thực lực của nàng rất có thể so với bình thường hạ vị Hồng Mông quân hoàng lợi hại. Không nói cái kia thần quang tác dụng, quản tư vánh tu luyện công pháp rất mạnh, luyện thần chân kinh là đứng đầu nhất công pháp, quản tư vánh chả nắm giữ hỗn độn ma cầm. Phu quân, quản tư vánh đã đến Nhiếp Thần trước mặt, Nhiếp Thần mở hai tay ra, quản tư vánh đầu nhập vào Nhiếp Thần trong ngực. Phu quân, ta cảm thấy hấp lực cường đại, chẳng mấy chốc sẽ phi thăng. Nhiếp Thần không nói gì, hắn hôn hướng về phía quản tư vánh, một mực hôn 4-5 phút đồng hồ mới đưa quản tư vánh buông ra. Phu quân, yên tâm đi, ta có Hồng Mông quân hoàng cấp cảnh giới, lại tăng thêm không ít bảo vật, ta không có việc gì. Quản tư vánh nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, quản tư vánh đạt đến Hồng Mông quân hoàng cấp đường. Hắn xác thực yên tâm hơn nhiều. Tư Hoánh, thật tốt. Phượng Ảnh Đồng các nàng cùng quản tư Hoánh từng cái ôm ấp phân biệt. Phu quân, bọn tỷ muội về sau thấy. Quản tư Hoánh nói xong bay lên, trong nháy mắt người biến mất ở giữa bầu trời. Nhiếp Thần thật dài địa thở ra một hơi. Quản tư Hoánh độ kiếp gặp phải nguy hiểm, nhưng cuối cùng là bình yên vô sự. Hơn nữa kết quả so với Nhiếp Thần bọn hắn đoán chừng trả tốt không ít. Ảnh Đồng, đến lúc đó không cho phép ngươi quá liều mạng. Độ kiếp có chuyện, ta giúp đều không giúp được. Nhiếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Phu quân, yên tâm đi, ta sẽ không miễn cưỡng. Nhiếp Thần bọn hắn rời đi, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng rất nhanh bế quan tu luyện, bất chi bất giác, Phượng Ảnh Đồng phi thăng tháng ngày đã đến. Nhiếp Thần bọn hắn đã đến Hồng Mông đạo giới một nơi khác, cùng một nơi phi thăng, nhưng có thể tìm tới quản tư hoánh, cùng với quản tư hoánh, nhưng nếu như quản tư hoánh đã xảy ra vấn đề, Phượng Ảnh Đồng sẽ ở nguyên chỗ phi thăng, nguy hiểm cao rất nhiều. Hoánh. Giống. Phượng Ảnh Đồng độ kiếp rất nhanh bắt đầu. Các loại công kích rơi xuống trên người nàng, Phượng Ảnh Đồng căn bản cũng không có chống đối, tùy ý những công kích kia rơi xuống trên người nàng, người ngồi ở chỗ đó, đánh giấm cũng không có. Như vậy trình độ công kích đối với Phượng Ảnh Đồng phòng ngự tới nói, mưa bụi. Cho dù bị thương, Phượng Ảnh Đồng nhưng là dung hợp bất tử ma quỷ tiêu sức mạnh, người có thể nhanh chóng khôi phục. Cuồng bạo trong công kích, Phượng Ảnh Đồng luyện thể, thanh đế đỉnh nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện tại Phượng Ảnh Đồng chu vi đem nàng bao phủ ở bên trong. Độ kiếp thiên địa quy tắc áp chế không ở, vốn là Phượng Ảnh Đồng rất khó lại tăng cường thực lực, lúc này cực tốc mà tăng lên. Băng Tôn nói, phu quân, như vậy độ kiếp, Ảnh Đồng càng thích hợp. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, xác thực như thế, quản tư hoánh linh hồn mạnh mẽ, thích hợp khống chế rất nhiều cường giả chiến đấu, Phượng Ảnh Đồng liền là thân thể của mình lợi hại. Bất quá, quản tư hoánh dù sao đã nhận được bên trong thân thể thần quang sự giúp đỡ, Phượng Ảnh Đồng không hẳn có thể đạt đến quân hoàng cấp đường, thế nhưng lấy Phượng Ảnh Đồng thực lực, Hồng Mông Vương giả đại viên mãn, cần phải có 5 thành trở lên tỷ lệ. Cửu Thiên đi qua, kết quả đi ra. Phượng Ảnh Đồng độ kiếp thành công, thế nhưng, Phượng Ảnh Đồng chỉ là đạt đến Hồng Mông Vương giả đại viên mãn, cũng không hề đạt đến Hồng Mông quân hoàng cấp đường. Phượng Ảnh Đồng trưởng khống đạo quang chỉ có 2 đạo. Phu quân, cho ngươi thất vọng rồi, Thanh Đế Đỉnh không cho lực. Phượng Ảnh Đồng có phần buồn buồn nói. Thanh Đế Đỉnh cực kỳ mạnh mẽ, nếu như Thanh Đế Đỉnh ra sức, Phượng Ảnh Đồng đạt đến Hồng Mông quân hoàng cấp đường, cũng không phải là không thể được, thế nhưng Thanh Đế Đỉnh chỉ là trung quy trung cổ địa cung cấp trợ giúp. Nhiếp Thần mỉm cười nói, Ảnh Đồng, như vậy cảnh giới đã rất tốt. Phần lớn cường giả phi thăng cũng chỉ là Hồng Mông đạo nhân. Ta đoán chừng, Hồng Mông chí tôn giới cường giả cũng không biết các ngươi phi thăng liền có thực lực cao như vậy. Sự thực cũng cùng Nhiếp Thần đoán gần như, Hồng Mông chí tôn giới nội, đối với Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh thực lực dự đoán, là hạ vị Hồng Mông vương giả, hoặc là trung vị Hồng Mông vương giả. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh vẫn ẩn nút không ít thực lực, quản tư hoánh trong đầu ánh sáng, tu luyện luyện thần chân kinh, Phượng Ảnh Đồng nắm giữ Thanh Đế đỉnh, những người ngoài này đều là không biết, ngoại giới cường giả đối ở thực lực của các nàng có một ít đánh giá thấp làm bình thường. Phu quân, bọn tỷ muội, bảo trọng. Cũng không lâu lắm, Phượng Ảnh Đồng cũng phi thăng, Nhiếp Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh cũng đã phi thăng, nhưng tuyệt đối không nên có chuyện a. Cái kế tiếp chính là ta. Nhiếp Thần lẩm bẩm nói. Khoảng cách Nhiếp Thần phi thăng còn có hơn 200 năm. Đối với người bình thường tới nói cái này là cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, nhưng hơn 200 năm đối với Nhiếp Thần cấp bậc như vậy cường giả tới nói, một lần trong thời gian ngắn bế quan đã trôi qua rồi. Nhiếp Thần làm sắp bắt đầu bế quan. Hồng Mông chí tôn giới. Linh Tiêu chí tôn bấm ngón tay tính, hắn cách mỗi ngàn năm liền sẽ coi một cái, nhìn xem Nhiếp Thần bọn họ có phải hay không có người phi thăng, lần trước tính, Nhiếp Thần bọn hắn vẫn không có. Hả? Đúng, Linh Tiêu chí tôn ánh mắt sáng lên. Linh Tiêu chí tôn tính ra, quản tư hoánh phi thăng, Phượng Ảnh Đồng cũng phi thăng. Tháp Linh cho các nàng che giấu thiên cơ, nhưng Linh Tiêu chí tôn tính ra cái này vẫn là không có vấn đề đấy. Nhưng Phượng Ảnh Đồng thực lực của các nàng bây giờ ở nơi nào, thiên cơ che đậy, Linh Tiêu chí tôn bây giờ tính không ra. Phượng Ảnh Đồng, quản tư hoánh đã phi thăng, toàn lực bắt được các nàng. Còn có, đưa các nàng treo giải thưởng phát ra ngoài. Linh Tiêu chí tôn rất nhanh truyền ra mệnh lệnh. N. Chương 1325, thế lực đẳng cấp. Wow, thật nặng treo giải thưởng. Bắt được Nhiếp Thần, có thể trực tiếp trở thành Linh Tiêu chí tôn đệ tử thân truyền, bắt được Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, cũng có thể trở thành là Linh Tiêu chí tôn đệ tử chân truyền, còn có rất nhiều chỗ tốt. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, rõ ràng nhanh như vậy liền phi thăng, cũng không biết ai vận tốt như vậy bắt được các nàng. À, đừng suy nghĩ nhiều, không phải chúng ta như vậy có thể bắt được, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, phi thăng khẳng định đạt đến Hồng Mông vương giả cấp đường. Hồng Mông chí tôn giới, đại lượng thế lực, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Tại Hồng Mông chí tôn giới, vốn là rất nhiều cường giả bình thường đều là tu luyện, nhưng bây giờ, rất nhiều cường giả không có tu luyện, mà là khắp nơi tìm kiếm Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh các nàng. Như có thể tìm tới, dù cho chỉ là cung cấp một cái manh mối, vậy cũng kiếm bộn rồi. Hồng Mông chí tôn giới rất lớn, tài nguyên thập phần phong phú, nhưng là cường giả cũng nhiều a, thực lực thấp một chút nhân vật muốn sống rất khá cũng không dễ dàng. Người không nỗ lực, không liều mạng, kẻ địch của ngươi thực lực liền vượt qua ngươi, vượt qua một chút khả năng không có việc gì, nếu như vượt qua hơn nhiều, nhẹ thì tài sản tổn thất, nặng thì nữ nhân của mình nói không chắc đều đến trên giường của người khác, cái mạng nhỏ của mình đối phương muốn lúc nào lấy đi liền lúc nào lấy đi. Tìm tới hoặc là bắt được Phượng Ảnh Đồng các nàng đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt, đối với Hồng Mông chí tôn giới cường giả tới nói có lực hấp dẫn cực lớn. Hồng Mông chí tôn giới nơi nào đó, Phượng Ảnh Đồng thân ảnh xuất hiện, bất quá người không phải dùng chính mình vốn là răng dấp. Người cải biến dáng vẻ, biến thành một cái nhìn qua 60-70 tuổi lao phụ nhân. Bốn phía cũng không hề cường giả tới gần, Phượng Ảnh Đồng âm thầm thở dài một hơi sâu xuống lòng đất. Hồng Mông chí tôn giới dưới nền đất chỗ cực sâu nhiệt độ cao cao áp, đối với Phượng Ảnh Đồng tới nói rất hợp thích. Gần 10 phút, Phượng Ảnh Đồng thâm nhập rất nhiều, người vào lúc này thừa nhận áp lực đã rất lớn, bình thường Hồng Mông vương giả đại viên mãn cấp bậc cường giả tuyệt đối chịu không được. Phượng Ảnh Đồng tiến vào Thanh Đế trong đỉnh, sau đó người khống chế Thanh Đế đỉnh tiếp tục lại thâm nhập rất nhiều, nơi như thế này, bình thường Hồng Mông quân hoàng đô không đến được. Tìm kiếm của ta cường giả, căn bản cũng không sẽ nghĩ tới ta bây giờ có thể đến độ sâu như vậy, hơn nữa sâu như vậy độ, có thể tới cực nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện. Phượng Ảnh Đồng thầm nghĩ trong lòng. Thanh Đế trong đỉnh, Phượng Ảnh Đồng rất nhanh bắt đầu tu luyện, người cũng không phải đầm chọc vào tu vi, mà là củng cố chính mình bây giờ tu vi. Củng cố tu vi, đối với bình thường mới vừa phi thăng cường giả tới nói cũng không dễ dàng, cần rất nhiều thời gian, Phượng Ảnh Đồng ngược lại không cần lâu như vậy, bởi vì có đầy đủ tài nguyên. Hơn nữa, đại khí vận, cùng với lấy được chúc phúc cái này cũng là lực lượng cường đại, những sức mạnh này, trợ người đạt đến Hồng Mông Quân Hoàng cấp đừng khẳng định không có vấn đề. Đương nhiên, điều này cần không ít thời gian. Nửa tháng trôi qua, một cái màu đỏ sầm hỏa mãng từ Phượng Ảnh Đồng phía trên bơi tới, nó Hồng Mông Quân Hoàng sơ kỳ, những ngày qua mãi cho đến nơi tìm kiếm Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh tung tích, chủ yếu là tìm Phượng Ảnh Đồng. Tại đây hỏa mãng xem ra, Phượng Ảnh Đồng nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, hỏa thuộc tính, rất có thể tiến vào sâu trong lòng đất ẩn nút. Lửa này mãng làm sao biết, nó khoảng cách Phượng Ảnh Đồng không phải rất xa đi qua, như phát hiện Phượng Ảnh Đồng, nó đến lúc đó có thể đạt được chỗ tốt to lớn. 8.046 khu vực, không có. Tìm mấy ngày, một điều này hỏa mãng truyền ra tin tức, nó cùng còn lại không ít cường giả phối hợp tìm kiếm rất lớn khu vực, đã tìm không có, liền nói cho người khác biết một tiếng, như vậy có thể tăng cao tìm được mục tiêu tỷ lệ. Thu được. Lão đệ, tiếp tục đi, quản tư hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng, cũng không có dễ tìm như vậy. Mặt khác một ít cường giả cho lửa này mãng đưa tin. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tây Thổ thế giới, Linh Tiêu Chí Tôn tâm tình mới bắt đầu cũng còn tốt. Nhưng mấy chục năm đều không có tìm được Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, tâm tình của hắn dần dần không tốt lắm. Tuy rằng cái này chút thời gian, Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh các nàng không thể thực lực tăng cao rất nhiều, nhưng thời gian lâu dài, Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh các nàng được thế lực khác bắt được tỷ lệ liền cao. Không phải là bất kỳ thế lực nào cường giả, nếu như bắt được Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, đều nghĩ tới Tây Thổ thế giới để đổi bảo vật, trở thành hắn đệ tử chân truyền. Tám đại chí tôn cấp thế lực nếu như bắt được người chắc chắn sẽ không đưa tới. Ngoại trừ 8 đại chí tôn cấp thế lực, nắm giữ nửa bước chí tôn siêu cấp thế lực, nếu như bắt được người cực khả năng cũng sẽ không đưa tới. Nhiếp Thần nắm trong tay hạ giới, bắt được Phượng Ảnh Đồng hoặc là quản tư hoánh, đối ở hạ giới quyền lên tiếng liền đại đại tăng mạnh. Hồng Mông chí tôn giới, nắm giữ 8 cái đến tôn cấp cường giả thế lực là cấp chí tôn thế lực, ở phía dưới chính là siêu cấp thế lực, nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, cùng với bất nhập lưu thế lực. Chí tôn khó thành, có một ít đế quân đại viên mãn cường giả bước ra nửa bước, khoảng cách chí tôn khoảng cách nửa bước, cường giả như vậy so với bình thường đế quân đại viên mãn lợi hại rất nhiều, được tôn là nửa bước chí tôn, toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới, nửa bước cấp chí tôn cường giả có 450 cái, tăng cái cấp chí tôn thế lực chiếm đại khái 1/3, còn có 2/3, đã thành lập nên từng cái siêu cấp thế lực, có siêu cấp thế lực nửa bước chí tôn còn không hết 1-2 cái, thực lực cũng rất mạnh. Nắm giữ nửa bước cấp chí tôn cường giả, mới có thể xưng tụng là siêu cấp thế lực. Nắm giữ đế quân đại viên mãn cấp cường giả, hoặc là 3 cái lấy thượng đế quân viên mãn cấp cường giả, mới có thể xưng tụng là nhất lưu thế lực. Nhị lưu thế lực, yêu cầu có đế quân cấp cường giả. Tam lưu thế lực, yêu cầu có Hồng Mông Quân Hoàng cấp cường giả. Hồng Mông Quân Hoàng cấp cường giả đều không có thế lực, toàn bộ bất nhập lưu. Tại Hồng Mông chí tôn giới, tam lưu thế lực kỳ thực đã là làm thế lực mạnh mẽ rồi, có tam lưu thế lực, có Hồng Mông Quân Hoàng cấp cường giả thậm chí 1-200 cái. Phượng Ảnh Đồng bây giờ chỗ ở khu vực chính là một cái tam lưu thế lực Hỏa Tà Tông phạm vi thế lực, Hỏa Tà Tông tại tam lưu trong thế lực xem như là khá mạnh, tông chủ Hỏa Tà Quân Hoàng là viên mãn cấp bậc, Hỏa Tà Tông nắm giữ chừng 30 cái Hồng Mông Quân Hoàng cấp cường giả, Hồng Mông Vương giả cấp bậc nhân vật 2-300 cái. Đảo mắt, trăm năm trôi qua. Linh Tiêu Chí Tôn tâm tình càng kém một chút, Tây Thổ thế giới cường giả còn chưa phát hiện, cũng không có ai bắt được Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh đưa tới. Linh Tiêu Chí Tôn chính mình làm đi ra 10 vạn phân thân tìm kiếm, tìm rất nhiều địa phương, đồng dạng không có phát hiện. Manh mối, Tây Thổ thế giới ngược lại là nhận được không ít, thế nhưng từng cái manh mối điều tra rõ ràng đều phát hiện là giả manh mối. Sư Tôn, chúng ta rồi sẽ tìm được. Thời gian trôi qua cũng không nhiều, Nhiếp Thần khẳng định cho Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh không ít bảo vật, trong thời gian ngắn không tìm được các nàng cũng bình thường. Huyền Pháp Đế Quân khuyên lơn Linh Tiêu Chí Tôn. Linh Tiêu Chí Tôn hít sâu một hơi. Bình thường hắn ngược lại sẽ không như thế dễ kích động, tâm tình của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là lần này, Tây Thổ thế giới chịu thiệt sát thực lớn, bồi thường ra ngoài rất nhiều, Huyền Minh Tôn giả bây giờ vẫn chưa về. Linh Tiêu Chí Tôn đoán chừng, Nhiếp Thần khả năng từ Huyền Minh Tôn giả nào biết không ít bí mật, Huyền Minh Tôn giả không dám trở về. Nhiếp Thần biết rồi cái gì, Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng có chút thấp thỏm, Huyền Minh Tôn giả là của hắn đệ tử thân truyền, nhưng là biết Tây Thổ thế giới rất nhiều hạch tâm cơ mật. Nếu như tướng Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh bắt được một cái, Linh Tiêu Chí Tôn sẽ không sợ Nhiếp Thần nơi đó ăn nói linh tinh, cũng có thể cứu vãn một ít bộ mặt. Chờ vi sư tính một quẻ, nhìn các nàng có hay không được thế lực khác bắt được. Linh Tiêu Chí Tôn nói, đây coi là quẻ, tính có thêm thương thần, hơn nữa xem bói tỷ lệ thành công sẽ hạ thấp, về khoảng cách một lần tính trả chỉ 100 năm, kỳ thực thời gian khoảng cách có phần thiếu. Là, sư tôn. Huyền Pháp Tôn giả nói. Linh Tiêu Chí Tôn bấm ngón tay tính, trong bàn tay hắn có hào quang nhàn nhạt lấp lánh. Sau 3 phút, Linh Tiêu Chí Tôn bình tĩnh rất nhiều nói, các nàng vẫn không có bị nắm, thời gian lâu như vậy không tìm được các nàng, thực lực của các nàng khả năng so với chúng ta trước đó đoán chừng cao một chút. Một ít trước đó không có điều tra khu vực, cường điều tra một chút. Huyền Pháp Tôn giả gật đầu, hắn rất nhanh sẽ tướng Linh Tiêu Chí Tôn mệnh lệnh truyền ra ngoài. Chương 1326, Linh Tiêu Chí Tôn xoắn suýt. Lẽ nào có lý đó? Nhiếp Thần trong lòng hỏa khí ứa ra. Nhiếp Thần đã nhận được Hồng Mông Chí Tôn giới tin tức, Tây Thổ thế giới lại cút đi ra càng nhiều hơn treo giải thưởng, hơn nữa còn lại thế lực cũng có không ít đi theo, truy sát Phượng Ảnh Đồng, quản tư bánh cường giả càng nhiều. Làm ta Nhiếp Thần là bù nạn, làm ta Viêm Hoàng Đế quốc là quả hồng mềm hay sao? Trước đó không có hành động, càng ngày càng quá mức. Nhiếp Thần trong mắt hung quang lấp lánh. Người đến. Nhiếp Thần quát lên, lập tức mấy cường giả đã đến Nhiếp Thần trước mặt hành lễ, bệ hạ. Chuyện bổn tọa mệnh lệnh, cái này trên danh sách người, toàn bộ bắt lại. Nhiếp Thần trầm giọng nói, hắn nói xong ném ra một khối thẻ ngọc. Trong thẻ ngọc ghi chép đại lượng thế lực, đại lượng gia tộc tư liệu. Là, bệ hạ. Nhiếp Thần mệnh lệnh, tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, so với Hồng Mông cấp chí tôn cường giả trả hữu hiệu nhiều lắm, mệnh lệnh truyền xuống, lập tức, Viêm Hoàng Đế quốc rất nhiều cường giả hành động, muốn bắt cường giả mặc dù nhiều, thế nhưng Viêm Hoàng Đế quốc vượt qua 100 triệu nửa bước trưởng khống cấp cường giả, vượt qua 1 tỷ nhất phẩm chúa tể, bắt người cũng không khó khăn. Những thế lực kia, những gia tộc kia đều là cùng Tây Thổ thế giới liên hệ chặt chẽ, phần lớn có tiền bối phi thăng tiến vào Tây Thổ thế giới. Đây là so sánh tài liệu bí ẩn, nhưng Huyền Minh Đế quân rõ ràng, những tài liệu này Nhiếp Thần đã sớm biết. Nếu như Tây Thổ thế giới nhóm thế lực không quá mức, Nhiếp Thần cũng không đến nỗi như vậy, nhưng Tây Thổ thế giới các loại càng ngày càng quá mức, Nhiếp Thần nhưng không chịu nổi. Hết thảy vương gia trực hệ, toàn bộ bắt lại. Ma Diễm tông người, toàn bộ bắt lại, dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Bạ Giòn Đế quốc hoàng thất tất cả thành viên, toàn bộ bắt lại. Viêm Hoàng Đế quốc lần thứ nhất bày ra nanh vuốt của mình, Hồng Mông trong vũ trụ, vượt qua 10 vạn cái thế lực gia tộc. Vượt qua 100 triệu người tại ngăn ngắn trong vòng 10 ngày liền bị bắt lên, hết thảy tóm lấy người, đều bị Viêm Hoàng Đế quốc cường giả dẫn tới Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Tây Thổ thế giới tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên còn có gián điệp, Viêm Hoàng Đế quốc cường giả thi hành mệnh lệnh thời điểm hắn không biết, thế nhưng rất nhiều người được nắm về, hắn biết rồi. Huyền Pháp Đế quân đại nhân, không xong. Cái này một cường giả rất nhanh liên lạc Huyền Pháp Đế quân. Nhiếp Thần hạ lệnh, Viêm Hoàng Đế quốc cường giả bắt được hơn 100 triệu người. Đều là cùng chúng ta Tây Thổ thế giới có quan hệ, trong đó phần lớn có tiền bối tại chúng ta Tây Thổ thế giới. Nhiếp Thần truyền ra tin tức, nếu như Tây Thổ thế giới không yên tĩnh, những người kia, toàn bộ sẽ chết. Huyền Pháp Đế quân sắc mặt đạp đất trở nên âm trầm, hắn vội vàng đem tình huống này hồi báo cho Linh Tiêu Chí Tôn. Nhiếp Thần dám giết, Tây Thổ thế giới treo giải thưởng hội quá nặng, truy sát hội càng nghiêm ngặt. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh lùng nói, hắn là Hồng Mông Chí Tôn, sao lại dễ dàng được Nhiếp Thần uy hiếp? Huyền Pháp Đế quân cùng liên lạc cường giả nói rồi. Người đem ta nhóm Tây Thổ thế giới thái độ chuyển cho Nhiếp Thần. Kết thúc thông tin, cái kia một cái gián điệp cường giả đưa tin ra ngoài, hắn đưa tin cho là Viêm Hoàng Đế quốc một cường giả. Các ngươi Tây Thổ thế giới, đây là tại khiêu chiến bệ hạ uy nghiêm. Viêm Hoàng Đế quốc cái kia một cường giả lạnh lùng nói, Hồng Mông Chí Tôn tuy rằng lợi hại, nhưng bệ hạ bây giờ cũng là Hồng Mông vũ trụ duy nhất bá chủ. Gián điệp cường giả không có gì để nói, đây không phải hắn có thể thay đổi. Viêm Hoàng Đế quốc cái kia một cường giả rất mau đem tin tức đăng báo, Linh Tiêu Chí Tôn đáp lại, truyền đến Nhiếp Thần trong tai. Tây Thổ thế giới, bổn tọa phản ứng, xem ra là quá nhân từ. Nhiếp Thần trong mắt hàn quang lấp lánh, hắn không nghĩ tới, Tây Thổ thế giới lại là như vậy đáp lại, chuyện này không nghiêm túc xử lý, Hồng Ngông Chí Tôn giới còn lại thế lực hội càng hung hăng, Phượng Ảnh Đồng, quản tư đoánh tình cảnh của các nàng hội càng khó. Chuyện bổn tọa mệnh lệnh, tức khắc xây dựng lên một cái quy mô lớn pháp trường. Có thể chứa đựng hơn 100 triệu người cộng đồng chấp hình. Tướng bắt được những người kia, toàn bộ đưa đến pháp trường. Chuyên gia tin tức, trong vòng 10 ngày, nếu như Tây Thổ thế giới còn không ngừng dừng, thời gian 10 ngày đến, cái kia tất cả mọi người, toàn bộ xử tử. Nhiếp Thần đằng đằng sát khí nói, là, bệ hạ. Đối với Viêm Hoàng Đế quốc cường giả tới nói, làm một cái có thể chứa đựng hơn 100 triệu người pháp trường làm dễ dàng, mấy phút pháp trường liền làm tốt rồi, bắt được hơn 100 triệu người cũng bị dẫn tới hình trong tràng. Bệ hạ tha mạng A. Bệ hạ, chúng ta là vô tội A. Hình trong tràng, rất nhiều người cầu xin tha thứ. Phu quân, thật muốn giết những cái kia người sao? Bạch Vận đã đến Nhiếp Thần nơi này nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, Vận Vận, ta không muốn giết, nhưng mà nếu như Tây Thổ thế giới vẫn là cường ngạnh như vậy, vẫn là không thay đổi, cái này đồ đao, ta phải vung xuống đi. Ta là Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ, cái này không chỉ có quan hệ đến tư hoánh ảnh đồng an toàn của các nàng, cũng là Hồng Mông vũ trụ cùng Hồng Mông chí tôn giới một lần giao phong. Ta kinh hãi, Hồng Mông chí tôn giới càng nhiều hơn thế lực hội không đem chúng ta Viêm Hoàng đế quốc để vào trong mắt, Viêm Hoàng nội bộ đế quốc, cũng sẽ có rất nhiều người không đem ta đây một cái quốc chủ để vào trong mắt. Bạch Vận nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ xác thực không là trước kia. Hơn nữa Vận Vận, những người kia, ngươi cảm thấy bọn hắn có như vậy vô tội sao? Bọn hắn phần lớn có tiền bối tại Tây Thổ thế giới, hoặc là Tây Thổ thế giới cường giả thành lập hoặc là nâng đỡ thế lực, bọn hắn tất cả mọi người đúng vậy lợi giả. Hưởng thụ lấy tài nguyên, lúc này được liên lụy, bọn hắn cũng không vô tội. Bạch Vận nói, phu quân, ta chỉ là nói nói, chính ngươi quyết định, chúng ta tin tưởng ngươi. Cho dù trong đó có hay không cô, đã giết thì đã giết đi, đây là chiến tranh. Nhiếp Thần khẽ thở dài, đúng vậy à, đây là chiến tranh, Tây Thổ thế giới nếu như muốn nhắc lên chiến tranh, muốn Nhiếp Thần, chỉ có thể cùng bọn họ chiến một hồi. Ngoại trừ Tây Thổ thế giới cái kia một cái gián điệp, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, còn lại thế lực cường giả cũng còn có không ít, Tây Thổ thế giới động tĩnh rất nhanh sẽ truyền đến Hồng Mông Chí Tôn giới, hơn nữa tại Hồng Mông Chí Tôn giới truyền ra. Tông chủ, chúng ta có muốn hay không thanh treo giải thưởng rút lui? Một cái siêu cấp thế lực trưởng lão nói, Tây Thổ thế giới sau đó một cái siêu cấp thế lực cũng thả treo giải thưởng, nói không chắc bắt được Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh người và bọn hắn thế lực so sánh thân cận đây, bọn hắn nơi này nếu có lớn treo giải thưởng, nói không chắc bắt được người cường giả đem người đưa tới. Chúng ta thế lực tại hạ giới, cũng có không ít sức mạnh đi. Là, một cái siêu cấp thế lực tông chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, trước tiên không rút lui, nhìn xem tình huống, Tây Thổ thế giới nếu như kinh hãi, chúng ta nhanh chóng triệt tiêu. Tây Thổ thế giới nếu như tiếp tục, Nhiếp Thần nơi đó kinh hãi, chúng ta không rút lui, Nhiếp Thần nơi đó nếu như không kinh sợ, chúng ta lập tức triệt tiêu. Là, tông chủ, Hồng Mông Chí Tôn giới còn lại thế lực cũng nhận được tin tức, bọn hắn không sai biệt lắm phản ứng, đều đang đợi xem cái này sự tình phát triển. Làm sao bây giờ? Chúng ta đi cầu trưởng tôn đi. Cùng đi. Tây Thổ thế giới cường giả tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, rất nhiều tại hạ giới có người nhà, có thế lực cường giả đều sốt sáng lên. Rất nhanh cường giả cấp tốc chạy tới Linh Tiêu quảng trường, đây là Linh Tiêu Chí Tôn công khai giảng đạo địa phương, có thể chứa đựng rất nhiều cường giả. Hết thể tới cường giả cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà quỳ gối trên quảng trường, thời gian một giờ đi qua, quỳ gối bên này cường giả càng ngày càng nhiều, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000. Tuy rằng phi thăng, thế nhưng rất nhiều cường giả căn tại Hồng Mông vũ trụ, rất nhiều cường giả, cha mẹ, vợ con đều còn sống, đều tại Hồng Mông vũ trụ. Linh Tiêu Ngọc Phủ Trong, Linh Tiêu Chí Tôn cho mày. Những kia quỷ ở đó cường giả, có không ít tại Tây Thổ thế giới địa vị cũng không thấp, trong đó thậm chí có một cái đệ tử thân truyền, ba cái đệ tử chân truyền. Trường lao gì gì đó, cũng có. Sư Tôn, nếu như không quan tâm bọn hắn tố cầu, Nhiếp Thần giết những người kia, bọn hắn tạm thời khả năng càng thêm điên cuồng truy sát Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, thế nhưng cái này sẽ cho chúng ta Tây Thổ thế giới mai phục rất lớn lo lắng âm thầm. Huyền Pháp Đế Quân lo lắng nói. Bên trong cung điện một ông già nói, trưởng tôn, chúng ta còn phải cân nhắc đến những phương diện khác, Nhiếp Thần trưởng khống hạ giới, còn có thể ở những phương diện khác đối với chúng ta Tây Thổ thế giới hình thành đả kích, nói thí dụ như, Nhiếp Thần khiến cho còn lại Hồng Mông Chí Tôn giới thế lực, giảm bất cùng sự hợp tác của chúng ta. Nhiếp Thần cũng có khả năng phát ra treo giải thưởng, giết chúng ta Tây Thổ thế giới cường giả, là có thể từ chỗ của hắn đạt được chỗ tốt. Trưởng tôn, Nhiếp Thần vẫn không có phi thăng, chúng ta có thể chờ một chút. Các loại Nhiếp Thần sau khi phi thăng. Mặt khác thủ tiêu treo giải thưởng, chúng ta cũng có thể trong bóng tối hành động. Linh Tiêu Chí Tôn lông mày vẫn là nhíu, bây giờ Hồng Mông Chí Tôn giới rất nhiều cường giả chú ý hắn nơi này, nếu như hắn kinh hãi, thật có chút mất mặt. Thế nhưng, Huyền Pháp Đế Quân bọn hắn nói cũng không phải là không có đạo lý a. Linh Tiêu trên quảng trường, bây giờ đã có 7-80.000 cường giả, nếu như không nhìn những cường giả kia tố cầu, trong lòng bọn họ nhất định sẽ có ý nghĩ. Muốn không cần tiếp tục cứng rắn. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng xoắn xuýt. Chương 1327, Linh Tiêu Tôn giả lui bước. 8 ngày, Cửu Thiên. Nhiếp Thần nơi này cũng không hề nhả ra. Hình trên trận, vô số người cầu khẩn, có cầu xin Nhiếp Thần, có thì còn lại là dập đầu, cầu Linh Tiêu Chí Tôn nhả ra, cầu bọn hắn tổ tiên giúp hắn nhiều một chút nhóm. Linh Tiêu trên quảng trường, quy cường giả đã đạt đến 10 vạn. Nơi này và hạ giới Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên bên trong pháp trường không giống, vượt qua 10 vạn cường giả quỳ. Nhưng là không có bất kỳ cường giả cầu xin, toàn bộ Linh Tiêu quảng trường, bao phủ tại một loại cực kỳ trầm muộn trong không khí. Sư Tôn, trong lòng bọn họ đều nghẹn bốc cháy. Lửa này nếu như bộc phát ra, chỉ là khả năng đốt tới nhiếp thần, nhưng tuyệt đối sẽ đốt đến tự chúng ta. Huyền Pháp Tôn giả nói, Linh Tiêu, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi, bọn hắn nhọc nhằn khổ sở đi theo, không dễ dàng, để cho bọn họ cửa nát nhà tan, những người còn lại cũng sẽ có ý nghĩ. Đến lúc đó chả sẽ ảnh hưởng đến những khắc cường giả gia nhập chúng ta Tây Thổ Thế Giới. Linh Tiêu đến Tôn Phu Nhân đều đã bị kinh động kết thúc bế quan. Linh Tiêu Chí Tôn khẽ thở dài, liền nghe Phu Nhân một lời đi. Huyền Pháp, truyền lệnh xuống đi. Huyền Pháp Đế Quân âm thầm thở dài một hơi vội vàng nói, là, Sư Tôn. Huyền Pháp Đế Quân nhanh chóng liên hệ rồi Tây Thổ Thế Giới tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên Cường Giả, cái kia một cường giả lập tức liên hệ rồi Viêm Hoàng Đế Quốc Cường Giả. Bậy hạ, Linh Tiêu Chí Tôn nơi đó tùng khẩu, thủ tiêu treo giải thưởng. Độc Cô Vô Địch cấp tốc truyền âm cho Nhiếp Thần báo cáo. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, như vậy tốt nhất. Nhiếp Thần cũng không muốn giết người. Cho dù những người kia cũng không thế nào vô tội, hạ lệnh giết chết hơn 100 triệu người, Nhiếp Thần tâm bên trong chắc chắn sẽ không thoải mái. Truyền lệnh xuống, những người kia tạm thời không cần chết, cho bọn họ vẽ ra đến một khối khu vực, tạm thời chỉ có thể sinh sống ở cái kia một cái khu vực. Nhiếp Thần dặn dò, là, bệ hạ. Độc Cô Vô Địch rất nhanh tới pháp trường. Tất cả mọi người nghe, Linh Tiêu Chí Tôn lui bước, các ngươi có thể sống sót rồi. Nhưng là lúc sau, nếu như Linh Tiêu Chí Tôn nếu như Tây Thổ Thế Giới sảng bậy, các ngươi vẫn là một con đường chết. Bệ hạ hạ lệnh, cho các ngươi nhất trí khu vực đợi, chu vi bách vạn cây số hoa cho các ngươi, chính các ngươi thành lập thành trì sinh hoạt, nghiêm cấm bất luận người nào rời đi bách vạn cây số phạm vi, bằng không lập tức nguyền rủa giáng lâm tại chỗ tử vong. Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói. Hình trong tràng, rất nhiều người ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bất quá cũng có thật nhiều người nghe thế cái lên tiếng khóc lớn, cái này dĩ nhiên không phải thương tâm nước mắt. Viêm Hoàng Đế Quốc cường giả nghe lệnh, tướng chung quanh đây bách vạn cây số vây quanh. Độc Cô Vô Địch nói, là Linh Tiêu Chí Tôn rõ ràng bước lui. Ta đoán chừng cũng là Linh Tiêu Chí Tôn lùi bước, Linh Tiêu Chí Tôn vẫn không có bắt được Nhiếp Thần nhược điểm, thế nhưng Nhiếp Thần đã bắt được nhiều người như vậy. Quản Tư Hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng cũng không tốt như vậy chảo. Dù sao Nhiếp Thần Viêm Hoàng Đế Quốc nắm trong tay Hồng Mông Vũ Trụ. Hồng Mông Chí Tôn giới, rất nhiều cường giả nghị luận, Tây Thổ Thế Giới treo giải thưởng đều thu rồi, còn lại thế lực cũng nhanh cất đi. Những thế lực kia không có Linh Tiêu Chí Tôn xoắn xuýt, bọn hắn không có ở Nhiếp Thần nơi này tổn thất to lớn, không có mất mặt. Hơn nữa Linh Tiêu Chí Tôn đi đầu rồi, bọn hắn thủ tiêu treo giải thưởng, cũng sẽ không có người ta nói bọn hắn. Toàn bộ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, tìm tòi bắt lấy Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh cường giả nhất thời liền thiếu rất nhiều. Không có lượng lớn treo giải thưởng, rất nhiều thế lực động lực không đủ. Cho dù nếu như bắt được, đưa đến Tây Thổ Thế Giới các loại khả năng mới có lợi, nhưng không có công khai viết ra, ai biết đến cùng sẽ có hay không có. Một cái không tốt, đem người đưa tới, nói không chắc còn bị Tây Thổ Thế Giới nhóm thế lực diệt khẩu. Hơn nữa, Viêm Hoàng Đế Quốc bày ra của mình nhanh bước, Nhiếp Thần nhưng cũng không phải dễ trêu, Hồng Ngông Chí Tôn giới, bình thường thế lực cũng không trêu chọc nổi Nhiếp Thần. Phu quân, Quản Tư Hoánh tự lẩm bẩm. Người biết rồi tình huống của ngoại giới, ung dung rất nhiều. Toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới, nếu như rất nhiều cường giả một mực tìm các nàng, Quản Tư Hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng áp lực không nhỏ. Lại có thêm hơn 100 năm, phu quân cũng phải phi thăng rồi. Quản Tư Hoánh thầm nghĩ trong lòng, không biết Ảnh Đồng bây giờ ở nơi nào, phu quân đến lúc đó lại phi thăng tới nơi nào. Quản Tư Hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng khoảng cách khá xa, thực lực của các nàng tại Hồng Ngông Chí Tôn giới cũng không phải rất mạnh, tạm thời các nàng vẫn không có liên lạc với. Nhiếp Thần đạo hữu, còn thỏa mãn. Huyền Uyên Đế Quân nói. Huyền Uyên Đế Quân là Huyền Minh Đế Quân sư huynh, hắn đã từng cùng Huyền Minh Đế Quân một sư đệ Huyền Vũ Đế Quân nữ nhân mạnh mẽ phát sinh quan hệ, sau đó trả giết cái kia một người phụ nữ. Năm đó Huyền Vũ Đế Quân thực lực không có như bây giờ mạnh mẽ, bây giờ Huyền Vũ Đế Quân viên mãn cấp bậc tu vi, Huyền Uyên Đế Quân đại viên mãn cấp bậc tu vi. Lần này Linh Tiêu Chí Tôn phu nhân xuống núi, là hắn đánh thức. Cũng thích. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Huyền Uyên đạo hữu, nếu như Ảnh Đồng hoặc là Tư Hoánh bị phát hiện, ngươi trước tiên cứu đi các nàng. Nhiếp Thần nói. Cái này. Huyền Uyên Đế Quân nhíu mày. Nhiếp Thần cười lạnh nói, làm sao, Huyền Uyên đạo hữu, này làm cho ngươi thật khó khăn. Hồ sơ đen của ngươi ở chỗ này của ta, không phải là một cái hai cái, nếu như những kia tài liệu đen lộ ra ánh sáng đi ra, ngươi tại Tây Thổ Thế Giới tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí có khả năng bị môn quy xử tử, ngươi có tin hay không? Huyền Uyên Đế Quân trong lòng hận đến nghiến răng. Hận Nhiếp Thần, cũng hận Huyền Minh Đế Quân, Nhiếp Thần chưa nói, nhưng đoán cũng đoán được, những này nhất định là Huyền Minh Đế Quân nơi đó để lộ ra đi. Được. Huyền Uyên đạo hữu cắn răng đáp. Nhiếp Thần khẽ nói, nghe lời một điểm, có tình huống thế nào hướng về ta báo cáo. các ngươi Tây Thổ thế giới cùng ta có liên hệ, cũng không chỉ một mình ngươi. Có thể. Huyền Uyên đạo hữu kết thúc thông tin, trong lòng hắn nén giận. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn cũng không hề lừa gạt Huyền Uyên đế quân, Tây Thổ thế giới cùng hắn có liên hệ, xác thực còn có những khắc cường giả, thân phận địa vị còn không thấp. Bây giờ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên bình tĩnh rất nhiều, lại tăng thêm Hồng Mông Chí Tôn nội bộ có cường giả trông nom, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh các nàng nguy hiểm hạ thấp không ít. Nhiếp Thần chính mình cũng rốt cuộc có thể an tâm tu luyện, vì đến lúc đó độ kiếp làm chuẩn bị. Quản tư đánh phi thăng đạt đến Hồng Mông Quân Hoàng cảnh giới, nếu như Nhiếp Thần phi thăng không đạt tới, vậy thì có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Đảo mắt hơn 100 năm đi qua. Hồng Mông Chí Tôn trong giới, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh không có bị bắt được. Nhiếp Thần nơi này phi thăng thời điểm đã đến, thời gian sau 3 ngày. Dòng dã 3 ngày, Nhiếp Thần đều không có xuống giường. Bạch Vận các nàng, Băng Tôn, Hương Lam, Nghĩa các nàng đều tại thượng 100 mở trên giường lớn, Nhiếp Thần tướng phải phi thăng, Băng Tôn các nàng cũng bất cứ giá nào, mặc cho Nhiếp Thần làm ẩu. Nhiếp Thần một khi phi thăng, trăm vạn năm bên trong hạ giới khả năng rất thấp, 5 triệu trong năm có thể hạ giới là tốt lắm rồi. Kết quả xấu nhất, tự nhiên là Nhiếp Thần được thế lực cường đại nắm lấy, thậm chí tử vong. Các lão bà, không cần lo lắng. Ta không có việc gì, chiếu cố tốt chính mình, cũng chiếu cố tốt bọn nhỏ. Nhiếp Thần nhìn qua Nhiếp Nhân bọn hắn đang ngủ say tươi cười nói, nếu như trăm vạn năm bên trong có thể hạ giới, Nhiếp Nhân bọn hắn mở mắt ra liền có thể nhìn thấy hắn, vậy thì quá tốt rồi. Ừm. Bạch Vận các nàng gật đầu. Nhiếp Thần nhìn phía Băng Tôn, Băng Tôn vẫn không có sinh, người trả mang theo hài tử, nàng tự nhiên không cần trả mang thai trăm vạn năm lâu như vậy, bất quá Nhiếp Thần rời đi. Băng Tôn có thể tiến vào Nhiếp Thần bố trí đi ra ngoài tốc độ rơi khu vực, tốc độ thời gian trôi qua muốn chậm mấy trăm lần, nếu như Nhiếp Thần hạ giới so sánh nhanh, Băng Tôn sinh con thời điểm, hắn còn có thể cùng ở bên người. Tinh Vũ, ngươi muốn khổ cực một điểm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng ôm lấy Băng Tôn nói. Băng Tôn mang theo mang thai, còn phải xử lý một ít chuyện, Nhiếp Thần phi thăng, Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh cũng phi thăng, chỉ có Băng Tôn thực lực trả cực cường. Đương nhiên, Băng Tôn sinh mệnh mẫu xảo khống chế không ít cường giả. Nói như vậy, cũng không cần người tự mình đứng ra, chỉ cần tuyên bố một ra lệnh là được rồi. Phu quân, yên tâm đi. Băng Tôn nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, nếu như ta nói là nếu như, ta cùng Ảnh Đồng tư đánh xảy ra vấn đề rồi, Viêm Hoàng đế quốc có thể không có, thế nhưng, bảo đảm mọi người an toàn, tìm địa phương bắt đầu ẩn cư là lựa chọn không tồi. Băng Tôn vội vàng nói, phu quân, ngươi đừng nói như vậy, các ngươi không có việc gì. Bằng vào chúng ta Viêm Hoàng đế quốc thực lực. Cho dù có cường giả bắt được các ngươi, cũng không dám giết các ngươi. Viêm Hoàng đế quốc nhiều như vậy cường giả không phải bày đẹp mắt. Nhiếp Thần a a cười nói, ta nói là xấu nhất tình huống, ta cùng Ảnh Đồng tư đoán, tất nhiên tận lực bảo đảm xấu nhất tình huống không xuất hiện. Được rồi, thời gian sắp đến rồi, phải đến chuẩn bị độ kiếp rồi. Chương 1328, Nhiếp Thần độ kiếp. Hồng Ngông đạo giới. Nhiếp Thần đứng ở một cái đỉnh núi, bốn phía đã dị tượng hiện hiện. Hắn người trưởng khống chi kiếp không tốn thời gian dài thời gian sẽ xuất hiện. Băng Tôn, Bạch Vận các nàng đám người khoảng cách Nhiếp Thần nơi này rất xa, bất quá, lấy thực lực của các nàng cũng có thể nhìn thấy bên này tình huống. Phu quân không biết sẽ tới cấp nào đường. Hồng Mông quân hoàng, hẳn không có vấn đề. Bạch Vận các nàng khe khẽ bàn luận, cũng không phải rất hồi hộp, lấy Nhiếp Thần thực lực, chỉ cần không phải quá tham lam, độ kiếp trở thành người trưởng khống, thỏa thỏa. Vâng! Sấm sét nổ vang. Đủ loại đủ kiểu sức mạnh bắt đầu hình thành hung thú, rất nhanh những thu dữ kia liền đánh về phía Nhiếp Thần. Độ kiếp bắt đầu, quả nhưng đã không có hạn chế. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, hắn có đại khí vận, còn chiếm được đại lượng cường giả chúc phúc, trả ngưng tụ mạnh mẽ đế hoàng tử khí, đã có được tạo hóa chi tôn thú, đạo linh nhận chủ, nắm giữ tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin bảo vật như thế, vào lúc này thiên kiếp bắt đầu, Nhiếp Thần thực lực nhanh chóng dâng lên. Đáng nhắc tới chính là, tuy rằng nhận thức Nhiếp Thần làm chủ, cũng không chỉ là tạo hóa chi tôn thú, thế nhưng vào lúc này, có thể cùng Nhiếp Thần đồng loạt độ kiếp, chỉ có tạo hóa chi tôn thú. Những kêu nhận chủ cường giả, bao quát vị diện thôn phệ giả các loại, cũng không thể theo Nhiếp Thần đồng loạt độ kiếp phi thăng, mỗi một cường giả, phi thăng, chỉ có thể lựa chọn một cái chiến sủng, hơn nữa nếu như đồng loạt phi thăng, cái kia một cái chiến sủng, sắp trở thành bản mệnh chiến sủng. Bản mệnh chiến sủng vĩnh viễn không bao giờ phản bội, dù cho chủ người tử vong cũng sẽ không phản bội. Hơn nữa bản mệnh chiến sủng cùng chủ nhân trong lúc đó còn sẽ có đặc thù liên hệ, chủ nhân thực lực có khá lớn tăng lên, chiến sủng thực lực cũng sẽ tăng lên, chiến sủng thực lực nếu có tương đối lớn tăng lên, cũng sẽ để cho chủ nhân thực lực đạt được tăng lên. Mặt khác, dù là cùng bản mệnh chiến sủng khoảng cách khá xa, cũng có thể cảm ứng được đại khái phương vị. Đương nhiên, cảm ứng khoảng cách, thực lực tăng lên bao nhiêu vân vân, những này cùng bản mệnh chiến sủng thiên phú tiềm lực có quan hệ. Vị diện thôn phệ giả cũng là nhiếp thần chiến sủng, nhưng nhiếp thần chọn lọc tự nhiên tạo hóa chí tôn thú thành vị bổn mạng của mình chiến sủng. Tạo hóa chí tôn thú nhưng là hồng mông vũ trụ một cái phương diện đệ nhất dị thú, nó có trở thành hồng mông chí tôn tiềm lực. Liên thiên phú tiềm lực mà nói, nhiếp thần vào lúc này chỉ sợ còn so ra kém tạo hóa chí tôn thú. Tạo hóa, toàn lực tăng lên, chúng ta cũng đừng so với tư bánh thực lực trả thấp a. Nhiếp thần thầm nói. Giống. Tạo hóa chí tôn thú một giây sau xuất hiện tại giữa bầu trời, nó biến thành một đầu cực kỳ mạnh mẽ thôn thiên dị thú, tạo hóa há mồm. Những kia sông tới hung thú toàn bộ được to lớn dị thú nuốt đã đến trong miệng, nhiếp thần cảm giác được nhất cổ lực lượng cường đại tiến vào thân thể. Đây là tạo hóa hấp thu đã luyện hóa được những lực lượng kia tướng một phần trong đó sức mạnh truyền cho hắn. Nhiếp thần ngồi xếp bằng xuống, hỗn độn chí tôn công toàn lực tu luyện. Hiện nay nhiếp thần hỗn độn chí tôn công tầng thứ nhất đại viên mãn, tầng thứ hai cũng là đại viên mãn, thế nhưng tầng thứ ba, nhiếp thần vẫn không có tiến vào. Nguyên nhân chủ yếu, thiên địa hạn chế. Vào lúc này thiên địa không có hạn chế. Nhiếp thần đoán chừng chính mình hẳn là không tốn thời gian dài thời gian tầng thứ 3 là có thể nhập môn. Đệ tam trọng cảnh giới, vô ngã vô thiên, đây là một loại sáng thế cảnh giới, nhất niệm thiên địa sinh, nhất niệm thiên địa diệt. Đệ tứ trọng cảnh giới, ta tức là thiên, thiên tức là ta, đạt tới cái này dạng cảnh giới, chống cự nhân quả năng lực tăng cường rất nhiều. Chìm đắm đã đến trong tu luyện, nhiếp thần lâm vào một loại hỗn độn cảnh giới, cả người hắn cùng hồng mông đạo giới, cùng trời cấp tựa hồ cũng dung hợp lại cùng nhau. Sinh. Diệt. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồng mông đạo giới nơi nào đó, trong nháy mắt thiên địa nứt toát, vạn vật hủy diệt, nhưng là một giây sau, thiên địa khôi phục, vạn vật lại lần nữa khôi phục lại đây. Hồng mông đạo giới là nhiếp thần trưởng không thế giới, tại hồng mông đạo giới trong, nhiếp thần dễ dàng hơn địa lĩnh ngộ được sáng thế cùng diệt thế sức mạnh. Hồng mông đạo linh lúc này cũng tướng rất nhiều cảm ngộ không ngừng chuyển cho nhiếp thần, sống vô số tuế nguyệt, lại là hồng mông đạo giới đạo linh, hồng mông đạo giới đối với sáng thế cùng diệt thế lý giải rất sâu. Nhiếp thần tại đệ tam trọng mặt trên không ngừng tăng lên. Không biết tầng cảnh giới thứ 4, có thể hay không đạt đến. Nhiếp thần trong lòng tránh qua ý niệm như vậy, căn cứ công pháp, tầng thứ 3 đã đến đại thành, tầng thứ 4 mới có thể nhập môn, nhưng tầng thứ nhất, tầng thứ 2 thời điểm cũng có quy định như thế, nhiếp thần đột phá quy định. Hơn nữa tầng thứ nhất nhập môn sau đó tầng thứ 2 cũng nhập môn, mang cho nhiếp thần chỗ tốt không ít. Tầng thứ 4, nhưng là tăng lên chống cự nhân quả sức mạnh, nếu như có thể nhập môn, cái kia rất tốt. Tại hồng mông vũ trụ một cái phương diện, nhiếp thần bây giờ không sợ nhân quả vũ khí, thế nhưng tiến vào hồng mông chí tôn giới, nhân quả vũ khí đối với nhiếp thần vẫn sẽ có cực kỳ mạnh mẽ uy hiếp. Khoảng cách khá xa nhân quả vũ khí không dùng, nhưng nếu như bị kẻ địch xác định chỗ của hắn không phải rất xa, kẻ địch kia tiểu khả năng vận dụng nhân quả vũ khí làm hắn. Hy vọng có thể tiến vào tầng thứ 4. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn thử vận chuyển tầng thứ 4 tâm pháp. Hả? Nhiếp thần vốn tưởng rằng sẽ rất khó khăn, nhưng mà nhiếp thần dĩ nhiên không có cảm giác đến bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng liền tầng thứ 4 nhập môn. Tầng thứ 4, ta tức là thiên, thiên lại là ta, lẽ nào là bởi vì ta trưởng khống hồng mông đạo giới nguyên nhân? Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tầng thứ 4 nhập môn, dễ dàng tuân lệnh nhiếp thần đều cảm giác thấy hơi không chân thực, bất quá, đúng là chân thực địa nhập môn. Nhiếp thần đồng thời tu luyện tầng thứ 3 tầng thứ 4 công pháp, tạo hóa để lực lượng cường đại không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Đạo linh để các loại cảm ngộ tiến vào nhiếp thần trong cơ thể, nhiếp thần hai phương diện này đều nhanh chóng tiến bộ, trên người hắn tản mát ra khí tức cũng không ngừng tăng cường. 3 ngày, 5 ngày, nhiếp thần biểu hiện rất dễ dàng. 7 ngày, cửu thiên, nhiếp thần vẫn cứ nhìn qua ung dung, những kia áp lực, toàn bộ tạo hóa cho nhiếp thần chặn lại rồi. Cửu thiên rồi, phu quân đã hồng mông vương giả đại viên mãn. Nhậm phi vũ cười hì hì nói. Băng tôn mỉm cười nói, nhìn dáng dấp. Phu quân đạt đến hồng mông quân hoàng cấp đừng không có bất cứ vấn đề gì, hay là còn có thể đi tới một ít. Bạch Vân nói, hẳn là có thể, phu quân bây giờ ứng đối vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tạo hóa chí tôn thú quả nhiên lợi hại. Hương Lam nói, tạo hóa chí tôn thú nhưng là dị thú trên bảng xếp hạng thứ nhất dị thú, bất quá nó có biểu hiện như vậy, cùng nhận thức phu quân làm chủ cũng không thể tách rời. Nếu như là phu quân tạo hóa chí tôn thú chính mình độ kiếp, tuyệt đối dừng bước tại hồng mông vương giả cấp đừng. Giống. Tạo hóa chí tôn thú toàn lực ra tay, thời gian lại qua nửa ngày, đã là ngày thứ 10, chỉ cần lại qua nửa ngày, nhiếp thần là có thể đạt đến hồng mông quân hoàng cấp đường. Lúc này, tạo hóa chí tôn thú rốt cuộc có phần chống đỡ không nổi nữa. Chủ nhân, ngài cần muốn xuất thủ rồi. Tạo hóa chí tôn thú truyền âm. Nhiếp thần ánh mắt chậm rãi mở to, mắt trái của hắn bên trong, phảng phất có một thế giới không ngừng mở rộng, vui vẻ phồn vinh, phải trong mắt, một thế giới không ngừng phá diệt, vài giây đi qua. nhiếp thần ánh mắt mới khôi phục bình thường. Đệ tam trọng thiên khoảng cách đại thành chỉ có cách xa một bước, tầng thứ 4 cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Diệt. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không có gì sóng sức mạnh, chu vi đánh về phía nhiếp thần, đánh về phía tạo hóa chí tôn thú lượng lớn hung thú nhanh chóng tử vong. Nhất niệm thiên địa diệt, đây là diệt thế sức mạnh. Những thú dữ kia chả không chống đỡ được sức mạnh như vậy. Chỉ là chuyện này đối với nhiếp thần áp lực cũng không nhỏ, nhiếp thần cũng không khả năng một mực vận dụng sức mạnh như vậy. Hẳn là có thể đạt đến Hồng Mông Quân Hoàng trung kỳ, tiếp cận Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 1329, Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ. Nam canh. Nhiếp thần. Thạch thanh âm của người vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Lao Thạch, chuyện gì? Nhiếp thần, ta có thể giúp ngươi đạt đến Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ tu vi, các loại thực lực của ngươi cường đại rồi, đến lúc đó giúp ta một chuyện. Thạch nhân nói. Nhiếp thần nói, Lao Thạch, ngươi cái này nói gì vậy, chúng ta tương giao nhiều năm, nếu không có sự hỗ trợ của ngươi, ta ha có thể đạt cho tới bây giờ mức độ như thế. Đến lúc đó ngươi cần ta hỗ trợ, mặc kệ cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, dù cho có không nhỏ tỷ lệ tử vong, ta cũng sẽ không có hai lời. Là rất nguy hiểm, có thể xưng tụng cửu tử nhất sinh, ngươi suy nghĩ một chút. Lao Thạch, không cần cân nhắc, liền xưng chúng ta những năm này giao tình, cái này bận bịu ta khẳng định rút. Được. Giúp ngươi sau đó ta sẽ ngủ say tương đối dài một quãng thời gian, chính ngươi bảo trọng. Thạch nhân nói xong, lực lượng cường đại tràn vào nhiếp thần trong đầu, không ít đá vụn cũng tiến vào nhiếp thần bên trong thân thể, những này đá vụn một chút đều hàm chứa cực kỳ sức mạnh kinh người. Nhiếp thần cảm giác được thực lực của mình cấp tốc tăng lên. Chủ nhân, có vài thứ tiến vào trong thân thể ta, thực lực của ta tại tăng lên không biết làm sao chuyện quan trọng. Tạo hóa đạo. Đá vụn không ngừng tiến vào nhiếp thần bên trong thân thể. Tạo hóa bên trong thân thể cũng khi tiến vào. Tạo hóa, yên tâm, những lực lượng kia sẽ không hại ngươi. Nhiếp thần đưa tin nói. Tốt chủ nhân. Thời gian không từng đứt đoạn đi, thiên kiếp càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng, nhiếp thần bọn hắn ứng đối lên ngược lại dễ dàng một ít. Suốt một ngày đi qua, nhiếp thần cùng tạo hóa thực lực tăng lên rất nhiều, lúc này 10 ngày rưỡi, cho dù lúc này kết thúc, nhiếp thần thỏa thỏa cũng là Hồng Mông Quân Hoàng cảnh giới. Cẩn trọng một chút. Quên ngươi tại Hồng Mông trong vũ trụ lợi hại. Tại Hồng Mông Chí Tôn giới, ngươi chỉ là người mới, không nên tùy tiện đối đầu Hồng Mông cấp Chí Tôn cường giả. Thạch Nhân nói rồi hai câu nhanh chóng bắt đầu ngủ say. Tạo hóa, mục tiêu Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ. Nhiếp thần nói. Tạo hóa truyền âm, chủ nhân, khẳng định không có vấn đề, hẳn là còn có thể tại Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ cảnh giới đi tới một ít. Rất nhanh một ngày rưỡi thời gian trôi qua. Nhiếp thần cùng tạo hóa Chí Tôn thú đã no đến mức làm khổ cực, bất quá lúc này đình chỉ. Nhiếp thần cũng có Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ tu vi. Tạo hóa, lại chống đỡ mấy tiếng. Không thành vấn đề chủ nhân. Nhiếp thần cùng tạo hóa liều mạng mà chống đỡ lấy, bởi vì bọn họ bên này năng lượng quá mạnh mẽ, băng tôn các nàng đã thấy không rõ lắm tình huống bên trong, các nàng biểu hiện sốt sáng mà nhìn qua. Cũng nhanh đình chỉ. Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ, khó mà tin nổi. Hồng Mông Chí Tôn giới cường giả, khẳng định không nghĩ tới phu quân vừa phi thăng liền có cảnh giới cao như vậy. Phu quân tu vi như thế, đến lúc đó thực lực hẳn là so cái này còn lợi hại hơn một chút. Băng tôn các nàng biểu hiện căng thẳng, thế nhưng từng cái tâm tình đều cũng không tệ lắm, nhiếp thần độ kiếp này tình huống so với theo dự liệu được. 5 tiếng đi qua, nhiếp thần cùng tạo hóa Chí Tôn thân thú thượng cũng đã máu me đầm địa, bọn hắn cũng đã chống đến cực hạn. Lại chống đỡ xuống đi, phiêu lưu sẽ gấp nhanh kéo lên. Đình chỉ. Nhiếp thần một đạo ý niệm truyền ra ngoài, lập tức, công kích đình chỉ. Cái kia vô số hung thú đồng dạng biến thành từng cái quang điểm tiến vào nhiếp thần, tiến vào tạo hóa Chí Tôn thú thể bên trong, giữa bầu trời kiếp vân dần dần biến thành 3 màu trưởng khống đạo quang. Theo thứ tự là màu vàng, màu xanh, màu tím. Thời gian trôi qua không ít, 3 màu đạo quang hạ xuống, một phần tiến vào nhiếp thần trong cơ thể, còn có một phần phân thì tiến vào tạo hóa Chí Tôn thú thể bên trong. Tạo hóa Chí Tôn thú thực lực, một điểm không kém. Nhiếp thần rất nhanh cảm giác đã đến Hồng Mông Chí Tôn giới hấp dẫn. Độ kiếp xong, hắn tại hạ giới ngưng lại không được bao nhiêu thời gian. Các lão bà, xuất hiện tại các ngươi yên tâm đi, ta Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ tu vi, tạo hóa cũng là, chúng ta liên thủ, Hồng Mông Quân Hoàng viên mãn cường giả cũng chưa chắc có thể thắng chúng ta, qua một thời gian ngắn củng cố, thực lực của chúng ta có lẽ có Hồng Mông Quân Hoàng đại viên mãn. Nhiếp thần đã đến băng tôn các nàng trước mặt mỉm cười nói. Băng tôn các nàng gật đầu, nhiếp thần thực lực như vậy, các nàng yên tâm rất nhiều. Nhiếp thần từng cái cùng băng tôn các nàng ôm ấp vẫn biệt. Các lão bà, ta đi rồi, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Nhiếp thần nói xong bay lên, băng tôn các nàng từng cái ánh mắt lộ ra thần sắc không muốn, nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Nhiếp Thần phi thăng rời đi. Gặp lại phu quân, liền không biết lúc nào. Lạc Ti lẩm bẩm nói. Nhậm Phi Vũ nói, Tinh Vũ, phu quân phi thăng thực lực mạnh, đây là chuyện tốt, nhưng phu quân đến lúc đó hạ giới cũng càng thêm khó khăn đi. Băng Tôn nhẹ nhàng gật đầu, ừm, phu quân Hồng Mông quân hoàng hậu kỳ tu vi, đoán chừng phải Hồng Mông đế quân hậu kỳ năng lực hạ giới đi. Chỉ cần phu quân an toàn, chậm chút liền chậm chút đi, chúng ta bây giờ đều có được vô tận tuổi thọ. Thánh nhân tuổi thọ là có hạn, nhưng là trở thành chúa tể, không có gì bất ngờ xảy ra, Băng Tôn các nàng bây giờ tuổi thọ đều là vô hạn. Đối với Băng Tôn các nàng cường giả như vậy tới nói, đừng nói mấy triệu năm, cho dù mấy chục triệu năm mấy trăm triệu năm, kỳ thực cũng không phải thời gian rất dài. Lợi hại chúa tể, sống vài trăm ngàn ước năm, hơn trăm vạn ước năm, rất nhiều. Hương Lam nói, chúng ta trở về đi thôi, chúng ta an toàn, Viêm Hoàng đế quốc an toàn, chính là cho phu quân ủng hộ lớn nhất rồi. Ừm. Bạch Vận các nàng gật đầu. Đây cũng là Hồng Mông chí tôn giới A, thật mạnh mẽ thiên địa quy tắc. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tại Hồng Mông đạo giới, Hồng Mông thiên ngoại thiên, bởi vì là lực lượng mạnh mẽ, Nhiếp Thần hết sức dễ dàng là có thể xé rách trời đất, thế nhưng tại Hồng Mông chí tôn giới, Nhiếp Thần cảm giác coi như là chính mình toàn lực ra tay, cũng không cách nào tướng không gian xé rách một chút nhỏ. Tư Bánh cùng Ảnh Đồng, không biết ở nơi nào. Nhiếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong, hắn thử cho Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Bánh đưa tin thất bại, trời mới biết nơi này khoảng cách Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Bánh nơi đó có xa xôi bao nhiêu. Chủ nhân, trước tiên củng cố tu vi đi. Tạo hóa chí tôn thú đạo. Ừm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, trong tay hắn xuất hiện phi đao, tại Hồng Mông vũ trụ, hắn phi đao vẫn là rất cường đại, thế nhưng vào lúc này, Nhiếp Thần cảm giác cái này phi đao đã không chịu đựng nổi sức mạnh của mình. Như mạnh mẽ diệt thế sức mạnh tụ tập đến phi đao trong, kẻ địch vẫn không có diệt, phi đao của mình trước tiên bị diệt. Phi đao yêu cầu dung hợp vô lượng chí tôn thạch. Trước được để vô lượng chí tôn thạch thôn phệ rất nhiều bảo vật trưởng thành. Nhiếp Thần tướng rất nhiều không dùng tới đống bảo vật đến cùng một chỗ, sau đó vô lượng chí tôn thạch bị hắn vứt xuống bảo trong núi, bảo trong núi bảo vật bắt đầu cấp tốc được vô lượng chí tôn thạch thôn phệ. Tây thổ thế giới trước đó không có an hảo tâm, cho Nhiếp Thần vô lượng chí tôn thạch, khi đó Nhiếp Thần căn bản là không nuôi nổi vô lượng chí tôn thạch, cho dù lấy được tất cả bảo vật đều cho vô lượng chí tôn thạch cắn nuốt, cũng không cách nào tướng vô lượng chí tôn thạch bồi dưỡng được đến. Bây giờ không có vấn đề. Mặt sau bắt được cái kia 1.5 triệu cường giả, nhưng là mang cho Nhiếp Thần càng nhiều hơn bảo vật, tướng vô lượng chí tôn thạch nuôi đi ra còn sẽ có không ít còn lại. Thời gian mỗi năm đi qua, Nhiếp Thần cùng tạo hóa tu vi dần dần củng cố, vô lượng chí tôn thạch cũng không ngừng lớn lên. Chỉ cần có đầy đủ bảo vật, vô lượng chí tôn thạch trưởng thành vẫn tương đối dễ dàng. Bất chi bất giác, chừng 300 năm qua đi, Nhiếp Thần trên căn bản đã củng cố được, hắn tiến vào tiêu giao giới tu luyện trong vùng, mô phỏng kẻ địch chiến đấu. Ta bây giờ Hồng Mông quân hoàng hậu kỳ tu vi, hỗn độn chí tôn công mạnh mẽ, sức chiến đấu đạt đến Hồng Mông quân hoàng viên mãn trình độ, đáng tiếc phi đao hiện tại không dùng được, không phải vậy lực công kích hay là có thể đạt đến Hồng Mông quân hoàng đại viên mãn. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Phi thăng củng cố mấy trăm năm liền có thực lực như vậy, Nhiếp Thần vẫn là tương đối hài lòng, cùng tạo hóa đồng thời, chỉ nếu không động vào đến đế quân cấp nhân vật, Nhiếp Thần không sợ. Chủ nhân, chúng ta tiếp tục bế quan tu luyện sao? Tạo hóa đạo. Nhiếp Thần suy tính, bọn hắn bây giờ vị trí hoàn cảnh rất bình thường. Tại bên này củng cố không có vấn đề, thế nhưng tại bên này tu luyện lời nói, tốc độ cũng chậm có thêm. Hồng Mông chí tôn giới có không ít động thiên phúc địa, địa phương như vậy tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ là, đi địa phương như vậy, không nghi ngờ chút nào nguy hiểm thêm lớn không ít. Chủ nhân, nếu như chúng ta rời đi, ta có thể giúp đỡ thay đổi ngài răng dấp, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, lại tăng thêm có bảo vật, bình thường Hồng Mông đế quân cấp nhân vật, hẳn là sẽ không biết thân phận của chúng ta. Tạo hóa mở miệng nói. Thử xem. Nhiếp Thần nói. Tạo hóa tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể, nó thiên biến vạn hóa, giúp đỡ Nhiếp Thần biến hóa, cũng là năng lực của nó một trong. Hơn nữa bởi vì tạo hóa là Nhiếp Thần bản mệnh chiến sủng, nó hỗ trợ biến hóa, xác thực không dễ dàng được những khắc cường giả phát hiện dị thường. Không sai. Nhiếp Thần cải biến dáng dấp, hắn cẩn thận cảm ứng, thân thể, linh hồn, khí tức đều phát sinh ra biến hóa, cho dù khá là lợi hại đế quân cấp nhân vật, nếu như không chú ý, cần phải cũng không sẽ phát hiện hắn chính là Nhiếp Thần. N. Chương 1330, nhân tộc địa vị. Từ tiêu giao giới bên trong đi ra, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần đã đến một tòa thành thị. Bất quá đây chỉ là một thành nhỏ, mười mấy vạn nhân khẩu cái loại này. Nhưng bên trong tòa thành nhỏ đến phản phản các loại chủng tộc cường giả, thực lực trên căn bản không có thấp hơn lục phẩm chúa tể, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm chúa tể làm chủ, người trưởng không cấp bậc cường giả cũng có, bất quá bên trong tòa thành nhỏ nhiếp thần vẹn vẹn phát hiện một cái hồng mông vương giả cấp nhân vật. Nhân tộc tiệm rượu. Đông nhiếp thần nhìn thấy một cái bảng hiệu, là một cái nhìn qua cũng không tệ lắm từ lâu, ra vào căn bản là nhân tộc cường giả, hoặc là loại nhân tộc cường giả. Khách trong đám người xin mời. Nhiếp thần tới đây, lập tức có cô gái xinh đẹp đón lấy nói, cô gái kia lục phẩm chúa tể cấp tu vi, nếu như tại hạ giới, tu vi như thế cũng là rất mạnh nhân vật, thế nhưng tại hồng mông chí tôn giới, lục phẩm chúa tể cấp nhân vật, chỉ là tầng dưới chót, chỉ có thể qua phổ thông sinh hoạt. Như vậy, đều là hồng mông chí tôn giới dân bản địa, lấy tư cách dân bản địa, bọn hắn có ưu thế, vừa sinh ra hay là tại hồng mông chí tôn giới nơi như thế này, thiên phú điều kiện rất tốt, chỉ cần không phải quá lười, thành là chúa tể cấp cường giả, trên căn bản đều không có vấn đề, rất dễ dàng liền đã có được vô tận tuổi thọ. Nhưng hồng mông chí tôn giới dân bản địa cũng có đáng thương địa phương, hạ giới cường giả, tu luyện thành là chúa tể, trên căn bản đều hưởng qua đại lao tư vị, tại hồng mông chí tôn giới, dù cho đã trở thành nhất phẩm chúa tể, cũng không thể nói là nhân thượng nhân. Có cường giả, khổ cực tu luyện cả đời đạt đến 3-4 phẩm chúa tể cảnh giới, nhưng mà một mực làm chính là hầu hạ người sự tình. Muốn hạ giới, bọn hắn cũng hạ giới không được, hạ giới chi tiêu, căn bản cũng không phải là bọn hắn như vậy tu vi người có thể thừa nhận. Hồng mông chí tôn giới bình thường chúa tể cấp nhân vật, tương đương với làm dân chúng bình thường, hạ giới độ khó, cùng lên tới mặt trăng gần như. Ừm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn không muốn cái gì phòng riêng, chỉ là đã đến lầu 2, ở cạnh cửa sổ địa phương ngồi xuống. Khách nhân ngài cần gì? Lớn lên rất xinh đẹp thị nữ nói. Nhiếp thần đạm thanh nói, kiếm sở trường rượu và thức ăn thượng một ít là tốt rồi. Tốt khách nhân. Thị nữ rút đi, nhiếp thần nghe bên trong tiểu lâu còn lại khách nhân nói chuyện. Hồng Ngông Chí Tôn giới tin tức vẫn là rất linh hoạt, thực lực thấp một chút nhân vật, biết rõ đồ vật cũng có khả năng rất nhiều. Tháng năm dài đằng đẵng, nếu như không bắt quái một ít chuyện, làm sao vượt qua? Hơn nữa, rất nhiều người cũng cần hỏi thăm đủ loại đủ kiểu tin tức, tốt từ những tin tức kia bên trong phát hiện cơ hội, Hồng Ngông Chí Tôn giới, nếu như cơ hội tới nói không chắc làm dễ dàng liền kiếm một số lớn hoặc là dính vào lợi hại đại lão, cái kia lập tức liền thay đổi chính mình và nhà mình tộc vận mệnh. Rượu món ăn lên, Nhiếp Thần nếm trải một cái. Mùi vị dĩ nhiên rất tốt. Đầu bếp mỗi người cũng đều là chúa tể, thời gian dài rằng giặc, cũng có thể thâm nhập địa nghiên cứu trung nghệ, mùi vị được, ngược lại cũng đúng là bình thường sự tình. Gần 10 phút đi qua. Các ngươi có biết hay không, Tây Thổ thế giới nơi đó truyền ra tin tức, Linh Tiêu Chí Tôn đại nhân tính ra, Nhiếp Thần đã phi thăng. Có cường giả chợt mà nói. Kiếm Nam huynh, ngươi tin tức này chúng ta ngày hôm qua liền biết rồi, làm sao tích, lẽ nào ngươi còn muốn đi bắt Nhiếp Thần hay sao? Một người khác cười trêu nói, đăng nhập. Cái kia một cường giả ho nhẹ nói, đùa gì thế, Nhiếp Thần phi thăng, nhất định là Hồng Mông Vương giả cấp đỉnh, hơn nữa chỉ sợ còn không hết Hồng Mông Vương giả nhập môn, thực lực đoán chừng so với thành chủ còn lợi hại hơn. Chúng ta tập hợp một khối, cũng không chống đỡ được Nhiếp Thần khinh nhẹ một cái. Rồi lại nói, Nhiếp Thần là nhân tộc cường giả, có thực lực, chúng ta cũng không thể đối phó hắn a. Khác một cường giả nói, đúng thế, Viêm Hoàng Đế quốc thống nhất hạ giới, chúng ta nhân tộc cường giả tại Hồng Mông Chí Tôn giới địa vị đều tăng lên một ít. Xác thực. Đáng tiếc dù cho tăng lên một ít, nhân tộc cường giả địa vị cũng không phải đặc biệt cao, cùng hạ giới hoàn toàn không so được. Ai, lúc trước nếu như Lâm Hồng Đại Nhân đã trở thành Chí Tôn là tốt rồi, nhân tộc không có Chí Tôn, Lâm Hồng Đại Nhân trước đó còn đắc tội Càn Nguyên Chí Tôn, Bất Tử Chí Tôn, Cửu Diễm Chí Tôn, chúng ta nhân tộc thắng ngày có thể dễ chịu sao? Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn bây giờ đang ngủ say, chờ bọn hắn tỉnh lại, chúng ta nhân tộc thắng ngày. Ai? Nói xong, bên trong tiểu lâu không khí có chút nặng nề rồi, nhân tộc là đại tộc, nhân số không ít, nhưng là nhân tộc tại Hồng Mông Chí Tôn giới địa vị, chân tâm không cao. Luận số lượng, nhân tộc tại Hồng Mông Chí Tôn giới, tuyệt đối có thể đứng vào trước 10. Nhưng mà luận thực lực, nhân tộc tại Hồng Mông Chí Tôn giới, trước 10.000 đều không chen vào được. Lâm Hồng cái kia một thời đại, nhân tộc tại Hồng Mông Chí Tôn giới thực lực có thể đứng vào trước 10, thậm chí có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Từ khi Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn Tam Đại Chí Tôn tại Lâm Hồng muốn đột phá đến Hồng Mông Chí Tôn lúc đột phá Lâm Hồng, nhân tộc thực lực giảm mạnh, Lâm Hồng không rõ sống chết, Hồng Mông Chí Tôn giới nội đồn đãi là chết. Lâm Hồng rất cường đại thủ hạ, trên căn bản bị chết sạch, nhân tộc tại Hồng Mông Chí Tôn giới sức mạnh cũng bị thanh tẩy, năm đó phạm là đạt đến Hồng Mông Hoàng giả cấp bậc nhân vật, trên căn bản toàn bộ bị giết. Thì trách Lâm Hồng, năm đó muốn trộm lấy Càn Nguyên Chí Tôn đại nhân bọn hắn bảo vật. Có người nói, cái gì trộm không ăn trộm? Bảo vật cũng không nhất định thuộc về Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn. Một người khác nói, Nhiếp Thần nhíu nhíu mày, nay cùng hắn từ thạch nhân nơi đó nghe được phiên bản, thật có chút không giống a. Nhiếp Thần lắng nghe, cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần làm rõ ràng, Hồng Ngông Chí Tôn giới nội truyền lưu phiên bản, nói đơn giản một chút, Lâm Hồng là một tên trộm, trộm Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn bảo vật chưa thành công, được Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn đánh giết, nhưng Lâm Hồng thực lực ngược lại cũng vẫn được, để Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn bị trọng thương. Này làm cho Càn Nguyên Hoàng Triều, Cửu Diễm Vô Thượng Phong, Bất Tử Đế Quốc nổi giận, cả nhân tộc đều bị tai nạn khổng lồ. Tam đại chí tôn cấp thế lực tuyên truyền, Lâm Hồng không biết tung tích, dư luận không cần nghĩ cũng biết ngã về cái nào một bên, bây giờ cho dù nhân tộc nội bộ rất nhiều người, đối với Lâm Hồng cũng là oán hận, cảm thấy nếu như hắn không sảng bậy, nhân tộc liền sẽ không bị lớn như vậy đả kích. Được lắm, đổi trắng thay đen. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn, hắn tự nhiên tin tưởng Thạch Nhân nói. Lâm Hồng trộm Càn Nguyên Chí Tôn đồ vật, vốn là lời nói vô căn cứ. Hơn nữa cũng không phải Lâm Hồng trêu chọc Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn, là Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn chèn ép Lâm Hồng không thành công, sợ sệt Lâm Hồng trở thành Chí Tôn, Tam đại Chí Tôn liên thủ tại Lâm Hồng muốn đột phá thời điểm đánh lén Lâm Hồng. Như vậy luận điệu, năm đó ở Hồng Mông Chí Tôn giới cũng từng xuất hiện, Lâm Hồng năm đó cũng là có không ít thủ hạ, nhưng mà theo bọn hắn được chém giết, như vậy luận điệu trên căn bản tiêu thất vô tung. Lịch sử là người thắng viết. Hoàng tộc cường giả đến rồi. Đúng, trong thành còn lại địa phương, không biết ai hô lớn một tiếng, nhất thời trong tiểu lâu từng cái trong mắt cường giả đều tràn đầy vẻ bối rối. Mau vào xuống lòng đất an toàn thất. Tiểu lâu lão bản chạy ra vội vàng nói, lâu một trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thùng to, trong tiểu lâu cường giả lập tức dồn dập tiến vào bên trong, Nhiếp Thần cũng đi theo tiến vào bên trong, sau đó, cửa động lập tức liền che. Thanh nhỏ bốn phía, hơn vạn hoàng tộc cường giả phi ở trên bầu trời, chúng nó từng cái cùng nhân loại bình thường không khác nhau lắm về độ lớn. Thế nhưng trong đó không ít có trưởng khống đạo nhân cấp bậc tu vi, trong đó có hai người trả đạt đến Hồng Mông Vương giả cấp những khác tu vi, khá là lợi hại cái kia một cái, Hồng Mông Vương giả trung kỳ. Hoàng tộc trăm năm trước không liền đến qua sao, làm sao lần này khoảng cách thời gian ngắn như vậy? Có người nhỏ giọng nói, dưới nền đất không phải quá lớn trong không gian tụ tập chừng trăm người, bao quát nhị phẩm chúa tể cấp tu vi lão bản ở bên trong, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nhiếp Thần cũng phối hợp lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng vậy a. Bình thường 500 năm, lúc này mới bách năm thời gian. Không biết lần này muốn bắt bao nhiêu. Có mấy người khe khẽ bàn luận, ở trong này, kỳ thực âm thanh chuyện không đi ra bên ngoài, thế nhưng những người kia, hay là không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ lo đưa tới hoàng tộc cường giả. Chư vị, ta là mới tới bên này, chuyện gì thế này? Nhiếp Thần hơi nghi hoặc một chút mà nói. Nhiếp Thần bên người, một cái nhìn qua năm 60 tuổi lão giả cười khổ nói, các hạ là từ so với so sánh địa phương xa đến đây đi. Bên này là hoàng tộc chiếm cứ khu vực, bình thường cách mỗi 500 năm, sẽ có hoàng tộc cường giả đi ra săn mồi, bình thường bắt đi 2-3 ngàn con mồi liền rời đi. Con mồi? Nhiếp Thần vẫn là nghi hoặc. Hắn từ huyền minh tôn giả các loại nào biết không ít bí mật, thế nhưng những cơ sở này đồ vật, huyền minh tôn giả các loại cũng không có nói. Chu cột đồ vật, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, cũng không tận tương đương. Các hạ hẳn là đến từ chính một cái nào đó khá mạnh gia tộc, xuất đến rèn luyện A, những này cũng không biết. Người còn lại nói, chúng ta một cái thành nhỏ, còn có chu vi rất lớn khu vực, đều là hoàng tộc cường giả bài săn, cách một quãng thời gian hãy thu cắt một ít con mồi. Chương 1331, hoàng tộc bài săn. Nhiếp Thần nghi ngờ nói, nếu như vậy, hà không rời đi. Thực sự là nhà ấm giảm đóa hoa. Có người mang theo trào phúng mà nói, chúng ta người như vậy, có thể đi nơi nào? Càng an toàn thành trì, yêu cầu càng cao, hoặc là có tu vi yêu cầu, hoặc là có chủng tộc yêu cầu. Hoặc là có chi phí yêu cầu, rất nhiều thành trì đối với chúng ta nhân tộc vẫn là không cởi mở. Rời đi hoàng tộc bãi săn, tránh thoát hoàng tộc cường giả, nói không chắc tiến vào càng thêm đáng sợ khu vực. Khác một cường giả khẽ thở dài, tính toán ra, hoàng tộc săn giết vẫn tính thiếu, bình thường 500 năm cũng chỉ là ngàn người, rất nhiều nơi càng nhiều. Nhiếp Thần trầm mặc kệ tại dạng gì thế giới, sinh sống ở tầng dưới chót, tháng ngày đều trải qua so sánh khổ bức a. Từng cái chúa tể cấp nhân vật, rõ ràng chỉ là con mồi. Bất cứ lúc nào có thể được nhân vật càng lợi hại thu gặt. Tất cả nhân tộc người, đi ra. Đúng lúc này, sắc bén thanh âm vang vọng toàn bộ thành nhỏ, dưới nền đất, Nhiếp Thần bọn hắn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhiếp Thần bọn hắn cái này hơn 100 người trong, nhân tộc cường giả có 7-8 chục cái, nghe được thanh âm kia từng cái thay đổi sắc mặt. Làm sao nhằm vào chúng ta nhân tộc? Làm sao bây giờ? Khá hơn chút người mở miệng, từng cái thấp thỏm lo âu. Bên ngoài, cái kia sắc bén thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ẩn nút đi nỗ lực tránh thoát, chắc chắn phải chết. Đứng ra, còn có hy vọng sống sót, chúng ta chỉ chọn một nhóm người. Ra ngoài sao? Đi ra ngoài đi, chúng ta chỉ sợ tránh không khỏi. Lão bản cười khổ mở ra mật thất môn, hoàng tộc nếu như không phải châm đối nhân tộc mà đến, bọn hắn trốn đi, vậy hay là hữu hiệu, hoàng tộc cường giả hội trảo dễ dàng hơn bắt được, thế nhưng bây giờ châm đối nhân tộc mà đến, trốn đi liền vô dụng. Ra ngoài sống tiếp tỷ lệ hay là trả cao một chút. 70, 80 người tộc cường giả thấp thỏm bất an địa bay ra ngoài, còn lại địa phương, không ít người tộc cường giả đồng dạng bay ra. Một cái thành nhỏ, nhân tộc cường giả cũng không ít, có 8, 900 cái. Các vị đại nhân, không biết chúng ta nhân tộc có gì mạo phạm địa phương? Nếu có, mọi người chúng ta nhất định lấy ra thành ý, để các vị đại nhân các ngươi ngồi giận. Nhân tộc một ông già nói, cái này một ông già có hồng mông đạo nhân cấp bậc tu vi. Nhiếp thần quan sát những kia hoàng tộc cường giả, chúng nó từng cái giống như là phóng to bản châu chấu, phần lớn nhị phẩm chúa tể, nhất phẩm chúa tể cảnh giới, nhưng là có 200-300 cái đạt đến hồng mông đạo nhân cảnh giới, hồng mông vương giả cấp những khác hai người. Nhân tộc bên này, đạt đến hồng mông đạo nhân cảnh giới, một cái tay là có thể đếm đi qua. Không tính hắn, bên trong tòa thành nhỏ hết thảy cường giả gộp lại, cũng chưa chắc đánh thắng được cái này gần 10000 cái hoàng trùng tộc cường giả. Các ngươi nhân tộc, có năng lực đắc tội ta nhóm sao? Cầm đầu hoàng tộc cường giả khinh thường nói, lời của nó đưa tới không ít hoàng tộc cường giả cười vang. Từng cái nhân tộc cường giả trong lòng nén giận, nhưng là không có người phản bác, lời này không xuôi thai, nhưng vẫn đúng là chính là như vậy. Nhân tộc tại Hồng Mông chí tôn giới địa vị, hôm nay là so với hoàng tộc thấp. Hơn nữa bên này là hoàng tộc cường giả so sánh tập trung địa phương, bọn hắn vị trí địa phương là hoàng tộc bãi săn, bọn hắn nghĩ đắc tội hoàng tộc cũng không dễ dàng. Đại nhân, vậy không biết hôm nay đây là, ông lão kia kiên trì lại hỏi. Cầm đầu hoàng tộc cường giả hừ nhẹ nói, ta hoàng tộc một vị đại nhân kết thúc tu luyện thức tỉnh, hắn khá là yêu thích nhân loại mùi vị, các ngươi nam lưu lại 1/5, nữ lưu lại 4/5, còn lại, ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Cái kia hoàng tộc cường giả nói xong, mọi người sắc mặt đại biến, đây là muốn mang đi trong bọn họ một nửa trở thành hoàng tộc cường giả đồ ăn à. Dĩ vãng hoàng tộc cường giả 500 năm lại đây chọn 1000 cái, mười mấy vạn người thành nhỏ, được chọn chúng tỷ lệ cũng không cao. Có lúc thậm chí một nhân tộc cường giả cũng sẽ không được chọn chúng, bây giờ. Đại nhân tha mạng a. Đại nhân tha mạng, ta nguyện ý dâng lên hết thảy tài sản. Đại nhân khai ân. Rất nhiều người quỳ xuống cầu xin tha thứ, bất quá, không có quỳ xuống, cũng có không ít, nhiếp thần tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Đạo hữu, bên này hoàng tộc, dạng gì thực lực? Hoàng tộc thủ lĩnh cấp bậc gì? Nhiếp thần truyền âm hỏi thăm bên người một người thanh niên. Thanh niên kia cay đắng địa truyền âm nói. Tuyệt đối không nên phản kháng, nếu không sẽ cho toàn bộ hoàng tộc bãi săn nhân loại mang đến tai nạn. Bên này hoàng tộc là rất cường đại một cái bộ tộc, tộc trưởng nắm giữ Hồng Mông Đế quân cấp bậc tu vi, Hồng Mông quân hoàng cấp bậc cường giả không ít. Hơn nữa, một cái hoàng tộc bộ tộc cũng không nhỏ, nắm giữ hơn 10 triệu hoàng tộc cường giả, trưởng không cấp cấp bậc cường giả hơn vạn. Nhiếp thần nhíu mày, bên này hơn vạn hoàng tộc, lấy thực lực của hắn có thể giết sạch, hơn nữa giết sạch sau đó cần phải cũng có thể thuận lợi địa chạy trốn. Thế nhưng một cái hoàng tộc bộ tộc, lấy hắn thực lực hôm nay căn bản là không diệt được, nếu như hắn tiêu diệt những này hoàng tộc, đến lúc đó hắn rời khỏi, một cái trong thành tất cả nhân loại cường giả đoán chừng phải toàn bộ tử vong, thậm chí toàn bộ hoàng tộc săn bắn người trong sân tộc cường giả đều sẽ toàn bộ tử vong. Ngươi, ngươi, ngươi. Hoàng tộc thủ lĩnh ngón tay từng cái đốt, bất kể là đứng đấy vẫn là quỳ, hắn đều có điểm đến. Bị điểm đến nhân tộc cường giả sắc mặt nhất thời đại biến. Đại nhân, đừng giết ta. Đừng giết ta. Có cường giả sợ hãi hét lớn. Càng có cường giả, trong nháy mắt thiêu đốt tinh huyết linh hồn bỏ chạy. Buồn cười. Hoàng tộc thủ lĩnh cười lạnh nói, lập tức mấy cái hoàng tộc cường giả đuổi theo, bọn hắn trong nháy mắt liền tóm lấy này một nhân tộc cường giả tứ chi. Ở trên bầu trời, cái kia một nhân tộc cường giả lập tức liền bị phanh thây, máu tươi từ không trung vương xuống đến, dẫn tới rất nhiều hoàng tộc cường giả rít gào không ngớt. Hết thảy trên người bốc lên ánh vàng, toàn bộ đứng ra. Hoàng tộc thủ lĩnh lời điểm hắn nói xong, trong nháy mắt nhiếp thần bọn hắn những người này, mấy trăm trên người tỏa ra ánh vàng. Nhiếp thần trên người không có, thế nhưng, nhiếp thần bên người cái kia một cái mới vừa cho hắn truyền âm thanh niên trên người tản mát ra ánh vàng, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên trắng bệch. Cái này một người thanh niên có tứ phẩm chúa tể cấp tu vi, tại tầng dưới chốt bên trong cũng coi như không tệ, nhưng mà nhọc nhằn khổ sở đến như vậy cảnh giới, bây giờ chỉ có thể trở thành là hoàng tộc cường giả mỹ thực. Đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Hoàng tộc thủ lĩnh hừ một tiếng nói, lập tức không ít hoàng tộc cường giả ra tay, trên người bốc lên ánh vàng nhân tộc cường giả toàn bộ bị nắm. Nhiếp thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng hắn hỏa khí ứa ra, thế nhưng, nhiếp thần cố nén cũng không hề ra tay. Đi! Hơn vạn hoàng tộc cường giả khí thế hung hăng rời đi, nhiếp thần trong mắt lóe ra vẻ thống khổ, cùng là nhân loại, nhìn xem nhân tộc nhiều người như vậy được mang đi không thể ra sức, nhiếp thần trong lòng cực không thoải mái. Nhưng mà nhiếp thần biết, tự mình ra tay cứu không được những người này. một khi ra tay ngược lại sẽ hại càng nhiều nhân loại cường giả tử vong. Ô, phụ thân, muội muội, những người còn lại tộc cường giả, rất nhiều khóc giống lên, được mang đi một nửa, còn dư lại những người này, trên căn bản đều có thân nhân bằng hữu được mang đi, nhưng mà, bọn hắn không thể ra sức, chủng tộc thực lực ở nơi đó, bị bắt nạt là chuyện thường. Nếu như Hồng Mông Chí Tôn giới nội, chúng ta nhân tộc địa vị có Hồng Mông vũ trụ cao như vậy là tốt rồi. Đừng nói có Hồng Mông vũ trụ cao như vậy, có Hồng Mông trong vũ trụ 1/10 là tốt rồi. Ai, khó a. Hồng Mông Chí Tôn giới nội, nhân tộc cũng không có thiên phú quá cao, hơn nữa cho dù xuất hiện, bình thường cũng đã bị bắt làm nô. Nhiếp Thần tuy nhiên tại hạ giới thực lực không tệ, nhưng ở Hồng Mông Chí Tôn giới, chưa chắc có rất cường đại thiên phú, hơn nữa bọn hắn có thể sống bao lâu là một vấn đề. Ta là không ôm cái gì hy vọng. Nhiếp Thần trầm mặc, nhân tộc nội bộ đều không có tự tin, nhân tộc nghĩ tại Hồng Mông Chí Tôn giới hưng thịnh lên, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Ta như có thể trở thành là Chí Tôn, hay là có thể chấn hưng một cái nhân tộc. Nhưng mà muốn trở thành Hồng Mông Chí Tôn, nhưng cũng không dễ dàng. Toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, vô số cường giả, Hồng Mông Chí Tôn cũng chỉ có 8 vị. Chương 1332, Cự Hoàng Thành. Nhiếp Thần theo trước đó tại bên trong tiểu lâu một số người về tới tiểu lâu lão bản đúng là không có bị bắt đi. Chỉ là, trước đó Nhiếp Thần bọn hắn nơi này ra ngoài 70, 80 người, trở về chỉ có chừng 20 cái. Uống rượu phần lớn là nam nhân, 4/5 bị bắt đi, có thể còn lại chừng 20 cái đã rất tốt. Trước đó lúc uống rượu, phần lớn vô cùng phấn khởi, bây giờ tâm tình trầm trọng vô cùng. Chư vị, hôm nay mọi người miễn phí, rượu uống thả cửa. Lão bản cay đắng mà nói. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, lão bản cũng có người thân bị bắt đi rồi, người thân trơ mắt bị bắt đi, loại kia cảm giác vô lực, tuyệt đối cho người phát điên. Hôm nay không uống rượu hứng thú rồi. Đi rồi. Lại tới đi. Khách nhân dồn dập rời đi, dù cho miễn phí, vào lúc này cũng không có uống rượu tâm tình. Uống say. Đối với bọn hắn tới nói cũng không dễ dàng, có thể để cho bọn họ uống say rượu đều là hơi đắt, bọn hắn cũng không khả năng chiếm lao bản cái này tiện nghi. Khách nhân không đi. Lão bản nhìn phía Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần chắp tay nói, đạo hữu, muốn hỏi thăm ngươi một chút chuyện, cách nơi này gần nhất, tốt hơn tu luyện động phủ không biết ở nơi đây, có thể thuê cái loại này. Lão bản nói, còn có thể nơi nào, Cự Hoàng Thành, một cái hoàng tộc tộc quần tổng bộ vị trí, hoàng tộc chiếm cứ chỗ tốt nhất. Chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, vẫn là có thể thuê đến không sai động phủ, thế nhưng Cự Hoàng Thành cũng không phải làm Thái Bình, chúng ta nhân tộc không có thực lực, nhân tộc cường giả tiến vào Cự Hoàng Thành độ nguy hiểm không thấp. Nhiếp Thần nói, đạo hữu, có thể có bản đồ. Lão bản lấy ra một khối thẻ ngọc, Nhiếp Thần thần thức xuyên vào trong đó, rất nhanh Nhiếp Thần liền chọn đọc trong thẻ ngọc tin tức. Ngọc cùng lúc bản đồ, bao gồm hoàng tộc chiếm cứ khu vực, còn bao gồm chu vi còn lại không khu vực nhỏ. Còn lại khu vực, cũng là từng cái chủng tộc, hoặc là từng cái thế lực cường đại chiếm cứ, một ít không có thế lực chiếm cứ khu vực, hung hiểm dị thường. Hồng Nông Chí Tôn giới, có sinh vật, thực lực vô cùng kinh khủng, thế nhưng thông minh không cao. Như tận thế dòi bỏ, thực lực khủng bố, có thể so với Chí Tôn, nhưng mà nó thông minh cũng rất thấp, chỉ biết ăn ha ha. Chu vi còn lại chỗ tốt, cũng là được thế lực mạnh mẽ chiếm cứ, càng xa hơn, khoảng cách xa đi qua cũng nguy hiểm. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đối với Nhiếp Thần tới nói, tốt nhất hay là tại Cự Hoàng Thành tìm một chỗ hảo hảo bế quan tu luyện. Cự Hoàng tộc mặc dù có đế quân cấp cường giả, nhưng này một cái đế quân cấp cường giả, hẳn không phải là đế quân viên mãn, đế quân đại viên mãn tu vi. Lấy hắn bây giờ ẩn giấu năng lực, được cái kia một cái đế quân cấp cường giả phát hiện thân phận khả năng thấp. Đạo hữu, phía bên kia động phủ, tu luyện tốc độ có thể tăng cao bao nhiêu? Nhiếp Thần nói. Lão bản nói, động phủ có sự khác biệt đẳng cấp, cấp thấp nhất cũng có thể để tu luyện tốc độ đề cao hơn 3 lần, cao nhất, hẳn là có thể tăng cao gấp 100 lần. Nếu có thời gian bảo vật, còn có thể ở bên trong thời gian sử dụng bảo vật, hiệu quả càng cao hơn. Chỉ là đạo hữu, những kia tốt động phủ, nhưng không phải người bình thường có thể hưởng dùng nổi, 100 năm tiêu tốn đều rất lớn. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cao nhất có thể tăng cao gấp 100 lần, ngược lại không tệ, so với hắn tại hoang hiệu quả giã ngoại tăng lên tốc độ nhanh hơn nhiều. Tuy rằng nguy hiểm một chút, thế nhưng, nếu như tu vi tăng lên chậm, bản thân cũng có rất nhiều nguy hiểm, Tây Thổ thế giới, còn lại một ít thế lực tuy rằng công khai không có treo giải thưởng rồi, thế nhưng ám trong khẳng định còn có hành động. Nhiều tạ đạo hữu. Nhiếp Thần nói. Lão bản nhẹ nhàng gật đầu, không cần khách khí, mọi người cùng là nhân tộc, trợ giúp lẫn nhau một cái, cần phải, bằng không chúng ta nhân tộc trải qua càng thêm thê thảm. Nhiếp Thần nói, hoàng tộc giết chúng ta nhân tộc không ít cường giả, về sau nhất định sẽ có báo ứng. Hy vọng đi. Lão bản cười khổ nói. Đối với cái này lão bản cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đạo hữu, cáo tử. Nhiếp thần rời đi, hắn đi đến cự hoàng thành. Sau nửa canh giờ, nhiếp thần đã đến cự hoàng thành ở ngoài. Cự hoàng thành giống như một chỉ to lớn châu chấu ngã sấp trên đất, diện tích rất lớn. Cự hoàng trong thành có 3-4-10 triệu nhân khẩu, không chỉ là châu chấu nhất tộc cường giả, còn lại chủng tộc cường giả cũng có thật nhiều. Bất quá chiếm cứ vị trí chủ đạo đương nhiên là hoàng chủng tộc. Nhiếp thần tới gần cự hoàng thành cửa lớn, không ít cường giả kinh ngạc nhìn qua nhiếp thần, nhân tộc cường giả tiến vào cự hoàng thành thiếu. Hơn nữa bây giờ hoàng chủng tộc chảo không ít nhân loại, lúc này tiến vào cự hoàng thành phiêu lưu so với bình thường còn cao hơn một ít. Khắc khắc, da miệng thịt mềm nhân tộc thanh niên, hấp chín hoặc là kho, mùi vị cũng không tệ. Một cái dáng dấp cổ quái dị tộc cường giả nứt ra miệng nhìn qua nhiếp thần, hắn miệng đầy răng nanh. Nhìn phía nhiếp thần ánh mắt phảng phất đang nhìn tươi đẹp thực vật. Soái tiểu ca, thành vì đồ ăn của người khác nhiều không tốt, không bằng trở thành của ta nam nô. Một cái tóc rắn nữ yêu sắc mị mị mà nói. Hừ. Nhiếp thần hừ lạnh một tiếng, hồng ngông quân hoàng cấp bậc khí tức từ nhiếp thần trên người tán phát ra đến. Nhất thời vừa vặn nói chuyện hai cường giả thay đổi sắc mặt. Có lỗi với đại nhân. Đại nhân chớ trách. Nói chuyện cái kia hai cường giả lập tức quỳ đã đến trên đất nói. Còn lại nhìn phía nhiếp thần ánh mắt nhất thời cũng biến thành kính nghệ. Hồng Nông quân hoàng, cái này tại Hồng Nông chí tôn giới nhưng là người rất lợi hại vật rồi. Đừng nói lung tung, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Nhiếp thần hừ lạnh nói. Đại nhân nói đúng lắm. Cái kia hai cường giả mồ hôi lạnh tất cả đi ra rồi, bọn hắn chỉ là Hồng Nông đạo nhân cảnh giới, cùng Hồng Nông quân hoàng so với, kém nhiều lắm. Nhiếp thần tiến vào cự hoàng thành, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần liền đến thuê động phủ khu vực. Hoa một chút tiền. Nhiếp thần thuê một cái tốt nhất động phủ, trên người hắn tản ra quân hoàng cấp khí tức, làm thuận lợi. Tại Hồng Nông chí tôn giới, tầng dưới chốt nhân vật trải qua kém, nhưng dù cho thực lực thấp chủng tộc, thực lực nhân vật mạnh mẽ cũng sẽ không trải qua kém. Cự hoàng tộc như vậy thế lực, sẽ không dễ dàng đối phó quân hoàng cấp cường giả. Quân hoàng cấp cường giả khả năng có lợi hại thủ đoạn bảo mệnh, để nhân vật như vậy thoát đi, đến lúc đó trả thù lên tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nhân tộc quân hoàng cấp cường giả. Tin tức đăng báo, cũng không lâu lắm. Hoàng trùng tộc liền có nhân vật lợi hại biết rồi tin tức. Lưu ý hành động của đối phương. Hoàng tộc cường giả phân phó nói, vừa vặn hoàng tộc cường giả chảo không ít nhân loại, lúc này nhân tộc cường giả tiến vào, tăng mạnh chú ý thật là cần thiết. Là, đại nhân. Nhiếp thần tiến vào động phủ, có cường giả chú ý nơi này, bất quá, chừng 10 năm qua đi, nhiếp thần cái này bên trong không có bất kỳ dị dạng, quản chế cũng là thư giãn. Trong động phủ, nhiếp thần sử dụng thời gian bảo vật. Những thời giờ này bảo vật không hẳn chính là thời gian tinh thạch, có một viên trái cây, có chính là một cây cỏ, một khối cỏ gỗ, chúng nó đều hàm chứa mạnh mẽ sức mạnh thời gian, mướn bên này tốt nhất động phủ, lại tăng thêm thời gian bảo vật, nhiếp thần tiến bộ rất nhanh. Chỉ là, muốn từ Hồng Mông quân hoàng hậu kỳ đến Hồng Mông quân hoàng viên mãn, không có 3 năm thời gian ngàn năm, cũng không khả năng. Nếu không có cái kia rất nhiều tài nguyên, năm 3.000 vạn năm, cũng chưa chắc có thể từ Hồng Mông quân hoàng hậu kỳ đến Hồng Mông quân hoàng viên mãn. 300 năm. 500 năm, 1.000 năm, 2.000 năm. Nhiếp thần lo lắng phượng ảnh đồng, quản tư hoánh, thế nhưng, hắn cũng chỉ có thể đè lên lo lắng trong lòng toàn lực toàn ý địa tu luyện. Bây giờ hắn và phượng ảnh đồng quản tư hoánh chung quanh hành tẩu tìm đối phương. Đây là so sánh ngu xuẩn hành vi, như vậy bị bắt tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Tốt nhất chính là, nhiếp thần bọn hắn đều tìm địa phương hết sức tăng cao tu vi. Quản tư hoánh phượng ảnh đồng các nàng trước khi phi thăng, nhiếp thần từng có bàn giao. Vô lượng trí tôn thạch, rốt cuộc được rồi. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn tạm thời ngừng tu luyện, vô lượng chí tôn thạch đã đến nhiếp thần trong tay, nhiếp thần nhỏ máu đã đến vô lượng chí tôn trên đá, vô lượng chí tôn thạch dần dần sáp nhập vào nhiếp thần bên trong thân thể, sau đó, vô lượng chí tôn thạch sức mạnh chậm rãi tiến vào nhiếp thần phi đao vô ảnh bên trong. Phi đao vô ảnh bắt đầu tăng lên. Các loại phi đao vô ảnh tăng lên xong xuôi, nhiếp thần lực công kích sẽ tăng lên rất nhiều, thực lực tổng hợp cũng sẽ có không nhỏ tăng lên, hắn chủ yếu vẫn là phi đao phương diện lợi hại. Chương 1333, nguy cơ. Đại nhân. Cự hoàng thành thành chủ cung kính mạc đều, tại cự mãng thành thành chủ trước mặt, là một cái đầu chim ưng nhân thân cường giả, trên người hắn tản mát ra khí tức là đế quân cấp bậc. Cự mãng thành thành chủ, chính là một cái chi hoàng tộc tộc trưởng, hắn đế quân trung kỳ tu vi cao hơn một chút, thế nhưng, cái kia một cái đầu chim ưng nhân thân cường giả, đến từ chính Tây Thổ thế giới. Có thể có nhất thần, phượng ảnh đồng, quản tư bánh tung tích. Đầu chim ưng cường giả trầm giọng nói, đi qua hơn 2.000 năm, nhiếp thần, phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh bây giờ đều chả không có tìm được, linh tiêu chí tôn nhưng là có chút căm tức, tây thổ thế giới cường giả, chung quanh bái phóng từng cái thế lực. Đại nhân, không có phát hiện. Cự Hoàng Thành thành chủ nói. Nếu như chúng ta phát hiện, khẳng định nói cho đại nhân. Đầu chim ưng cường giả trầm giọng nói, nếu như các ngươi ẩn giấu không báo, các ngươi nên biết đắc tội chúng ta Tây Thổ thế giới kết cục, đến lúc đó các ngươi hoàng tộc nói không chắc bị diệt tộc. Là, nếu có tin tức, chúng ta nhất định đăng báo. Đầu chim ưng cường giả nói, có hay không cái gì dị thường, hoặc là cái gì hoài nghi cường giả. Cự Mãng Thành thành chủ suy nghĩ một chút nói, đại nhân, không có gì dị thường, nha đúng rồi, 2.000 năm trước, ngược lại là có một cái nhân loại tiến vào chúng ta Cự Hoàng Thành thuê một cái động phủ tu luyện, bất quá hắn hẳn không phải là nhất thần. Làm sao mà biết? Đầu chim ưng cường giả nói. Cự Mãng Thành thành chủ nói, đại nhân, cái kia một cái nhân loại là Hồng Mông Quân Hoàng. Hồng Mông Quân Hoàng. Đầu chim ưng cường giả tự lẩm bẩm, nhiếp thần nếu như phát huy cực kỳ xuất sắc, hoặc là giấu giếm thực lực, hắn đạt đến Hồng Mông Quân Hoàng nhập môn, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đầu chim ưng cường giả đoán chừng nhiếp thần có 1-2 khả năng đạt đến Hồng Mông Quân Hoàng cấp đường. Mang bổn tọa qua xem một chút. Đầu chim ưng cường giả trầm giọng nói. Là, đại nhân. Rất nhanh Cự Hoàng Thành thành chủ mang theo cái kia đầu chim ưng cường giả đã đến nhiếp thần bế quan bên này, bên ngoài có cơ quan, nhấn cơ quan. Nhiếp thần bên trong liền nghe đến âm thanh. Ai tới? Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn tại Hồng Ngông Chí Tôn trong giới nhưng không có gì bằng hữu, tại Cự Hoàng Thành bên này lại càng không có bằng hữu. Đạo hữu, bổn tọa Cự Hoàng Thành thành chủ, có chuyện tìm. Cự Hoàng Thành thành chủ âm thanh truyền đến trong động phủ. Nhiếp thần hơi thay đổi sắc mặt, Cự Hoàng Thành thành chủ tìm tới cửa, chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Mặt khác, Cự Hoàng Thành thành chủ, tu vi nhưng là đế quân trung kỳ. Chủ nhân, yên tâm. Bằng Cự Hoàng Thành thành chủ thực lực, chả nhìn thấu không được chủ nhân thân phận của ngài. Tạo hóa truyền âm nói. 2.000 năm, thực tế càng thêm thời gian dài rằng giặc, nhiếp thần cùng tạo hóa có thể tăng lên không ít, đối mặt Cự Hoàng Thành cường giả như vậy, tạo hóa sức lực càng đủ. Ừm. Nhiếp thần đáp lại. Rất nhanh nhiếp thần mở ra động phủ đã đến bên ngoài động phủ. Bái kiến hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối tìm là, nhiếp thần thi lễ một cái hơi nghi hoặc một chút mà nói. Nhiếp thần nhận ra được. Cái kia một cái đầu chim ưng cường giả là Tây Thổ thế giới cường giả, bất quá, nhiếp thần cũng không hề biểu hiện ra bất kỳ dị dạng. Đầu chim ưng cường giả thực lực nhiếp thần biết, đế quân sơ kỳ mà thôi, thực lực so với Cự Mãng Thành thành chủ trả thấp một ít. Người ra sao người, đến từ nơi nào? Cự Hoàng Thành thành chủ trầm giọng nói. Nhiếp thần kính cẩn nói, về tiền bối, ta gọi Tần Xuyên, sư môn là một cái môn phái bí ẩn, hôm nay là đi ra du lịch thiên hạ, được thêm kiến thức. Đầu chim ưng cường giả trầm giọng nói. Thả ra ngoài hơi thở của ngươi. Được. Nhiếp thần gật đầu, một giây sau, nhiếp thần thả ra ngoài Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ, tiếp cận Hồng Mông Quân Hoàng viên mãn khí tức. Đầu chim ưng cường giả ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng hắn có một chút hy vọng, nhưng nhiếp thần dĩ nhiên tản mát ra mạnh như vậy khí tức, hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhiếp thần phi thăng có mạnh như vậy. Linh tiêu chí tôn các loại đối với nhiếp thần thực lực cũng có đoán chừng, nhiếp thần cao nhất Hồng Mông Quân Hoàng tiền bối, hạ vị Hồng Mông Quân Hoàng. Hạ vị Hồng Mông Quân Hoàng cùng thượng vị Hồng Mông Quân Hoàng, trong lúc này chênh lệch nhưng là rất lớn, không phải một chút thời gian là có thể san bằng. Hai vị tiền bối, còn có chuyện sao? Nhiếp thần nghi ngờ nói. Đầu chim ưng trong mắt cường giả tinh quang lấp lánh, ngươi tiến vào bản tòa không gian bảo vật trong, sau này một quãng thời gian, nghe theo bổn tòa mệnh lệnh, làm sao? Nhiếp thần có chút chần chờ nói, tiền bối, nếu như thời gian không phải rất dài, cái kia ngược lại không có vấn đề. Thời gian nếu như tương đối dài đến lúc đó ta khả năng yêu cầu về tông môn tham gia sư tổ lên cấp đại điện. Sư tổ ngươi cấp bậc gì? Đầu chim ưng cường giả nói. Nhiếp thần nói, sư tổ bây giờ đế quân viên mãn, nếu như thuận lợi đột phá, sư tổ liền đế quân đại viên mãn tu vi. Đầu chim ưng trong mắt cường giả tinh quang lấp lánh, nhiếp thần quân hoàng hậu kỳ, nói như vậy, quân hoàng hậu kỳ cường giả không dám ở trước mặt bọn họ nói dối, bị phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như nhiếp thần nói là sự thật, vậy thì thật có đế quân đại viên mãn cấp bậc sư tổ rồi. Tây Thổ thế giới bây giờ tình huống, cường giả như vậy, có thể không đắc tội, vẫn là không nên đắc tội thì tốt hơn. Mà thôi, nếu như ngươi muốn tham gia sư tổ ngươi thăng cấp đại điện, quyển kia tòa liền không bắt buộc ngươi, hảo hảo ở tại này tu luyện đi. Đầu chim ưng cường giả nói. Đa tạ đại nhân thứ lỗi. Nhiếp thần nói. Đầu chim ưng cường giả gật gật đầu xoay người rời đi, Cự Hoàng Thành thành chủ cũng đi theo rời đi. Có phát hiện hay không hắn nói dối? Đầu chim ưng cường giả truyền âm nói. Đại nhân, không có, hắn nói hẳn là thật sự, ta vừa vặn vận dụng một cái phát hiện nói dối bảo vật không có dị dạng. Cự Hoàng Thành thành chủ nói. Ừm. Đầu chim ưng cường giả gật đầu, chú ý trong phạm vi thế lực tình huống, có dị thường, bất cứ lúc nào báo cáo. Nếu như bắt được nhiếp thần hoặc là phượng ảnh đồng quản tư hoánh, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Là, đại nhân. Nhiếp thần về tới động phủ trong, hắn thật dài địa thở ra một hơi, cũng còn tốt tới chỉ là đế quân sơ kỳ nhân vật, cự hoàng thành thành chủ cũng chỉ là đế quân trung kỳ, nếu như tới cường giả là đế quân viên mãn, đế quân đại viên mãn cấp bậc nhân vật, vào lúc này nói không chắc đã bị phát hiện. Như thế, nhiếp thần biết, chính mình trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể bị nắm. Tiêu giao giới bên trong mặc dù có không ít bảo vật, thế nhưng đế quân viên mãn, đại viên mãn cấp bậc cường giả sẽ không có bảo vật. Hơn nữa bọn hắn bản thân thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ. Tây thổ thế giới cường giả còn tại dùng đần như vậy biện pháp tra tìm, hẳn là chả không có tìm được ảnh đồng hoặc là tư hoánh. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như tìm tới phượng ảnh đồng hoặc là quản tư hoánh, nhiếp thần cảm thấy, tây thổ thế giới hành động hội càng thêm lớn mật. Treo giải thưởng khả năng lần nữa xuất hiện. Có con tin nơi tay, tây thổ thế giới không sợ. Trước tiên tiếp tục tu luyện, vọt tới hồng mông quân hoàng viên mãn cấp bậc. Không hề rời đi. Nhiếp thần một lần nữa bế quan. Nơi này nói không chắc được giám sát, lúc này vội vã rời đi, không nhỏ khả năng bị cái kia ưng tộc cường giả hoặc là cự hoàng thành thành chủ bọn hắn bắt được. Hồng Ngông Chí Tôn giới, khoảng cách nhiếp thần nơi này thập phần xa xôi một nơi. Phượng ảnh đồng ẩn giấu đi tại bên này bế quan. Hả? Một cái to bằng bàn tay con vật nhỏ nhìn phía phượng ảnh đồng địa điểm ẩn nút, nó chớp mắt nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ra ra, ta chỗ này có đồ vật. Con vật nhỏ này đưa tin ra ngoài. Cũng không lâu lắm thời gian, một cái cao bằng nửa người tiểu nhân xuất hiện, nhưng kia tiểu nhân dung mạo so sánh lão, nó ăn mặc ám quần áo màu đỏ, làn da, mái tóc đều là màu đỏ sậm. Hai cái này sinh vật, là hỏa tinh. Hỏa tinh tộc, là sinh hoạt tại tím hồng chí tôn giới dưới nền đất một chủng tộc, hơn nữa là một cái thập phần cường đại chủng tộc, hỏa tinh tộc thực lực, cấp chí tôn thế lực cũng phải kiêng kỵ. Cái kia cao bằng nửa người lão hỏa tinh, mơ hồ trên người tản ra hơi thở hết sức đáng sợ. Ồ, rất nhanh. Lão hỏa tinh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tây thổ thế giới tìm khắp nơi phượng ảnh đồng quản tư hoánh, không nghĩ tới để cho chúng ta tìm tới phượng ảnh đồng. Tiểu hỏa, làm tốt lắm. Lớn chừng bàn tay tiểu hỏa tinh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Phượng ảnh đồng, đi ra. Lão hỏa tinh âm thanh âm vang lên ở thanh đế đỉnh chu vi, thanh đế đỉnh chấn động, thanh đế trong đỉnh, phượng ảnh đồng lập tức phát hiện dị thường, sắc mặt nàng đống nhiên biến đổi. Chương 1334, tham lam lão hỏa tinh. Nam canh. Đi ra. Phượng ảnh đồng không có lập tức đi ra, lão hỏa tinh lại gọi một tiếng, phượng ảnh đồng hít sâu một hơi đến bên ngoài, nàng nhìn thấy cái kia hai người hỏa tinh. Lập tức, phượng ảnh đồng trong đầu nổi lên hỏa tinh nhất tộc tư liệu. Hỏa tinh nhất tộc là hồng mông chí tôn giới làm chủng tộc mạnh mẽ một trong, mặt khác, hỏa tinh nhất tộc cùng tây thổ thế giới quan hệ cũng không khá lắm, này ngược lại là để phượng ảnh đồng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quan hệ đặt tại đó, hỏa tinh nhất tộc cường giả hẳn là sẽ không đem nàng giao cho tây thổ thế giới. Về phần cầm lấy người từ viêm hoàng đế quốc thu được chỗ tốt, cái này khá tốt. Xin ra mắt tiền bối. Phượng ảnh đồng thi lễ một cái. Lão hỏa tinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cổ lực lượng cường đại tác dụng đã đến phượng ảnh đồng trên người, lập tức phượng ảnh đồng được lão hỏa tinh nhận được không gian của mình bảo vật bên trong. Tiểu hỏa, bắt được phượng ảnh đồng tin tức, ai cũng không cần nói cho. Lão hỏa tinh nói. Lão hỏa tinh thực lực đế quân viên mãn, bây giờ bắt được phượng ảnh đồng. Nói không chắc có thể dựa vào phượng ảnh đồng từ viêm hoàng đế quốc đạt được rất lớn chỗ tốt, đến lúc đó đạt đến đế quân đại viên mãn, cũng không phải là không thể được. Tốt ra ra. Tiểu hỏa, ngươi thẳng thắn cũng tiến vào ra ra không gian bảo vật bên trong. Lão hỏa tinh nói xong tương cái kia một cái tiểu hỏa tinh cũng cất đi, nó thanh trừ bên này vết tích cấp tốc rời đi, cũng không lâu lắm thời gian, lão hỏa tinh đã đến dưới nền đất càng sâu địa phương, nơi như thế này phượng ảnh đồng chịu không được, cho dù chạy trốn tới liều không gian bảo vật bên ngoài. Cũng là đường chết một cái. Lão hỏa tinh tiến vào không gian bảo vật bên trong. Phượng ảnh đồng, chắc hẳn trên người ngươi có không ít bảo vật, tướng trên người ngươi bảo vật toàn bộ lấy ra. Lão hỏa tinh cười quái dị nói. Phượng ảnh đồng thầm cười khổ, hỏa tinh nhất tộc có cường giả làm chính trực, thế nhưng tham lam cường giả cũng không ít, xem ra gặp một cái tham lam hỏa tinh cường giả. Là, tiền bối. Phượng ảnh đồng nói xong lấy ra một cái không gian nhẫn, lão hỏa tinh thần thức xuyên vào bên trong con mắt to sáng. Phượng ảnh đồng trong không gian giới chỉ thứ tốt không thể so hắn thiếu. Vì để cho phượng ảnh đồng quản tư hoánh các nàng có thể cực tốc tăng lên, nhiếp thần cho các nàng thứ tốt cũng rất nhiều. Có hay không toàn bộ lấy ra? Lão hỏa tinh hương phấn nói. Phượng ảnh đồng nói, tiền bối, đã toàn bộ cho ngươi. Không đúng không đúng. Lão hỏa tinh lắc đầu, hắn trừng lên phượng ảnh đồng, ngươi nói láo rồi, ngươi chả có thứ tốt. Phượng ảnh đồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đế đỉnh xuất hiện. Bất quá cải biến dáng dấp không phải thanh đế đỉnh bộ dáng, thanh đế đỉnh nói không chắc cái này lão hỏa tinh nhận thức. Tiền bối, ta chỉ có cái này một kiện bảo vật, cái này một kiện bảo vật cùng tính mạng của ta liên kết, nếu như ta đưa nó cho ngài, ta tiểu chết rồi, vậy đối ngài tới nói, ta tiểu không có giá trị. Phượng Ảnh Đồng nói. Lão Hỏa Tinh trong mắt tinh quang lấp lánh, Phượng Ảnh Đồng món bảo bối này hẳn là thứ tốt, nhưng hắn cũng nghe được, Phượng Ảnh Đồng lúc này cũng không hề nói dối. Chỉ có Phượng Ảnh Đồng chết, Thanh Đế đỉnh năng lực giải trừ nhận chủ. Đổi một người, Lão Hỏa Tinh lập tức giết, thế nhưng Phượng Ảnh Đồng, hắn cân nhắc một hồi vẫn là buông tha cho ý nghĩ như thế, một cái sống Phượng Ảnh Đồng, giá trị hẳn là so với bảo vật này cao. Lão Hỏa Tinh không biết đây là Thanh Đế đỉnh, nếu như biết, hắn khẳng định lập tức giết Phượng Ảnh Đồng, Thanh Đế đỉnh giá trị đáng giá hắn làm như vậy. Thanh Đế đỉnh trước kia là thuộc về Càn Nguyên Chí Tôn, lại trước đây, nhưng là thuộc về một cái tên là Thanh Đế cường giả Chí Tôn, cực kỳ lâu trước đây, Thanh Đế tử vong, Thanh Đế đỉnh rơi xuống Càn Nguyên Chí Tôn trong tay, nhưng mà Càn Nguyên Chí Tôn bỏ ra thời gian rất lâu đều không có thể làm cho Thanh Đế đỉnh hoàn toàn nhận chủ. Năm đó một trận chiến, Càn Nguyên Chí Tôn vận dụng Thanh Đế đỉnh, Lâm Hồng Liều mạng bạo phát, Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn được trọng thương, Thanh Đế đỉnh cùng Càn Nguyên Chí Tôn ở giữa một điểm liên hệ được chặt đứt, Thanh Đế đỉnh cũng bị Lâm Hồng đã lấy đi. Phượng Ảnh Đồng, ngươi nói một chút, ngươi có dạng gì giá trị, có thể làm cho lão phu không giết ngươi đạt được cái này một kiện bảo vật? Lão Hỏa Tinh cười quái dị nói. Phượng Ảnh Đồng bình tĩnh nói, tiền bối, Hỏa Tinh nhất tộc tại Hồng Mông vũ trụ cần phải cũng có sức mạnh đi, nếu như tiền bối đợi ta khá hơn một chút, đến lúc đó tại Hồng Mông vũ trụ vãn bối gì gì đó, có thể đạt được rất tốt chiếu cố. Lão Hỏa Tinh nói, lão phu sinh ra chính là Hồng Mông chí tôn giới, Hồng Mông trong vũ trụ không có gì vãn bối muốn chiếu cố. Chỗ tốt này không được, đổi lại. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân nơi đó có càng nhiều bảo vật, nếu như tiền bối ngươi có thể liên lạc với phu quân hẳn là nguyện ý hoa đại một cái giá lớn đổi ta. Lão Hỏa Tinh hừ một tiếng nói, như thế chẳng phải để Nhiếp Thần biết ngươi đã rơi vào tay của lão phu bên trong. Lão phu tuy nhiên tại Hồng Mông vũ trụ không có văn bối, nhưng cũng không muốn Nhiếp Thần biết điểm này, Hỏa Tinh nhất tộc tại Hồng Mông vũ trụ vẫn có không ít thành viên. Phượng Ảnh Đồng nói, tiền bối, chỉ cần ta sống, tổng có cơ hội. Phu quân nơi đó có một cái vô lượng chí tôn thạch, Tây thổ thế giới đưa, đến lúc đó vô lượng chí tôn thạch bồi dưỡng lên, tiền bối hoặc là có thể dùng ta từ ta phu quân nơi đó đổi được vô lượng chí tôn thạch. Về phần như thế nào đổi an toàn, tiền bối nên có không ít biện pháp. Vô lượng chí tôn thạch. Lão Hỏa Tinh trong mắt tinh quang lấp lánh, đây chính là cực độ tốt, hơn nữa vật này hắn cần dùng đến, có thể để cho bảo vật của hắn tăng cường rất nhiều, tiềm lực đạt đến cấp chí tôn đường. Lão phu có chút hứng thú. Lại nói, Lão Hỏa Tinh nói, Phượng Ảnh Đồng âm thầm cau mày, cái này Lão Hỏa Tinh thật đúng là tham lam. Vừa vặn nhưng là đã nói rồi vô lượng chí tôn thạch, hơn nữa còn là có thể sử dụng vô lượng chí tôn thạch, không phải Tây thổ thế giới đưa cho Nhiếp Thần cái loại này lừa bố mày hàng. Tiên bối, nếu là Hỏa Tinh nhất tộc toàn lực giúp ta tăng cao thực lực, tương lai phu quân không có chuyện về mặt thực lực đi, tiền bối có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa, nếu như phu quân có chuyện, tiền bối tăng lên thực lực của ta. Hay là tương lai có thể lợi dụng ta khống chế toàn bộ Viêm Hoàng Đế quốc?" Phượng Ảnh Đồng bình tĩnh nói. "Tiên bối hẳn phải biết, ta tại Viêm Hoàng Đế quốc sức ảnh hưởng có thể không thấp." Lão Hỏa Tinh hừ một tiếng nói, "Nhiếp Thần còn có thể trưởng thành." Chuyện cười. "Ngươi tuy rằng né hơn 2000 năm, còn không phải được lão phu phát hiện. Nhiếp Thần cho dù có thể trốn gấp 10 lần dài như vậy, trốn 20000 năm thì lại làm sao? Ngần ấy thời gian, Nhiếp Thần Hồng Mông quân hoàng cấp đừng nói không chắc đều không đạt tới." "Đúng rồi, Nhiếp Thần thực lực ra sao, nói một chút." Phượng Ảnh Đồng đạm thanh nói, "Tiền bối không phải cho rằng phu quân mấy vạn năm cũng không đạt tới Hồng Mông quân hoàng cấp bậc tu vi, cần gì phải hỏi đâu này? Chẳng lẽ tiền bối đối với chính mình phán đoán không có lòng tin?" "Hừ." Lão Hỏa Tinh khinh rên một tiếng, "Được rồi, lão phu lười hỏi, người nói không sai, căn bản cũng không có cần phải hỏi, dù sao hắn cũng trưởng thành không đứng lên." Lão Hỏa Tinh suy tư, Phượng Ảnh Đồng nói loại thứ hai có thể có chút hấp dẫn hắn. Nếu như tương lai Nhiếp Thần chết rồi, hắn như khống chế Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng thực lực cũng khá mạnh nhưng dùng hạ giới, Viêm Hoàng Đế quốc có lẽ sẽ khi hắn nắm trong lòng bàn tay, cho dù không thể trưởng khống, cần phải cũng có thể được đến lượng lớn chỗ tốt. Chỉ là, nếu như muốn bồi dưỡng Phượng Ảnh Đồng, phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, Lão Hỏa Tinh có phần không nỡ bỏ. Phượng Ảnh Đồng đạm thanh nói, tiền bối, hạ giới thứ tốt cũng không hay, nói thí dụ như Hỗn Độn Tháp. Nhân tộc tại Hồng Mông Chí Tôn giới là không có thực lực. Nếu như nhân tộc thực lực có Hỏa Tinh nhất tộc mạnh như vậy sao lại là bây giờ cục diện như thế? Lão Hỏa Tinh trong tay xuất hiện Phượng Ảnh Đồng nhẫn không gian, cầm. Phượng Ảnh Đồng tiếp nhận ném tới nhẫn không gian, người thần thức xuyên vào bên trong, trong đó một nửa đồ vật không có, nhưng vẫn là có thật nhiều tài nguyên. Phượng Ảnh Đồng, lão phu giúp ngươi toàn lực tăng lên, tương lai nếu như ngươi để lão phu thất vọng rồi, ngươi sẽ biết lão phu đáng sợ. Lao hỏa tinh nghiêm lãnh mà nói. Phượng ảnh đồng nói, tiền bối, ngươi đây là thông minh lựa chọn. Dùng ta thay đổi người, không bằng để cho ta tăng lên, đến lúc đó trưởng khống viêm hoàng đế quốc. Lao hỏa tinh hừ một tiếng nói, ngươi là hỏa thuộc tính, Lao phu hiện tại mang ngươi tiến vào một chỗ thập phần thích hợp hỏa thuộc tính cường giả tu luyện địa phương, hảo hảo tu luyện. Là, tiền bối. Phượng ảnh đồng âm thầm thở dài một hơi, chuyện sau này người dự liệu không đến, chí ít tình huống trước mắt ổn định, thực lực bản thân còn có thể tăng lên. Mấy canh giờ sau đó Lao hỏa tinh mang theo Phượng ảnh đồng đã đến hỏa tinh nhất tộc một chỗ bí địa, chỗ này chỉ có hỏa tinh nhất tộc cường giả đứng đầu thiên tài mới có thể đi vào. Lao hỏa tinh là đế quân viên mãn tu vi, hắn có như vậy tư cách. Tại đây bí địa trong, lại tăng thêm có rất nhiều tài nguyên, Phượng ảnh đồng tăng lên tốc độ sẽ rất nhanh, đặt đến hồng mông quân hoàng cấp đừng không dùng được thời gian quá dài. Thật nồng nặc hỏa thuộc tính sức mạnh. Phượng ảnh đồng tiến vào một cái mật thất, cửa mật thất được lão hỏa tinh khóa lại rồi, trừ phi lão hỏa tinh mở ra, Phượng ảnh đồng chính mình căn bản không nhưng có thể ly khai mật thất. Phu quân, Tư Ánh, các ngươi cũng đừng cũng có chuyện. Phượng ảnh đồng thầm nghĩ trong lòng, thu thập tâm tình, Phượng ảnh đồng rất nhanh tiến vào thanh đế trong đỉnh bắt đầu tu luyện. N. Chương 1335, Hồng Ngông quân hoàng viên mãn. Bất chi bất giác, Nhiếp Thần tiến vào trong động phủ bế quan đã 3.6005. Thời gian gia tốc dưới là thập phần tháng năm dài đằng đẵng. Vâng. Nhiếp Thần thân bên trên truyền ra khí tức cường đại, chung quanh hắn, vạn vật không ngừng hiện ra đến, lại không ngừng phai mở, đây là sáng thế cùng diệt thế sức mạnh. Nhiếp Thần tu vi, thình lình đạt đến Hồng Ngông quân hoàng viên mãn. Tạo hóa thực lực, tại Nhiếp Thần trước đó một ít thời gian thì đến được Hồng Ngông quân hoàng viên mãn, nó cùng Nhiếp Thần đều tiêu hao khổng lồ tài nguyên. Trăm năm trôi qua, Nhiếp Thần dần dần hoàn toàn đã không chế chính mình sức mạnh, tu vi của hắn vững chắc ở Hồng Ngông quân hoàng viên mãn cấp bậc. Như thế tu luyện, tiêu hao thật đúng là kinh người a. Nhiếp Thần mở mắt ra, trong lòng hắn thầm than. Trước đó vô lượng chí tôn thạch tiêu hao một nửa tài nguyên, còn dư lại tài nguyên, Nhiếp Thần cùng tạo hóa lại đã tiêu hao trong đó bảy thành, còn lại không tới 1/3. Tu vi bây giờ cũng đã lên một nấc thang, tiêu hao tài nguyên hội càng nhiều, lại bế quan, mấy trăm năm thời gian những tài nguyên kia liền sẽ hoàn toàn tiêu hao. Chủ nhân, chúng ta hay là nên rời khỏi, phải nghĩ biện pháp đạt được tu luyện tài nguyên. Tạo hóa đạo. Cho dù lại tu luyện mấy trăm năm, Nhiếp Thần cùng tạo hóa thực lực cũng tăng lên không được bao nhiêu, tu vi lại tăng lên càng là hoàn toàn không có khả năng. Lưu chút tiền hộ thân cũng không tệ. Ừm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta là nên rời khỏi. Bất quá trước lúc ly khai, hay là trước tại tiêu giao giới bên trong tiến hành chiến đấu huấn luyện, tướng thực lực của mình 100%, thậm chí 120% địa phát huy ra. Tốt chủ nhân. Nhiếp Thần cùng tạo hóa tiến vào tiêu giao giới tu luyện trong vùng, Nhiếp Thần chớp mắt chi mô phỏng đi ra từng cái đối thủ mạnh mẽ. Tiêu giao giới Nhiếp Thần thích nhất chính là cái này một điểm, có thể tận tình mô phỏng kẻ địch, có thể tận tình tăng lên chính mình sức chiến đấu. Hơn nữa, tiêu giao giới như vậy mô phỏng, tiêu hao cũng không phải rất lớn. Bất chi bất giác, lại là trăm năm. Nhiếp Thần cùng tạo hóa bất chi giác bao nhiêu lần cuộc chiến sinh tử, cũng có thể vô cùng tốt địa phát huy ra sức chiến đấu của mình rồi, hơn nữa phối hợp chiến đấu độ phù hợp cực tốt. Ta cùng với tạo hóa liên hợp, bình thường đế quân nhập môn nhân vật không phải là đối thủ của chúng ta rồi, ngược lại là an toàn không ít. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Phi đao đã tăng cường xong xuôi, tu vi không hề tăng lên trước đó, Nhiếp Thần lực công kích chính là Hồng Mông quân hoàng đại viên mãn, bây giờ đạt đến Hồng Mông đế quân cấp bậc. Vận dụng phi đao, cùng tạo hóa liên thủ, thỏa thỏa có đế quân thực lực cấp bậc rồi. Đương nhiên, tại đế quân cấp bậc bên trong vẫn tương đối yếu, điểm này Nhiếp Thần có rõ ràng nhận thức, cuộc chiến sinh tử bên trong bọn hắn vô số lần được lợi hại một chút đế quân cấp bậc nhân vật đánh giết. Tạo hóa, chúng ta rời đi. Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn mở ra động phủ đã đến động phủ ở ngoài. Đạo hữu muốn rời khỏi. Xin chờ một chút. Một cái hoàng tộc cường giả đã đến Nhiếp Thần trước mặt nói. Một cái hoàng tộc cường giả cũng là Hồng Mông quân hoàng cấp đường, trấn thủ động phủ bên này. Có việc. Nhiếp Thần nói. Đạo hữu chờ chính là. Cái kia hoàng tộc cường giả nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng thực lực tăng lên, nhưng là từ cự hoàng thành giết ra ngoài, Nhiếp Thần cũng không nhận ra chính mình có bản lãnh như vậy. Cự hoàng thành thành chủ nhưng là đế quân trung kỳ, đánh hắn đều không nhất định đánh thắng được. Rất nhanh, cự hoàng thành thành chủ đã đến Nhiếp Thần bên này, hắn nói, các hạ. Ngươi yêu cầu cùng bổn tọa đi một địa phương, chỉ hoãn không được ngươi bao nhiêu thời gian. Nhiếp Thần nhíu nhíu mày nói, không biết đi chỗ nào. Ngươi tiến vào bản tòa không gian bảo vật trong, bổn tọa hội mang ngươi tới. Cự hoàng thành thành chủ trầm giọng nói, hắn nói xong sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, nếu như Nhiếp Thần dị động, hắn lập tức sẽ xuất thủ. Được. Nhiếp Thần gật gật đầu, cự hoàng thành thành chủ tại trước mặt, nơi này vẫn là hoàng tộc địa bàn, hắn tại bên này sảng bậy, khả năng rất lớn tử vong. Một giây sau, nhiếp thần tiến vào cự hoàng thành thành chủ không gian bảo vật trong, hắn nhìn thấy mặt khác hai cường giả, cũng là loài người, một cái hồng mông vương giả đại viên mãn cấp bậc tu vi, một cái hồng mông hoàng giả sơ kỳ tu vi. Tại hai nhân tộc kia cường giả, ở xung quanh hắn chả có mấy cái hoàng tộc cường giả, bọn hắn toàn bộ đều là hồng mông quân hoàng cấp bậc tu vi, tạo thành một cái trận pháp. Hai vị đạo hữu, chúng ta đây là, nhiếp thần truyền âm nói. Trong đó một cái cười khổ nói, còn có thể nguyên nhân gì, được Viêm Hoàng đế quốc nhiếp thần làm phiền hà, chúng ta có thể là có một chút được hoài nghi, cự hoàng thành chủ hẳn là muốn đem chúng ta đưa đến một cái khác có nhân vật cường đại địa điểm, đoán chừng ở nơi đó đối với chúng ta tiến hành tập trung kiểm tra. Tiểu là chuyện như vậy, ta cũng đã kiểm tra một hồi, suối quẩy. Khác một cường giả nói, từ một nơi khác đã đến cự hoàng thành chủ lại đem ta tóm lấy, ai? Nhiếp thần hai hùng khiếp vía, tập trung lại mang tới nhân vật lợi hại nơi đó đo lường. Cái này thật có chút đòi mạng a. Hắn và tạo hóa thực lực đều tăng lên, độ phù hợp càng mạnh hơn, năng lực ẩn giấu tự nhiên cũng tăng lên. Hồng Mông Đế quân viên mãn cấp nhân vật ý tưởng xuất hiện dị thường của bọn hắn cũng khó khăn, nhưng Hồng Mông Đế quân viên mãn nhân vật nếu có lợi hại bảo vật vẫn là có thể. Về phần Hồng Mông Đế quân đại viên mãn cấp bậc nhân vật, dù cho không có lợi hại bảo vật, cẩn thận kiểm tra, phát hiện bọn hắn có vấn đề tỷ lệ vẫn còn rất cao. Chủ nhân, tình huống không ổn a. Tạo hóa đạo. Phải không Diệu? Nhiếp thần thầm nói, dáng dấp như vậy kiểm tra, nhiếp thần đoán chừng, kiểm tra cường giả chí ít cũng là Hồng Mông Đế quân viên mãn, không nhỏ có thể là Hồng Mông Đế quân đại viên mãn cấp bậc nhân vật. Chủ nhân, nếu không chờ cự hoàng thành chủ rời khỏi cự hoàng thành, chúng ta giết ra ngoài. Nếu như vận dụng nhân quả vũ khí, hẳn là còn có thể giết cự hoàng thành chủ. Tạo hóa đạo. Hồng Mông trong vũ trụ nhân quả vũ khí, phần lớn bây giờ không có hiệu quả gì rồi, thế nhưng lợi hại nhân quả vũ khí, nhiếp thần vẫn có vài món. Một cái phòng ngự tính nhân quả vũ khí, hai cái tính công kích nhân quả vũ khí. Nếu như vận dụng nhân quả vũ khí, lại tăng thêm thực lực của bọn họ, nhiếp thần đoán chừng, giết chết cự hoàng thành chủ tỷ lệ cần phải có 6-7 phần 10. Nhưng nếu như không thể giết chết, vậy thì khổ rồi rồi, cự hoàng thành thành chủ đế quân trung kỳ tu vi, phương diện tốc độ khẳng định càng nhanh, bọn hắn hội khó mà thoát khỏi. Đến lúc đó cự hoàng thành thành chủ kêu đến càng nhiều hơn cường giả, bọn hắn liền khổ rồi rồi. Thảo. Nhiếp thần trong lòng thầm mắng, bất kể là lựa chọn ra tay, vẫn là lựa chọn không ra tay, phiêu lưu cũng không thấp. Chỉ cần bại lộ thân phận, dù cho lúc đó đào thoát, mặt sau cũng là vô cùng vô tận phiền phức, tây thổ thế giới cường giả, còn lại thế lực cường giả rất nhiều đều sẽ tới. Hồng Ngông chí tôn giới rất lớn, tây thổ thế giới cùng còn lại một ít cường giả phân tán khó mà tìm đến hắn, nhưng nếu như tập trung đến cái này một cái khu vực, tìm đến hắn tuyệt đối không cần quá lâu thời gian. Đạo hữu, ngươi là tình huống thế nào? Cái kia Hồng Mông quân hoàng cấp cường giả nói. Nhiếp thần bất đắc dĩ nói, rời đi sư môn du lịch, đến cự hoàng thành bế quan một quãng thời gian, sư tổ thăng cấp đã đến đế quân đại viên mãn, nhận được sư môn tin tức muốn trở về tham gia sư tổ thăng cấp đại điện. Thời gian cấp bách, cũng không biết có thể hay không trì hoãn, nếu như sư môn trách tội xuống, ai? Cự hoàng thành chủ âm thầm cao mày, hắn có thể nghe được nhiếp thần bọn hắn nói chuyện, hơn nữa hắn dùng bảo vật, dám biệt chứ nhiếp thần bọn hắn nói chuyện thật giả, hắn cũng không hề phát hiện nhiếp thần nói dối. Đế quân đại viên mãn cấp nhân vật. Cự hoàng thành chủ thầm nghĩ trong lòng. Cự hoàng tộc thực lực coi như không tệ, thế nhưng cũng không hề nửa bước cấp chí tôn cường giả, cự hoàng tộc lợi hại nhất cường giả cũng chỉ là đế quân đại viên mãn. Sư tổ ngươi thật sự đã đến đế quân đại viên mãn. Cự hoàng thành chủ đã đến nhiếp thần trước mặt nói, hắn cũng tiến vào không gian của mình bảo vật bên trong. Cự hoàng thành chủ nhìn chằm chằm nhiếp thần, đồng thời, hắn phân biệt nói dối bảo vật toàn lực phát động, như vậy tiêu hao càng lớn, năng lực cũng càng mạnh đại. Nhiếp thần nếu như chả là trước kia tu vi, này sẽ nói dối, có thể bị phát hiện. Ừm. Nhiếp thần có phần kiêu ngạo mà nói, sư tổ vạn hạnh đã đạt đến đế quân đại viên mãn, tương lai có thể trở thành sư môn người thứ hai nửa bước cấp chí tôn nhân vật. Lần này sư tổ thăng cấp đại điện, nói không chắc có thể xem đến lao tổ tông. Nhiếp thần nói xong, ánh mắt lộ ra một chút vẻ hưng phấn, tuyệt đối vua màn ảnh cấp bậc biểu diễn. Cự hoàng thành chủ hai hùng khiếp vía, nhiếp thần, tần xuyên, sư phụ môn. Thậm chí có nửa bước cấp chí tôn cường giả. Cự hoàng tộc nhưng đều không có cường giả như vậy. Nửa bước cấp chí tôn cường giả tại toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới đều có cực sức ảnh hưởng lớn, dù cho Hồng Mông cường giả chí tôn cũng không thể xem thường. Khắc, thần xuyên đạo hữu, sư tổ ngươi thăng cấp đại điện thời gian là? Cự hoàng thành chủ nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, cái này không xác định, chúng ta tông môn là lãnh đời tông môn, lại không mời người ngoài, xem lão tổ tông có thể hay không thức tỉnh đi. Lão tổ tông nếu như thức tỉnh hơn nữa lại lập tức phải bế quan, khả năng lập tức liền cử hành, bằng không đoán chừng chậm nữa một ít thời gian đi. Ai, hy vọng tới kịp, chuyện như vậy nếu như đến muộn không tham dự, sư môn xử phạt cũng không nhẹ. Cự hoàng thành chủ, nếu như có chuyện có thể hay không mau một chút, ta thật sự không có thời gian, đến lúc đó nếu là đã muộn, nói không chắc cự hoàng thành chủ ngươi đều hội có chút phiền phức, sư môn có chút giải bồi tinh khí không thật là tốt. Chương 1336, chạy thoát. Cự hoàng thành chủ chú ý quản chế lời nói dối bảo vật, vẫn không có dị dạng, lấy nhiếp thần thực lực, lấy bảo vật này năng lực, hắn tin tưởng nhiếp thần cũng không hề nói dối. Thần xuyên đạo hữu cái kia, kỳ thực cũng không có chuyện gì. Trước đó cũng đã kiểm tra, cũng không có cần thiết lại một lần nữa kiểm tra, như vậy đi, sư tổ ngươi nếu thăng cấp đại điện, chuyện như vậy ngươi vẫn phải là về đi tham gia không thể chậm trễ. Ta chuyện nơi đây trong thời gian ngắn khả năng xong không được, ngươi liền trước tiên quay lại tông môn đi. Cự hoàng thành chủ nói, cự hoàng thành chủ có phần bị giật mình, nắm giữ nửa bước đến tôn cấp cường giả thế lực nếu như gây sự với hắn, hắn chỉ sợ sẽ gặp vận đen. Đến lúc đó còn lại hoàng tộc cường giả đoán chừng cũng sẽ không giúp hắn. Nhiếp thần nói, cự hoàng thành chủ, cái này thích hợp sao? Đừng hại ngươi đến lúc đó có phiền phức. Cự hoàng thành chủ nói, không có gì không thích hợp, được rồi, quyết định như vậy, tần xuyên đạo hữu, về sau hoan nghênh thường đến cự hoàng thành đến. Nhiếp thần nói, về sau có cơ hội vẫn là sẽ tới. Nha đúng rồi, cự hoàng thành chủ, ta là nhân loại, nhìn thấy còn lại đồng tộc chịu khổ cái này trong lòng cũng không được khá lắm được. Về sau cự hoàng thành chủ có thể hay không hơi chút đối nhân tộc khá hơn một chút. Không thành vấn đề. Cự hoàng thành chủ một lời đáp ứng, đây chỉ là hắn chuyện một câu nói, nếu có thể giao được lắm bối cảnh thâm hậu nhân vật, cũng có lời. Một giây sau, nhiếp thần đến bên ngoài. Cự hoàng thành chủ nói, tần xuyên đạo hữu, là từ truyền tống trận rời đi sao? Bổn tọa đưa tiễn ngươi. Nhiếp thần gật gật đầu, đúng, thừa truyền tống trận rời đi, đi trước Vân Lam Thành. Đúng rồi cự hoàng thành chủ, đến Vân Lam Thành. Sẽ không lại tại phía bên kia chỉ hoan chứ. Cự hoàng thành chủ lấy ra một tấm lệnh bài cười nói, tần xuyên đạo hữu, cầm cái này, nếu như gặp phải phiền phức, lấy ra lệnh bài cho bọn họ nhìn xem, bổn tọa lệnh bài tại trong phạm vi nhất định vẫn là có tác dụng, ngươi cùng bọn họ nói, tại bên này đã nghiệm chứng đã tới đừng để cho bọn họ trì hoãn thời giờ của ngươi. Đa tạ cự hoàng đạo hữu. Nhiếp thần nói, hắn xưng hô sửa lại dưới. Một chút lòng thành, ha ha. Tần xuyên đạo hữu, đến, ta đưa tiễn ngươi. Cự hoàng thành chủ tự mình tướng nhiếp thần đưa đến truyền tống trận, nhiếp thần muốn đi tới Vân Lam Thành, hắn đối với nhiếp thần càng không nghi ngờ rồi, Vân Lam Thành có đế quân hậu kỳ cường giả. Nếu như trước mặt tần xuyên là nhiếp thần, còn dám đi Vân Lam Thành. Cự hoàng đạo hữu, cáo tử. Nhiếp thần chắp tay nói. Tạm biệt. Truyền tống trận rất nhanh khởi động, nhiếp thần biến mất ở trong truyền tống trận, thời điểm xuất hiện lại đã đến Vân Lam Thành bên này truyền tống trận. Truyền tống trận chung quanh trận pháp tự động đo lường đến nhiếp thần nắm giữ hồng mông hoàng giả viên mãn cấp bậc tu vi, lập tức truyền tống trận bên này có cường giả hồi báo lên. Chừng 10 giây, một cái phảng phất một đoàn xương mù vậy cường giả đã đến nhiếp thần trước mặt, cái này một cường giả trên người lộ ra cực mạnh khí tức, hán đế quân hậu kỳ tu vi. Nhân loại. Nhiếp thần gật đầu, đúng. Cùng bổn tọa đi một địa phương. Trong xương mù chuyện lên tiếng. Nhiếp thần trong tay xuất hiện cự hoàng thành chủ lệnh bài, tiền bối. Cự hoàng thành chủ nơi đó đo lường quá rồi, ta vội vã chạy đi, mong rằng tiền bối dàn xếp. Một tia sương mù bao phủ lệnh bài, rất nhanh cái kia một cường giả xác định, đây là cự hoàng thành chủ lệnh bài. Nếu đo lường quá rồi, được đi. Bao phủ tại trong sương mù cường giả trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, cự hoàng thành thành chủ nếu cho lệnh bài, hắn không thể không cấp cự hoàng thành thành chủ mặt mũi. Hơn nữa, cái này một cường giả biết cự hoàng thành chủ là so sánh chán ghét nhân tộc. Hắn có thể cho một cái nhân loại cường giả lệnh bài, đại diện cho một người này loại cường giả lai lịch thật không đơn giản. Đa tạ tiền bối. Nhiếp thần chắp tay, hắn lại một lần nữa thừa truyền tống trận rời đi, lần này đi liền chỉ là một cái nhỏ chút thành thị, nhân vật mạnh mẽ nhất chỉ là Hồng Mông quân hoàng đại viên mãn. Đến nơi này một tòa thành thị, nhiếp thần ra khỏi thành rồi, sau đó nhiếp thần cải biến dáng dấp trở về thành, chừng 10 ngày trong thời gian, liên tiếp truyền tống thông qua được không ít thành thị, rời đi rất xa. Lấy nhiếp thần cùng tạo hóa thực lực hôm nay, chỉ cần không phải đi chỗ đó loại làm đại thành thị, nói như vậy còn là sẽ không đụng tới nguy hiểm. Cự hoàng thành chủ đã đến một cái thành phố lớn, hắn trong không gian giới chỉ trả là trước kia hai nhân loại kia cường giả, vốn là muốn tập hợp ba cái lại đây, nhưng đợi chừng mấy ngày cũng không hề bắt được thích hợp mục tiêu, chỉ có thể mang hai người đã tới. Cự hoàng huynh, cái kia một cái tên là Tần Xuyên đây này. Ta nhận được tin tức, hắn tựa hồ rời khỏi động phủ, tại sao không có đồng thời mang tới? Trước đó nhiếp thần từng thấy đầu chim ưng cường giả cao mày nói. Một cái tòa thành thị, tây thổ thế giới một cái đế quân đại viên mãn cường giả tại, Cự Hoàng thành chủ tư thái thả rất thấp nói, đại nhân, Tần Xuyên đạo hữu lai lịch không đơn giản, hắn sư môn nắm giữ nửa bước chí tôn, hắn sư tổ đột phá đến đế quân đại viên mãn, hắn chạy về sư môn, trước đó chúng ta cũng nghiệm chứng qua, cho nên. Đầu chim ưng cường giả nhẹ nhàng gật đầu, như chỗ dựa vậy, ngươi có kiêng rẻ cũng là việc nên làm. Yêu cầu kiêng kỵ cái gì? Cho chúng ta Tây Thổ thế giới làm việc, không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Đúng lúc này, âm thanh uy nghiêm vang lên, một cái áo mãng bảo cường giả xuất hiện, đầu hắn mọc một sừng, một con kia giác, phảng phất hàm chứa đâm thủng bầu trời sức mạnh. Đại sứ bá, người kia Hồng Mông quân hoàng hậu kỳ tu vi, hẳn là không thể nào là nhất thần, chúng ta cũng đo lường qua. Đầu chim ưng cường giả nói. Áo mãng bảo cường giả cao mày nói, trưởng tôn không cho đổ qua bất kỳ manh mối, chỉ cần có từng tia một khả năng, phải tỉ mỉ mà nghiệm chứng. Dứt khoát mấy ngày nay không có chuyện gì, đi một chuyến Cự Hoàng thành đo lường một cái. Là, đại sứ bá. Áo mãng bảo cường giả mang theo Cự Hoàng thành chủ bọn hắn đi tới, chỉ là 2-3 canh giờ bọn hắn là đến Cự Hoàng thành bên này. Cự Hoàng thành chủ cẩn thận từng ly từng tí tướng áo mãng bảo cường giả bọn hắn dẫn tới nhiếp thần bế quan tu luyện cái kia một cái động phủ, thời gian ngắn. Cái này một cái động phủ lại là đẳng cấp cao nhất động phủ, bây giờ vẫn không có một lần nữa cho thuê đi. Áo mãng bảo trong tay cường giả xuất hiện một con nho nhỏ bạc con ít, cái này bạc con ít là một loại thập phần cường đại dị thú. Hơn nữa, nó đã từng ăn linh tiêu chí tôn một giọt máu tươi, cái kia một giọt máu tươi bên trong ẩn chứa nhiếp thần linh hồn khí tức. Chỉ cần cảm ứng được nhiếp thần tàn lưu lại khí tức, một con này bạc con ít thân thể tiên huyết liền sẽ phát sinh biến hóa, nó cũng sẽ kêu thành tiếng nhắc nhở. Đại nhân. Tần Xuyên tuyệt đối không thể nào là nhất thần, ta dám lấy tính mạng đảm bảo. Ta toàn lực vận dụng quản chế bảo vật, cũng không có bất kỳ dị dạng. Hơn nữa Tần Xuyên tu vi thượng vị Hồng Mông quân hoàng rồi, vẫn là trước khi bế quan chắc, nhiếp thần phi thăng liền có thực lực mạnh như vậy. Không thể nào. Cự Hoàng thành chủ nói xong, hắn tận lực muốn cho mình rũ sạch một cái trách nhiệm. Ừm. Áo mãng bảo cường giả gật gật đầu, tiểu ngân con nít đi ra một hồi rồi, vẫn không có dị dạng, hẳn là một cái Tần Xuyên cũng không phải nhất thần. Nếu như là, cho dù dọn dẹp vết tích, ít nhiều gì cũng vẫn sẽ có lưu lại. Lại nửa phút trôi qua, tiểu ngân con nết vẫn không có phản ứng, áo mãng bảo cường giả chuẩn bị thu rồi tiểu ngân con nết, nhưng vào lúc này. Hoa! Tiểu ngân con nết đều, hơn nữa, cái nhỏ bạc con nết màu sắc lập tức biến thành màu máu. Áo mãng bảo cường giả, đầu chim ưng thanh niên bọn hắn sững sờ rồi, Cự Hoàng thành chủ mắt mở thật to, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Đại nhân có thể hay không nó cảm ứng được sai rồi. Cự Hoàng thành chủ trong lòng sợ hãi nói. Áo mãng bảo cường giả đằng đằng sát khí nói, không có bất kỳ làm lỗi khả năng. Cự Hoàng thành chủ, hy vọng ngươi biết nhiếp thần bây giờ ở nơi nào, bằng không, đừng trách bổn tọa vô tình. Cự Hoàng thành chủ vội vàng nói, hắn đi Vân Lam thành. Áo mãng bảo cường giả bọn hắn vội vã đã đến Vân Lam thành, cái kia một cái như xương đoàn vậy cường giả đến trước mặt bọn họ, hắn biến thành một cái tiểu lão đầu dáng dấp cung cung kính kính hành lễ, bái kiến liệt mãng đại nhân. Người này, có thể đem hắn lưu lại. Áo mãng bảo cường giả trầm giọng nói, hắn nói xong phất tay, Tần Xuyên dáng dấp xuất hiện. Áo mãng bảo cường giả kinh ngạc nói, người này ta ngược lại thật ra từng thấy, thế nhưng hắn cầm Cự Hoàng thành chủ lệnh bài nói là đã đo lường quá rồi, cho nên ta sẽ không có nhiều quản, hắn thừa chuyển tống trận rời khỏi. Áo mãng bảo cường giả ánh mắt quang hướng Cự Hoàng thành chủ, Cự Hoàng thành chủ có thể cảm giác được trên người hắn tản mát ra căm giận ngút trời. Nếu như không bắt được nhất thần, ngươi, tự sát tạ tội. Áo mãng bảo cường giả uy nghiêm đáng sợ mà nói. Chương 1337, tin tức truyền ra. Nhiếp thần từ Mây Lam thành bên này đi đến người nào thành thị, Vân Lam thành bên này vẫn là có thể tra được. Thế nhưng, đến cái kế tiếp thành thị, manh mối đứt đoạn mất. Nhiếp thần rời khỏi thành thị, sau đó áp chế tu vi cải biến dáng dấp lặng yên trở về, ai biết nhiếp thần tới nơi nào. Truyền tống trận mỗi một ngày đều có thật nhiều cường giả rời đi, hơn nữa đại lượng cường giả lui tới, nơi như thế này, lưu lại khí tức khó mà. Tiểu Ngân, có thể có phát hiện. Áo mãng bảo cường giả truyền âm hỏi do, cái kia một cái bạc con ít tìm tới tìm lui, không có phát hiện nữa nhiếp thần tung tích. Chủ nhân, không có. Bạc con ít đáp lại. Thảo. Áo mãng bảo cường giả trong lòng rít gào, nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, hắn ngay lập tức sẽ muốn giết Cự Hoàng thành thành chủ. Cự Hoàng thành thành chủ trên người mồ hôi lạnh không ngừng nô ra, hắn có thể cảm giác được áo mãng bảo cường giả thân thượng truyền tới mạnh mẽ sát ý, áo mãng bảo cường giả nếu như muốn giết hắn hoàn toàn không có thể chạy thoát. Thứ hôn trướng, ngươi trước tiến vào bản tòa không gian bảo vật trong, đến lúc đó tìm ngươi nữa tính sổ. Áo mãng bảo cường giả lạnh giọng nói. Nói xong, áo mãng bảo cường giả tướng Cự Hoàng thành thành chủ lập tức nhận được của hắn không gian bảo vật bên trong. Bên này, khoảng cách Tây Thổ thế giới địa bàn khá xa, bất quá tin tức không ngừng lan truyền. Hơn 10 phút, tin tức liền truyền đến Linh Tiêu Chí Tôn trong tai. Đáng chết! Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng mắng, Cự Hoàng Thành thành chủ nếu như không tha Nhiếp Thần, rất có thể vào lúc này Nhiếp Thần đã bị trảo. Lập tức tụ tập. Linh Tiêu Chí Tôn đưa tin ra ngoài, trong thời gian cực ngắn Tây Thổ thế giới không ít cường giả tụ tập, Linh Tiêu Chí Tôn để những cường giả này tiến vào của hắn không gian bảo vật trong, sau đó Linh Tiêu Chí Tôn thật nhanh chạy tới Liệt Mãng Đế Quân bọn hắn vị trí. Linh Tiêu Chí Tôn tốc độ rất nhanh, nhưng khoảng cách xa xôi, hắn chạy tới, cũng là thứ hai thiên sự tình rồi. Trường Tôn, Nhiếp Thần đến nơi này một bên, hắn ra khỏi thành rồi, khả năng ra khỏi thành rời khỏi, cũng có khả năng lại lặng lẽ trở về thành thông qua truyền tống trận rời khỏi. Liệt Mãng Đế Quân nói. Linh Tiêu Chí Tôn bấm ngón tay tính, chỉ là, tính một hồi, Linh Tiêu Chí Tôn bất đắc dĩ từ bỏ. Nhiếp Thần che giấu thiên cơ, hắn tính không ra. Bên này truyền tống trận đối ứng bao nhiêu những nơi còn lại truyền tống trận. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Liệt Mãng Đế Quân nói, trưởng tôn, to to nhỏ nhỏ đối ứng truyền tống trận không ít, có 800 đến. Linh Tiêu Chí Tôn cho mày, hắn tin tưởng Nhiếp Thần thừa truyền tống trận rời khỏi, thế nhưng, 800 đến truyền tống trận, từng cái tra, cái này cần thời gian quá dài, chờ bọn hắn tra được chính xác, Nhiếp Thần sớm rời khỏi. Hơn nữa, Nhiếp Thần đã đến cái kế tiếp thành thị, truyền tống trận lại là đối ứng rất nhiều truyền tống trận, Nhiếp Thần còn có thể ly khai thành thị không thông qua truyền tống trận. Cự Hoàng Thành chủ đâu này? Linh Tiêu Chí Tôn lạnh giọng nói. Trường Tôn, hắn tại ta không gian bảo vật trong, ta sợ giết hắn Nhiếp Thần biết, cho nên tạm thời để lại tính mạng của hắn. Liệt Mãng Đế Quân nói. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh lùng thốt, Nhiếp Thần nếu từ bên này rời khỏi, há sẽ lại trở về. Để Cự Hoàng Thành chủ đi ra. Là. Cự Hoàng Thành chủ xuất hiện tại bên ngoài, nhìn thấy Linh Tiêu Chí Tôn, hắn nhất thời sợ đến út sấp trên đất. Chí Tôn đại nhân tha mạng, Chí Tôn đại nhân tha mạng a. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh lùng nói, liên quan với Nhiếp Thần, ngươi còn biết tin tức gì? Cự Hoàng Thành chủ liều mạng mà nghĩ, nhưng là, ngoại trừ biết Nhiếp Thần Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ tu vi, còn lại hắn không có chút nào biết ta. Nhiếp Thần nói cho hắn biết những kia, toàn bộ là giả dối. Tu vi đều là giả dối, Vân Lam Thành chủ nơi đó đã nói rồi, Nhiếp Thần rất có thể Hồng Mông Quân Hoàng viên mãn tu vi, truyền tống trận có kiểm đo đi ra. Cự Hoàng Thành chủ gấp đến độ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng xông ra. Xem ra ngươi không biết gì cả, như thế ngu xuẩn, sống sót cũng không quá lãng phí lương thực. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh lùng nói, hắn nói xong một cổ lực lượng cường đại bao phủ Cự Hoàng Thành thành chủ, Cự Hoàng Thành thân thể của thành chủ chịu đến cực kỳ mạnh mẽ đè ép, hắn liều mạng mà chống cự cái này một nguồn sức mạnh, thế nhưng, hắn đối mặt Linh Mẫn Tiêu Chí Tôn. Cự Hoàng Thành chủ tuy rằng cũng là đế quân cấp cường giả, thế nhưng tại Linh Tiêu Chí Tôn một cái cấp Chí Tôn cường giả trước mặt, hắn yếu đuối cực kỳ. Chí Tôn đại nhân tha mạng. Chí Tôn đại nhân tha mạng a. Cự Hoàng Thành chủ tuyệt vọng kêu, nhưng là lực lượng cường đại vẫn là dần dần đưa hắn áp xúc đến chỉ có to bằng đậu tương, Cự Hoàng Thành chủ chết đến mức không thể chết thêm. Bên cạnh, Vân Lam Thành chủ trên người mồ hôi lạnh không ngừng nô ra. Vân Lam Thành chủ, Cự Hoàng Thành chủ mặt mũi, phải hay không so với bản tôn mệnh lệnh càng có hiệu quả? Linh Tiêu Chí Tôn lạnh lùng thốt. Rầm. Vân Lam Thành chủ lập tức quỳ đã đến trên đất, Chí Tôn đại nhân, ta có tội. Ta nguyện ý gia nhập Tây Thổ thế giới, từ nay về sau thuần phục Chí Tôn đại nhân chủ tội. Cuộc sống về sau, ta chỉ có một sự tình, cái kia chính là toàn lực bắt lấy Nhiếp Thần, tướng Nhiếp Thần mang tới Chí Tôn đại nhân trước mặt ngài. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt hung quang lấp lánh, bất quá, Vân Lam Thành chủ tốt xấu là đế quân hậu kỳ cường giả, hắn gia nhập Tây Thổ thế giới, đối với Tây Thổ thế giới cũng vẫn còn có chút chỗ tốt. Hơn nữa, Vân Lam Thành chủ bán Cự Hoàng Thành chủ mặt mũi, cũng có thể lý giải. Không nên lại có lần tiếp theo, bằng không chỉ ngươi tử vong, không đủ để chuộc lại tội lỗi của ngươi. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh lùng nói, là, Vân Lam Thành chủ trong lòng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Liệt Mãng, Cự Hoàng Thành hết thể hoàng tộc, toàn bộ diệt sát. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, là, trưởng tôn. Liệt Mãng tôn giả cung kính mà nói, hắn rõ ràng, đây là Linh Tiêu Chí Tôn cho một ít thế lực nói một cái tỉnh, sai lầm như vậy không thể tái phạm, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Đi thôi. Linh Tiêu Chí Tôn khoát tay háo một cái. Liệt Mãng tôn giả cấp tốc rời đi. Linh Tiêu Chí Tôn bên cạnh một người nói, sư tôn, tuy rằng Nhiếp Thần chạy trốn, thế nhưng, ít nhất xác định, Nhiếp Thần tại Hồng Mông Chí Tôn giới phía Nam. Chúng ta cường giả, còn lại một ít thế lực cường giả, có thể tập trung đến phía Nam, phát hiện hắn tỷ lệ tăng lên. Ừm. Linh Tiêu Chí Tôn gật gật đầu, cái này là duy nhất để cho hắn cảm giác được an ủi địa phương. Nhiếp Thần rõ ràng Hồng Mông Quân Hoàng viên mãn tu vi. Lợi hại à, Nhiếp Thần lúc này mới phi thăng bao lâu thời gian, hắn sau khi phi thăng. Hẳn là Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ tu vi, bế quan mấy ngàn năm đạt đến Hồng Mông Quân Hoàng viên mãn. Rõ ràng đã lừa gạt Cự Hoàng Thành thành chủ bọn hắn, che giấu hơi thở năng lực rất cường đại. Tây thổ thế giới đem tin tức tán phát ra, theo tin tức truyền ra, rất nhiều cường giả hướng về Hồng Mông Chí Tôn giới Nam Phương chạy tới, treo giải thưởng chào Nhất Thần, cái này không thích hợp, thế nhưng trong bóng tối hành động vẫn là có thể, nếu như bắt được Nhất Thần, bằng với liền nắm trong tay hạ giới Viêm Hoàng Đế quốc. Hồng Mông vũ trụ dù sao cũng là Hồng Mông Chí Tôn giới chỗ căn cơ, nắm trong tay Viêm Hoàng Đế quốc, thực lực của bản thân nếu như cũng rất mạnh, rất nhiều chỗ tốt. Biết Nhiếp Thần nắm giữ tu vi cao như vậy, từng cái thành trì cũng dồn dập tăng cường quản chế. Bất quá, vào lúc này Nhiếp Thần đã rời đi Cự Hoàng Thành phía bên kia rất xa, tuy rằng vẫn là ở Nam Vương, nhưng tìm đến hắn nhưng không dễ như vậy. Rõ ràng phát hiện ta, ai? Nhiếp Thần than nhẹ, Tây thổ thế giới khiến cho nhốn nháo, hắn tự nhiên nhận được tin tức. Chương 1338, Giả Đế Quân. Phu quân dĩ nhiên Hồng Mông Quân Hoàng viên mãn tu vi. Quản Tư Hoánh ánh mắt lộ ra thán phục vẻ, người cũng đã nhận được tin tức. Phi thăng thời điểm, Quản Tư Hoánh Hồng Mông Quân Hoàng nhập môn, lúc này, Quản Tư Hoánh tu vi Hồng Mông Quân Hoàng trung kỳ, nhưng là cùng Nhiếp Thần so với vẫn có chênh lệch không nhỏ. Biết rồi Nhiếp Thần tu vi, Quản Tư Hoánh yên tâm rất nhiều. Dù cho rất nhiều cường giả đi tới Hồng Mông Chí Tôn giới Nam Vương, Quản Tư Hoánh tương đương Nhiếp Thần cũng có thể ứng phó. Nhiếp Thần Hồng Mông Quân Hoàng viên mãn tu vi, Quản Tư Hoánh đoán chừng Nhiếp Thần sức chiến đấu đạt đến Hồng Mông Đế Quân cấp bậc. Hồng Mông Chí Tôn giới Nam Vương phạm vi nhưng cũng là rất lớn. Bình thường Hồng Mông Đế Quân cấp cường giả tại Nhiếp Thần trước mặt cần phải cũng không nhận ra Nhiếp Thần, dưới tình huống này, muốn tìm đến Nhiếp Thần tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cường giả được dẫn đi không ít, ta lại cũng an toàn rất nhiều, chỉ là không biết ảnh đồng bây giờ tình huống thế nào. Quản Tư Hoánh thầm nghĩ trong lòng. Tự bay thăng, Quản Tư Hoánh biết là trong đầu cái kia thần quang bạo phát, Phượng Ảnh Đồng nơi đó, Thanh Đế đỉnh chưa chắc sẽ bạo phát sức mạnh giúp Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng phi thăng. Quản Tư Hoánh đoán trường đại khái dẫn cũng không thể đạt đến Hồng Mông Quân Hoàng cấp bậc tu vi. Hồng Mông Vương giả cấp đường vẫn là rất nguy hiểm. Quản Tư Hoánh không biết, vào lúc này Phượng Ảnh Đồng cũng đã bị bắt, bất quá nàng là rơi xuống một cái tham lam lão hỏa tinh trên tay, lão hỏa tinh thực lực mạnh mẽ hơn nữa toàn lực giúp đỡ Phượng Ảnh Đồng tăng lên, vào lúc này Phượng Ảnh Đồng thực lực đã đạt đến Hồng Mông Quân Hoàng cấp đường, đương nhiên, chỉ là nhập môn. Tài nguyên còn lại đã không phải là rất nhiều. Quản Tư Hoánh tự lẩm bẩm. Nhiếp Thần nơi đó tài nguyên tiêu hao rất lớn, Quản Tư Hoánh nơi này từng dạng, muốn tu vi nhanh chóng tăng lên, phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nếu như trong tay tài nguyên tiêu hao hết, đến lúc đó không có cái mới tài nguyên, tăng lên tốc độ hội chậm khiến người ta muốn khóc. Được khống chế một ít cường giả, thu được không ít tài nguyên. Quản Tư Hoánh rời khỏi chính mình địa điểm ẩn nút, người mặc dù chỉ là Hồng Mông Quân Hoàng trung kỳ tu vi, nhưng là linh hồn mạnh mẽ, người khác muốn biết thân phận của nàng cũng không dễ dàng. Thực lực hơi yếu một chút đế quân cấp nhân vật, cho dù cẩn thận cảm ứng, đoán chừng cũng không thể phán đoán ra được thân phận của Quản Tư Hoánh. Cũng không lâu lắm thời gian, Quản Tư Hoánh đã đến một cái thế lực, đây là một cái phong bình không ra sao thế lực, tông chủ là Hồng Mông Quân Hoàng viên mãn cấp nhân vật. Quản Tư Hoánh thả ra Hồng Mông Quân Hoàng trung kỳ khí tức, không có ngoài ý muốn, người gặp được một cái thế lực tông chủ. Các hạ có chuyện gì? Một cái thế lực tông chủ có phần kiêu ngạo chính hiệu. Hồng Mông Quân Hoàng trung kỳ nhân vật thân phận địa vị so với hắn vẫn là thấp không ít. Quản Tư Hoánh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đầu nàng đỉnh bốn đạo trưởng khống đạo quang xuất hiện. Một cái thế lực tông chủ biến sắc mặt, bốn đạo trưởng khống đạo quang, đây là đế quân cấp nhân vật ta. Hơn nữa, Quản Tư Hoánh trưởng khống đạo quang vẫn còn tương đối sáng sủa, hẳn là còn không hết đế quân nhập môn. Tiền bối, vãn bối chậm trễ. Một cái thế lực tông chủ liền vội vàng đứng lên hành lễ nói. Quản Tư Hoánh này sẽ là biến thành một cái bà lao răng rấp. Người biểu hiện bình thản gật gật đầu, bổn tọa xuất quan không lâu, không nghĩ tới ngoại giới phát sinh không ít chuyện. Bổn tọa dự định thu mấy người thuộc hạ, ngươi có bằng lòng hay không? Không muốn bổn tọa lại tới phụ cận tìm còn lại mấy nhà thế lực hỏi một chút, bổn tọa không bắt buộc. Quản Tư Hoánh trước mặt, cái kia một cường giả chân mày cau lại, trong lòng hắn làm xoắn xuýt. Lấy tư cách tông chủ, làm một cái thế lực lão đại, hắn cũng không muốn mặt trên còn có cường giả trông coi, thế nhưng, nếu có đế quân cấp cường giả chỗ dựa, cuộc sống sau này nói không chắc dễ chịu không ít. Như không đồng ý, trước tiên không nói trước mặt cái này đế quân cấp cường giả có tức giận hay không, có thể hay không tiêu diệt hắn, một cái đế quân cấp cường giả nếu như đã trở thành chu vi còn lại cùng cấp bậc thế lực chỗ dựa, bọn hắn một cái thế lực tất nhiên bị đả kích nặng nề. Tiền bối, không biết nếu như trở thành tiền bối thuộc hạ, vãn bối có thể vì tiền bối làm chút gì? Quản Tư Hoánh trước mặt cường giả nói. Quản Tư Hoánh đạm thanh nói, chỉ các ngươi thực lực như vậy có thể làm cái gì? Đánh một chút tạm, tập hợp nhân số. Bổn tọa tốt xấu đế quân hậu kỳ, không mấy tên thủ hạ thấy bạn cũ thật mất mặt. Khí. Quản Tư Hoánh trước mặt cường giả âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, đế quân hậu kỳ, so với hắn đoán chừng cao hơn nữa a. Cái này một cường giả cũng không có hoài nghi quản tư hoánh nói là dối, hắn không nghĩ ra được, đế quân cấp cường giả cần gì đến trước mặt hắn nói như vậy dối. Hồng Ngông chí tôn trong giới, các loại thế lực vô số. Đế quân cấp cường giả, công khai chiêu mộ, cũng khả năng hấp dẫn đến không ít cường giả trở thành thuộc hạ, bất quá như thế tiêu tan tốn thời gian dài chút. Ngươi không muốn? Không muốn được rồi, về sau còn có liên hệ thời điểm. Quản tư hoánh nói xong đứng lên. Tiền bối mời chậm, ta nguyện ý, ai nói ta không muốn. Cái này một cường giả vội vàng nói, hắn chỉ là Hồng Mông quân hoàng viên mãn cấp nhân vật, đừng nói Hồng Mông đế quân hậu kỳ cường giả, Hồng Mông đế quân sơ kỳ cường giả, hắn cũng không trêu chọc nổi a. Dạng gì thực lực, bình thường có dạng gì bằng hữu, một cái Hồng Mông đế quân sơ kỳ hoặc là trung kỳ cường giả đơn độc tới cửa, bọn hắn thế lực hay là còn có thể chống đối. Nhưng mà nếu như lại đây mấy cái nhân vật như vậy đâu này? Nếu như chả mang theo rất nhiều thuộc hạ đâu này? Đế quân cấp cường giả chủ động tới cửa mời chào, không gia nhập, đó là không biết cân nhắc. Không biết tiền bối tục danh là. Quản tư hoánh khẽ nói, bổn tọa linh pháp đế quân. Linh pháp đại nhân, ta Ngao Thương từ lúc này thuần phục đại nhân, tuyệt không phản bội, bằng không, để cho ta không chết tử tế được. Quản tư hoánh trước mặt cường giả một gối quỳ xuống phát hạ thiên đạo thệ ngôn nói. Thiên đạo thệ ngôn tại Hồng Mông chí tôn giới cũng vẫn còn có chút hiệu quả, chỉ là đối với đột phá vô vọng cường giả tới nói, hiệu quả cũng không hề tốt như vậy. Ăn đi. Quản tư hoánh lấy ra một viên viên thuốc nói, đây là lung ta lung tung dùng không ít thứ làm phổ thông viên thuốc. Cái này. Ngao Thương có chút chần chờ. Quản tư hoánh khẽ nói, chỉ cần ngươi không phản bội, ngươi sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Là. Cũng đã phát hạ thiên đạo thệ ngôn, Ngao Thương cắn răng một cái nhận lấy viên thuốc nuốt vào, hắn đều không dám kiểm tra cái này viên thuốc rốt cuộc là đan dược gì. Tiến vào bổn tọa bảo vật trong không gian, bổn tọa chuyện ít thứ cho ngươi. Quản tư hoánh nói. Thiên đạo thệ ngôn phát ra, đan dược cũng ăn, Ngao Thương không chần chờ liền để quản tư hoánh nhận được bảo vật trong không gian. Phóng khai tâm thần. Quản tư hoánh nói. Là. Ngao Thương cũng không có hoài nghi cái gì, quản tư hoánh đỉnh đầu bốn đạo hồng mông đạo quang rõ rõ ràng ràng, thứ khác có thể làm bộ, vật này hắn nhưng không nghe nói ai làm bộ. Ngao Thương đoán chừng, quản tư hoánh muốn truyền công cho hắn là thật, tại linh hồn của hắn nơi sâu xa đánh tới linh hồn ấn ký gì gì đó, cũng là thật. Đều đến nơi này phân thượng, Ngao Thương biết mình không có đường lui, hắn nghe lời địa bông ra tâm thần, quản tư hoánh trong tay bỗng xuất hiện hỗn độn ma cầm, tay nàng chỉ cực tốc biểu diễn. Mạnh mẽ lực lượng linh hồn nhanh chóng trào vào Ngao Thương sâu trong linh hồn. Ngao Thương nếu như chống cự, hắn Hồng Ngông đạo hoàng viên mãn, quản tư hoánh muốn khống chế hắn cũng không dễ dàng, thậm chí có không nhỏ nhưng có thể khống chế thất bại. Nhưng lúc này Ngao Thương không có chống cự, quản tư hoánh lực lượng linh hồn bá đạo tiến vào linh hồn của hắn nơi sâu xa, chiếm cứ chủ động. Ngao Thương cảm giác được không đúng, quản tư hoánh lực lượng linh hồn tuy rằng mạnh, nhưng vẫn không có đạt đến Hồng Ngông đế quân cấp trình độ, hơn nữa, quản tư hoánh động thủ, Ngao Thương cảm thấy quản tư hoánh tu vi Quản tư hoánh cũng không phải Hồng Mông đế quân cấp bậc, quản tư hoánh tu vi chỉ là Hồng Mông quân hoàng trung kỳ. Dám phản kháng, ngươi ăn đan dược lập tức bạo phát, ngươi hẳn phải chết. Quản tư hoánh uy hiếp âm thanh âm vang lên ở Ngao Thương trong đầu. Ngao Thương nhất thời có chút chần chờ rồi, quản tư hoánh lực lượng linh hồn càng chiếm thượng phong. Lập tức thả ra, bằng không bổn tọa cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngao Thương giận dữ hét, hắn nói xong thân bên trên truyền ra nhân quả chấn động, hắn có tính công kích nhân quả vũ khí. Ngươi không nói ta chả đã quên. Quản tư hoánh trên người đồng dạng truyền ra nhân quả chấn động, hai loại bất đồng nhân quả chấn động, một cái là công kích tính nhân quả bảo vật, một cái là phòng ngự tính chất. Cùng ta đồng quy vu tận, ngươi vẫn không có như vậy tư cách. Quản tư hoánh tiếp tục tăng mạnh khống chế, Ngao Thương không dám động dùng nhân quả vũ khí, hắn toàn lực phản kháng, nhưng quản tư hoánh khống chế dần dần sâu sắc thêm. Ba ngày ba đêm, chơi đùa mệt chết đi, quản tư hoánh mới thở dài một cái, người rốt cuộc lấy linh hồn bí pháp hoàn toàn khống chế Ngao Thương. Là ta coi thường Hồng Mông viên mãn cấp cường giả, không nghĩ tới chiếm được tiên cơ, nắm giữ hỗn độn ma cầm, lại còn khổ cực như vậy. Quản tư hoánh thầm nghĩ trong lòng. Vốn là quản tư hoánh cảm thấy, chính mình khống chế ba cái cấp bậc như vậy cường giả hẳn không có vấn đề, bây giờ, hay là chỉ có thể khống chế hai người. Như tu vi hạ thấp một ít, Hồng Mông quân hoàng hậu kỳ như vậy, lại khống chế hai người hẳn là có thể. Chương 1339, quản tư hoánh hiện thân. Nam canh. Chủ nhân. Ngao Thương cung kính mà nói. Đã bị quản tư hoánh khống chế, hắn lại không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Nắm chặt thời gian khôi phục. Quản tư hoánh nói là, chủ nhân. 5 ngày đi qua, quản tư hoánh trước mặt có thêm mặt khác hai cường giả, hai người bọn họ đều là Hồng Mông quân hoàng hậu kỳ tu vi, đều là một cái thế lực thủ lĩnh. Khống chế cái này hai cường giả ngược lại là dễ dàng, Ngao Thương đem bọn hắn kêu đến, liên tiếp khống chế, bọn hắn chỉ là Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ tu vi, có Ngao Thương phụ trợ, khống chế bọn hắn cũng không khó khăn. Các ngươi trở về chính mình tông môn, cùng trong tông môn còn lại cường giả nói, có biện pháp trong thời gian ngắn kiếm được 50% lợi nhuận, thế nhưng tài chính tập trung vào yêu cầu rất lớn, để còn lại cường giả cộng đồng gia nhập, đến lúc đó phân cho bọn họ 30% lợi nhuận. Quản tư Hoánh nói, làm sao để còn lại cường giả tin tưởng, điểm này chắc hẳn không cần ta dạy các ngươi. Ba cái cường giả gật đầu, bọn hắn làm lão hầu hết đã thời gian dài rằng giặc, điểm này năng lực đều không có, bọn hắn những năm này chính là sống vô dụng rồi. Quản tư Hoánh nói, nội bộ giải quyết cái này, các ngươi cầm lấy được tiền tài nhiều tìm mấy cái cho vay thế lực, để cho bọn họ biết các ngươi tiền vốn không ít, lại lấy tông môn đại lượng sản nghiệp hoặc là địa bàn đặc cọc, từ cho vay thế lực nơi đó cho tới tận lực nhiều tiền, về mặt an toàn phải chú ý. Là, chủ nhân. Ba cái cường giả đáp. Rất nhanh cái này ba cái cường giả về tới từng người thế lực. Bọn hắn đều bí mật triệu tập trong thế lực một ít thân tín cường giả, cùng bọn họ nói rồi chuyện đầu tư, những người thân tín kia cường giả tự nhiên thật cao hứng, bọn hắn thật không nghĩ đến lao đại mình hội vung hố bọn hắn. Sau đó, tin tức không cẩn thận để lộ rồi, trong thế lực còn lại đại lao cũng biết, mãnh liệt yêu cầu tham dự vào, dù cho thiếu phân một ít lợi nhuận, quản tư Hoánh khống chế ba cái cường giả, không cam lòng không muốn địa đáp ứng rồi, đồng thời, yêu cầu nghiêm khắc bọn hắn phong tỏa tin tức, bằng không làm ăn này phải hoảng. Cái này ba cái thế lực nội bộ cường giả không ít, tụ lại tiền tài rất nhiều. Sau đó, ba cái đại lao đồng thời hành động, từng người bái phỏng mấy cái cho vay thế lực, bọn hắn trong tay vốn là tài chính liền hùng hậu, lại tăng thêm có các loại đặc cọc, thuận thuận lợi lợi mà từ những kia cho vay thế lực tay ở bên trong lấy được nhiều tiền hơn tài. Tất cả những này, tự nhiên toàn bộ tiến vào quản tư Hoánh không gian bảo vật trong, đối với hai ngày thời gian bên trong liền toàn bộ giải quyết, chậm thì dễ dàng sinh biến. Đã nhận được tiền tài, quản tư Hoánh bồng bềnh đi xa, cái này ba cái cường giả quản tư Hoánh cũng không hề mang theo, bọn hắn không có chạy trốn, sự tình không có bại lộ. Tông chủ, trước đó khoản tiền kia. Quản tư Hoánh khống chế ba cái thế lực trong đó một cái phó tông chủ tìm tới tông chủ của bọn họ, cam kết trước thời gian chính là 2 tháng, bây giờ đã đến giờ. Tiền gì? Tông chủ nghi ngờ nói. Phó tông chủ sắc mặt có phần âm trầm nói, 2 tháng trước, ngươi nói 50% lợi nhuận đầu tư. Chúng ta có thể đạt được 30% chỗ tốt, tông chủ, mới ngần ấy thời gian, ngươi sẽ không quên chứ. Tông chủ cảm giác đầu tê dần, một giây sau không bất tin tức tuân ra hiện tại trong đầu của hắn, hắn là thật đã quên, quản tư Hoánh đối với bọn họ tiến hành rồi thôi miên. Thế nhưng thời gian 2 tháng, thôi miên hiệu quả vốn là mau qua tới, một cái phó tông chủ nhấc lên, để cái này một cường giả nghĩ tới. Vương bắt đản. Tông chủ sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại, hắn chửi ầm lên, phó tông chủ sững sờ nhìn qua. Cái này tình huống thế nào? Tông chủ, ngươi đây là... Tông chủ cắn răng nghiến lợi nói, bị gạt, ta, còn có Ngao Thương đạo hữu các loại ba cái bị khống chế, hết thảy bảo vật toàn bộ bị cuốn đi rồi, đối phương trả để cho chúng ta tại vài gia thế lực cho vay rồi. A, phó tông chủ trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, tông chủ, làm sao có khả năng xuất loại chuyện này? Tông chủ nói, đối phương là đế quân cấp cường giả. Phó tông chủ nghi hoặc, đế quân cấp cường giả, muốn làm như thế kiếm tiền sao? Như vậy làm được tiền tuy rằng cũng không ít, thế nhưng lợi hại một chút đế quân cấp cường giả, hẳn là bình thường con đường là có thể kiếm được, hoàn toàn không có cần thiết như vậy à, hơn nữa, làm như vậy, di chứng về sau cũng không nhỏ. Đầu tiên là danh tiếng vấn đề. Thứ yếu, đế quân cấp cường giả làm như vậy, dễ dàng gặp phải còn lại đế quân cấp cường giả liên hợp chống lại. Tông chủ, còn có ai cũng xảy ra vấn đề. Phó tông chủ nói, hắn nghiêm trọng hoài nghi. Những cái kia tiền có phải là bọn hắn hay không tông chủ cầm đánh bạc thua cái gì, bây giờ đang ở nơi này cố ý trang. Ngao Thương đạo hữu, Khô Mục đạo hữu. Cái này một cường giả rất nhanh truyền âm cho Ngao Thương cùng Cây Khô, khoảng cách không phải rất xa, nhưng là trực tiếp đưa tin. Nhận được đưa tin, nhất thời, Ngao Thương bọn hắn cũng giật mình tỉnh lại, quản tư Hoánh đối khống chế của bọn hắn, 3 ngày trước đó tự động giải trừ, bây giờ chỉ là được thôi miên, dễ dàng tỉnh. Người căn bản cũng không có đế quân cấp tu vi. Chỉ là Hồng Mông Quân Hoàng Trung Kỳ. Có một kiện cực kỳ lợi hại linh hồn loại bảo vật. Ngao Thương tức giận đưa tin nói. Nhận được đưa tin, bên này một cái tông chủ ngẩn người, Hồng Mông Quân Hoàng Trung Kỳ, vậy thì giải thích thông được. Cấp bậc như vậy nhân vật, bình thường con đường, muốn kiếm đến nhiều như vậy tiền tài yêu cầu thời gian rất lâu. Hơn nữa đối với Hồng Mông Quân Hoàng Trung Kỳ nhân vật tới nói, nhiều như vậy tiền tài, đầy đủ tu luyện thật dài thời gian. Tông chủ, làm sao vậy? Phó tông chủ hỏi dò. Một cái tông chủ tướng tình huống nói rồi, phó tông chủ nói, tông chủ, người tu vi như thế thực lực như vậy, gia nhập lợi hại thế lực không tốt, vì sao dùng thủ đoạn như vậy? Hơn nữa tựa hồ thập phần gấp tăng cao thực lực. Cái này cũng là ta nghi ngờ, lẽ nào? Tông chủ con mắt bỗng trừng lớn. Tông chủ, ngươi nghĩ tới điều gì? Quản tư hoánh. Tông chủ hít sâu một hơi nói, nhiếp thần nữ nhân quản tư hoánh, người phi thăng, hơn nữa người là linh hồn phương diện cường giả. Nhiếp thần nếu Hồng Mông quân hoàng viên mãn tu vi, người Hồng Mông quân hoàng trung kỳ, cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, người hoàn toàn có lý do làm như vậy, cũng có đảm lượng làm như vậy. Phó tông chủ mặt đen lại nói, Tây thổ thế giới đều đắc tội rồi, phải không sợ đắc tội nữa mấy người chúng ta thế lực nhỏ. Người gia nhập lợi hại thế lực căn bản là không thể thực hiện được, hơn nữa cũng cần đại lượng tài nguyên tăng cao tu vi. Ngao thương đạo hữu, vừa vặn chúng ta nghĩ đến, cô gái kia có thể là nhiếp thần nữ nhân quản tư hoánh. Một cái tông chủ đưa tin. Ngao thương truyền âm nói, chúng ta cũng nghĩ đến điểm này, tuy rằng Hồng Mông chí tôn giới vô số cường giả, nhưng là của nàng khả năng là cao nhất. Ngao thương đạo hữu, chúng ta lần này có thể thảm. Đúng đấy. Hai người truyền âm đại lao chỉ muốn khóc giống một hồi. Trong thế lực bộ mượn rất nhiều tiền, hơn nữa còn lấy thế lực danh nghĩa cho vay rất nhiều, những này đầy đủ bọn hắn sức đầu mẻ chán thời gian rất lâu. Rất nhanh, cái này ba nhà thế lực đem tin tức đăng báo, Tây thổ thế giới đã nhận được tin tức. Tây thổ thế giới một cái đế quân đại viên mãn cường giả đã tới, nắm giữ lợi hại bảo vật, một cái đế quân đại viên mãn cường giả xác định suy đoán của bọn hắn đụng phải, đúng là quản tư hoánh. Chỉ là hai tháng đi qua, quản tư hoánh cũng đã không biết rời khỏi bao xa, đừng nói bọn hắn. Tây thổ thế giới cũng không biết nên đi nơi nào tìm quản tư hoánh. Hơn nữa, Tây thổ thế giới bây giờ đại lượng cường giả đi đến Nam Vương, quản tư hoánh không phải tại Hồng Mông chí tôn giới nhà trai, mà là tại hướng Tây Bắc, khoảng cách xa xôi. Mà ơi, đây rốt cuộc đi nơi nào? Vừa tới Nam Vương, quản tư hoánh rõ ràng tại Tây Bắc xuất hiện. Nhiếp thần Hồng Mông quân hoàng viên mãn tu vi, quản tư hoánh tuy chỉ có Hồng Mông quân hoàng viên mãn, thế nhưng một lần khống chế một cái Hồng Mông quân hoàng viên mãn cường giả, hai người Hồng Mông quân hoàng hậu kỳ cường giả cũng không phải dễ đối phó. Rất nhiều cường giả rất bất đắc dĩ, đồng thời cũng âm thầm hoảng sợ, nhiếp thần cùng quản tư hoánh phi thăng đều không đến bao lâu, bây giờ thực lực rõ ràng đều mạnh như vậy. Như cho nhiếp thần quản tư hoánh bọn hắn đầy đủ thời gian, Tây thổ thế giới chỉ sợ đều sẽ đối mặt uy hiếp. N. Chương 1340, thu được tài nguyên. Tư hoánh rõ ràng tại hướng Tây Bắc. Nhiếp thần nói thầm. Quản tư hoánh từ ba nhà thế lực lấy đi đại lượng chỗ tốt tin tức. Bây giờ Hồng Mông chí tôn giới lưu truyền đến mức cũng rất quảng rồi, tin tức cũng truyền đến nhiếp thần chỗ ở bên này. Từ cái kia ba nhà thế lực thu được đại lượng tài nguyên, tư hoánh kế tiếp không thiếu niên, tu luyện tài nguyên ngược lại là có. Nhiếp thần đối với quản tư hoánh yên tâm rất nhiều, quản tư hoánh đạt đến Hồng Mông quân hoàng trung kỳ, hơn nữa, lại có thể khống chế một cái Hồng Mông quân hoàng viên mãn, hai người Hồng Mông quân hoàng hậu kỳ cường giả. Ảnh đồng không biết tình huống thế nào. Tạo hóa đạo, chủ nhân, ngươi vẫn là lo lắng chính mình đi. Quản tư hoánh đã chiếm được tu luyện tài nguyên, phượng ảnh đồng tu vi thấp một chút, của nàng tài nguyên vốn là đầy đủ người tu luyện so sánh lâu, người tu luyện của mình tài nguyên chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa phần lớn cường giả cũng tụ tập đến Nam Vương. Tạo hóa ngươi không nói như vậy, chúng ta còn có thể là bằng hữu. Nhiếp thần tức giận nói, làm sao làm tài nguyên, nhiếp thần thật là có chút đau đầu. Quản tư hoánh linh hồn mạnh mẽ người có thể khống chế so với nàng nhân vật lợi hại thu được đại lượng tài nguyên, bởi vì nàng tu vi so với thấp hơn. Những tài nguyên kia đủ người dùng rất lâu. Nhiếp thần nếu như hành động, khống chế như thế thực lực, cũng không phải là không thể khống chế, nhưng đạt được giống nhau tài nguyên, quản tư hoánh nếu như có thể dùng 10.000 năm, nhiếp thần nơi này, có thể sử dụng ngàn năm là tốt lắm rồi. Nhiếp thần tu vi cao 2 cấp bậc, tiêu hao vốn nhiều rất nhiều, hơn nữa còn có tạo hóa. Hơn nữa quản tư hoánh đã kinh làm như vậy, hắn bên này còn như vậy làm, phiêu lưu tăng lên. Tạo hóa, tu luyện tài nguyên, ngươi tuy nhiên muốn dùng một nửa. Ngươi có cái gì biện pháp tốt? Nhiếp thần nói. Tạo hóa nôn dầm dĩ nói, nếu như ta có biện pháp tốt, không nói sớm. Nhiếp thần trợn tròn mắt, cùng tạo hóa càng ngày càng quen thuộc, gia hỏa này có lúc, cũng là không đem hắn một cái người chủ nhân làm chủ nhân. Mà ơi, tốt xấu ta cũng là Hồng Mông vũ trụ người thống trị, rõ ràng trà trộn đến không có tu luyện tư nguyên mức độ, thực sự là khổ rồi a. Nhiếp thần cười khổ. Hồng Mông vũ trụ có mấy trăm vạn cái vũ trụ, có vô số cường giả, nếu như nhiếp thần mạnh mẽ yêu cầu. Kỳ thực cũng có thể cho tới càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên, thế nhưng bởi như vậy, Viêm Hoàng nội bộ đế quốc khẳng định rất nhiều cường giả đối với hắn có ý kiến, hắn tại Hồng Mông vũ trụ cũng còn tốt, nếu như phi thăng, băng tôn bọn hắn trưởng không khó khăn. Nếu là hắn tại Hồng Mông chí tôn trong giới tử vong, băng tôn bọn hắn càng là hội có phiền toái rất lớn, cho nên, nhiếp thần cũng không hề hướng về Viêm Hoàng đế quốc những cường giả kia tác muốn chỗ tốt. Thu thuế đây là có, nhưng mà Viêm Hoàng đế quốc thành lập thời gian còn thiếu. Tạm thời Viêm Hoàng đế quốc vẫn không có thu được cái gì thu thuế. Tạo hóa đạo, chủ nhân, chỉ sợ hiện tại, không ít thế lực có cường giả tại ôm cây lợi thỏ, cung cấp mượn tiền thế lực, đụng tới đại ngạch một chút mượn tiền đều sẽ càng thêm chú ý. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Từ lao thạch nơi đó, ta lại hấp thu dung hợp không ít đá vụn, đổ thạch, hoặc là tiến vào mỏ quặng, hai phương diện này hay là được. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần đến gần rồi một cái thế lực nhỏ phạm vi thế lực, một cái thế lực có một cái nho nhỏ mỏ quặng. Khoáng thạch vật này hình thành không dễ dàng, tại Hồng Ngông Chí Tôn trong giới, làm đi ra cũng không dễ dàng, quá thô bạo dễ dàng hủy diệt mỏ quặng. Nhiếp Thần lặng yên tiềm nhập khu mỏ quặng, hắn thử trốn vào trong mỏ quặng. Thành công. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, rất nhanh, hắn thành công trốn vào trong mỏ quặng, hơn nữa tại trong mỏ quặng, Nhiếp Thần phát hiện mình tốc độ di động vẫn rất nhanh, phổ thông Hồng Mông Quân Hoàng viên mãn nhân vật, tại dạng này trong mỏ quặng tốc độ di động tuyệt đối không có nhanh như vậy. Hơn nữa, tại trong mỏ quặng, Nhiếp Thần phát hiện, thần thức quét lướt khoảng cách cũng không nhỏ, so với bình thường thần thức quét lướt khoảng cách nhất định phải xa rất nhiều. Hình thành lao thạch thân thể hòn đá kia, tuyệt đối là cực kỳ đứng đầu tảng đá. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, tại hạ giới có năng lực như vậy, đã đến Hồng Mông Chí Tôn giới, lại còn mạnh như vậy. Nhiếp Thần nhất thời dễ dàng rất nhiều, có phương diện này sở trường, hắn thu được tư nguyên tốc độ cũng nhanh, Hồng Mông Chí Tôn trong giới, các loại mỏ quặng rất nhiều rất nhiều. Tạo hóa, ngươi xuất đến thử xem. Nhiếp Thần nói, rất nhanh tạo hóa thử, nó trước đó cũng hấp thu một ít đá vụn sức mạnh, thế nhưng hắn hấp thu so với Nhiếp Thần ít hơn nhiều, tốc độ di động so với Nhiếp Thần chậm 5 lần, thần thức quét lướt bán kính, cũng ít gần như 5 lần. Nhiếp Thần đoán chừng, cùng phổ thông Hồng Mông viên mãn cường giả so với, tại trong mỏ quặng, tốc độ của hắn cũng nhanh đến ít hơn 10 lần, thần thức quét lướt bán kính cần phải cũng muốn xa gấp 10 lần trở lên. Hai người này kết hợp, tại trong mỏ quặng, Nhiếp Thần thu được khoáng thạch tốc độ, muốn nhanh rất nhiều rất nhiều. Trong mỏ quặng, thần thức quét lướt là lập thể, thần thức quét lướt bán kính ít hơn 10 lần, quét xem thể tích thiếu 1000 lần. Lại tăng thêm phương diện tốc độ gấp 10 lần chênh lệch, trên lý thuyết tới nói, thời gian giống nhau, trong mỏ quặng Nhiếp Thần quét xem khu vực muốn so phổ thông Hồng Mông viên mãn cường giả thu hoạch nhiều gấp 1 vạn lần. Lao thạch, cảm tạ. Nhiếp Thần trong lòng đọc thầm nói, phương pháp kia có thể thu được tài nguyên rất nhiều, hơn nữa an toàn. Thời gian đảo mắt đã qua 50 năm, Nhiếp Thần chỉ đến thăm bên trong tiểu nhân mỏ quặng, ngăn ngắn 50 năm giữa, Nhiếp Thần thu được đại lượng tài nguyên. 50 năm bên trong, Nhiếp Thần cũng biết một điểm, hắn thu được trong mỏ quặng bảo vật tốc độ không ngừng phổ thông Hồng Mông quân hoàng viên mãn cường giả gấp 1 vạn lần. Phương diện tốc độ không chỉ gấp 10, Nhiếp Thần tốc độ là phổ thông Hồng Mông quân hoàng viên mãn cường giả gấp 20 bộ dáng, ở bên trong quét xem đường kính, 15 lần bộ dáng. Nhiếp Thần tại trong mỏ quặng thu được bảo vật tốc độ, đại khái là phổ thông Hồng Mông quân hoàng viên mãn cường giả 5-6 vạn lần, cực kỳ kinh người. Nếu như không thời gian sử dụng gia tốc, những tư nguyên này, đầy đủ Nhiếp Thần cùng tạo hóa dùng đã lâu rồi, nhưng nếu thời gian gia tốc dưới tu luyện, Nhiếp Thần đoán chừng, cũng là chống đỡ 1-2 chục ngàn năm. Trước tiên tu luyện đi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng đánh một thương đổi chỗ khác, tuy rằng lợi hại cường giả tiến vào bên trong mỏ nhỏ mạch thu được chỗ tốt tình huống có không ít, nhưng liên tiếp 50 năm, đã lấy được không ít tài nguyên, lại tiếp tục, Nhiếp Thần cũng có một chút trong lòng sợ hãi. Nửa tháng sau, Nhiếp Thần quay trở về chính mình trước đó từng tới một địa phương, cái này một địa phương là một cái vẫn không có bị phát hiện động thiên phúc địa, ủng có thời gian gia tốc, không thể so cự hoàng thành phía bên kia, Nhiếp Thần thuê qua động phủ kém. Tại bên này bế quan một quãng thời gian vẫn tương đối an toàn. Nhiếp Thần làm sắp bắt đầu bế quan. Có một chút Nhiếp Thần không biết, đối với không ít thế lực mỏ quặng thất lạc, Tây Thổ thế giới đã có chút hoài nghi. Đương nhiên, Tây Thổ thế giới cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, trong mỏ quặng sức mạnh phức tạp, bảo vật bị quấy rầy, Tây Thổ thế giới cũng rất khó kiểm tra đến Nhiếp Thần phải hay không từng tới cái nào đó mỏ quặng. Hả? Cái nào đó mỏ quặng? Một cường giả ánh mắt sáng lên. Cái này một cường giả là Tây Thổ thế giới một cái đế quân viên mãn cấp nhân vật. Tây Thổ thế giới hữu hảo một ít cường giả, tại từng cái mỏ quặng ôm cây lợi thỏ. Vào lúc này, cái này một cường giả đã nhận ra dị thường, hắn sợ cảm ứng đến khu vực, một ít khoáng thạch đông biến mất không còn tăm hơi. Cấm. Cái này một cường giả lập tức vận dụng một cái mạnh mẽ bảo vật phong tỏa toàn bộ mỏ quặng, đồng thời, hắn thần thức mạnh mẽ bạo phát ra. Lập tức, cái này một cường giả có phát hiện, hắn đã nhận ra một chút dị thường. Một đạo hào quang màu vàng đất tại trong mỏ quặng cấp tốc bỏ chạy. Chạy đi đâu? Một cái đế quân viên mãn cường giả lập tức đuổi theo, tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng cùng một cái vị đế quân viên mãn cường giả so với vẫn là chậm một chút, cũng không lâu lắm, một cái đế quân viên mãn cường giả đuổi kịp đối phương. Đạo hữu, cái này một cái mạch khoáng chẳng lẽ là đạo hữu ngươi? Nếu như vậy, ta nói xin lỗi. Ánh vàng biến thành bản thể, là một con phệ kim thú. Phệ kim thú tản ra đế quân hậu kỳ tu vi. ngươi làm sao tại bên này? Tây thổ thế giới một cái đế quân viên mãn cường giả cao mày nói, hắn hy vọng mục tiêu là nhất thần, kết quả này có thể nhường cho hắn thất vọng. Phệ kim thú nói, khó được đến Nam Phương một chuyến, tìm kiếm nhiếp thần đồng thời, kiếm chút đỉnh tiền mà thôi. Đạo hữu, ngươi là Tây thổ thế giới cường giả chứ? Bên này lúc nào thuộc về Tây thổ thế giới? Tây thổ thế giới người cường giả này trầm giọng nói, một ít trong mỏ quặng tàng mỏ biến mất không còn tăm hơi, chúng ta hoài nghi nhiếp thần có tham dự. Bên này xác thực không thuộc về chúng ta Tây thổ thế giới, đạo hữu có thể rời đi. Phệ kim thú buồn cười nói, đạo hữu, nhiếp thần tại dạng này trong mỏ quặng thu được chỗ tốt. Đạo hữu ngươi đang nói đùa, lấy nhiếp hồ thực lực, tại dạng này trong mỏ quặng hắn có thể đạt được bao nhiêu thứ. Rất nhiều cường giả đến Nam Phương, ta xem 89 phần 10 đều là giống như ta, thuận tiện kiếm chút đỉnh tiền. Đạo hữu ngươi tiếp tục đi. Tây thổ thế giới cái này một cường giả lười nhiều lời, hắn cấp tốc rời đi. Thời gian lại qua chừng 10 năm. Tây thổ thế giới cường giả đụng phải khá hơn chút cái thu được mỏ quặng cường giả, trong đó đế quân cấp nhân vật cũng không thiếu. Những cường giả kia trên căn bản đều là từ chỗ khác tới, đến Nam Phương, một đường lại đây tiêu tốn đều không nhỏ, từng cái địa phương tìm kiếm nhất thần, cái này chi tiêu cũng không nhỏ, tìm một ít bên trong mỏ nhỏ mạch bồi bổ tự sự tổn thất của mình, làm bình thường. Huyền pháp, để canh giữ ở trong mỏ quặng cường giả, rút lui. Linh Tiêu Chí Tôn cao mày nói, 10 năm qua, Linh Tiêu Huyền Tôn tin tức thu được không ít. Thế nhưng liền không có một cái là tin tức tốt, hơn nữa Tây thổ thế giới như vậy ngồi chồm hổm chờ, đã để không ít cường giả bất mãn. Những cái này cường giả, từng cái nhưng cũng là nhân vật có máu mặt, được Tây thổ thế giới cường giả phát hiện bọn hắn tại thế lực khác trong mỏ quặng, trên mặt bọn họ cũng có chút không nhịn được, đối với Tây thổ thế giới, tự nhiên sẽ có một ít bất mãn. Chút ít cường giả bất mãn Tây thổ thế giới không để ý, nhưng bây giờ bất mãn đã không ít, lại làm như vậy đi xuống muốn gặp sự cố. Là, Sư Tôn. Huyền Pháp Đế Quân cung kính nói, chương 1341, Tây thổ thế giới lùi bước. Nhiếp thần bế quan, rất nhiều cường giả vẫn là tìm kiếm hắn. Bất chi bất giác, du du mấy ngàn năm. Khoảng cách nhiếp thần phi thăng, đã vạn năm thời gian. Trường Tôn, đây là tối gần vạn năm, chúng ta Tây thổ thế giới thu nhập cùng chi ra tình huống. Một ông giả cung kính mà nói, hắn trình lên một khối thẻ ngọc. Linh Tiêu Chí Tôn cầm lên thẻ ngọc, thần thức của hắn xuyên vào trong đó. Hả? Linh Tiêu Chí Tôn chân mày cau lại, Tây thổ thế giới tối gần vạn năm chẳng những không có kiếm tiền, trái lại trả hao hụt nghiêm trọng, rất nhiều sản nghiệp lợi ích bị hao tổn. Trường Tôn, chúng ta phần lớn tinh lực đều đang tìm kiếm nhất thần, tìm kiếm quản tư Hoánh Phượng Ảnh Đồng trên người các nàng, rất nhiều thứ khó tránh khỏi liền, ông lão kia khẽ thở dài. Thế lực khác há sẽ bỏ qua cho khó như vậy được phát triển thời cơ, chúng ta không ít chuyện làm ăn bị cướp đi rồi, các đại khu mỏ quặng sản lượng cũng giảm mạnh, luyện chế ra tới đan dược gì gì đó cũng giảm mạnh. Tây thổ thế giới tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng còn lại không ít thế lực cũng không phải ngồi không, bình thường cạnh tranh, bọn hắn cũng không sợ Tây thổ thế giới. Tây thổ thế giới thực lực mạnh mẽ chiếm cứ chuyện làm ăn rất lớn, những năm này, không ít thế lực nhân cơ hội phát triển, lấy được chỗ tốt không ít. Linh Tiêu Chí Tôn sắc mặt tâm trầm, dáng dấp như vậy cũng không quá tốt. Trước đó bồi thường hai lần, Tây thổ thế giới tổn thất vốn là không nhỏ, bây giờ vạn năm qua hao hụt nhiều như vậy, đến lúc đó Tây thổ thế giới làm sao duy trì. Tây thổ thế giới rất nhiều cường giả, chi tiêu nhưng là rất lớn. Không ít cường giả, không ít thế lực chỉ là phụ thuộc vào Tây thổ thế giới, nếu như không có chỗ tốt, thậm chí càng nhiều năm liên tục hao hụt, bọn hắn quang hướng Chí Tôn khác thế lực ôm ấp cũng là hoàn toàn có khả năng. Trường Tôn, có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Lao giả nói, giảng. Trường Tôn, nhiếp thần đối với chúng ta Tây thổ thế giới, tạm thời nhưng thật ra là không có bất kỳ uy hiếp, các loại tu vi của hắn càng ngày càng cao. Hắn cần tài nguyên càng ngày càng nhiều, hắn sớm muộn cũng sẽ lộ diện, đến lúc đó trưởng tôn dễ dàng là có thể nghiền ép hắn. Bây giờ chúng ta Tây thổ thế giới như vậy tiêu hao rất lớn điệu tìm kiếm hắn, ta xem hắn rất tình nguyện nhìn thấy cục diện như thế. Mặt khác, chúng ta như thế tìm kiếm, hắn trốn đến xích sao, không dễ dàng tìm tới, nếu như chúng ta không lại tìm kiếm, nói không chắc hắn liền lộ diện. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, ý của ngươi là, từ bỏ đối nhiếp thần truy sát. Lão giả khẽ thở dài, trưởng tôn. Một mực không tìm được, chúng ta Tây thổ bên trong thế giới bộ, kỳ thực có không ít cường giả có phần ý kiến. Trong ngọc giản ghi lại vẫn chỉ là tông môn tổn thất, kỳ thực cá nhân cũng còn có tổn thất, hợp lại cùng nhau tổng hợp tổn thất, đoán chừng là cái này gấp 2-3 lần. Trường Tôn, vì tìm kiếm nhất thần, chúng ta bây giờ nhưng là buông tha cho rất nhiều thứ, đan đạo, trận đạo, khí đạo, khắp mọi mặt nghiên cứu tạm thời đều buông xuống, chúng ta cường giả đỉnh cao, quang thời gian này cũng không có mấy cái giảng đạo, vạn năm thời gian. Gia nhập chúng ta Tây thổ thế giới cường giả, không có mấy cái. Trước đó chúng ta Tây Thổ thế giới thực lực và Vạn Tượng Vô Cực Tông, Linh Lung Tiên Các, Sinh Tử Thành, Tuyệt Thế Điện thực lực kém không nhiều, thế nhưng bây giờ phần lớn cường giả đều cho là chúng ta Tây Thổ thế giới thực lực không sánh được cái này bốn cái thế lực, chúng ta thực lực chỉ có thể sắp xếp thứ năm rồi. Linh Tiêu Chí Tôn sắc mặt tái xanh, lời này nghe nhưng không thế nào thoải mái. Huyền Pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Tiêu Chí Tôn nhìn phía Huyền Pháp Đế Quân nói. Huyền Pháp Đế Quân cùng còn lại mấy cái vừa vặn cũng chỉ là bàng thính cũng không nói lời nào. Huyền Pháp Đế Quân suy nghĩ một chút tìm từ nói, Sư Tôn, Nhiếp Thần có thể trốn lâu như vậy, cho dù lại 20-30 ngàn năm, chúng ta cũng chưa chắc có thể bắt được hắn, nếu như lại 20-30 ngàn năm, chúng ta Tây Thổ thế giới cục diện có thể sẽ so với hiện nay nghiêm trọng rất nhiều. Bây giờ ít nhất cùng còn lại 4 cái thế lực vẫn là cùng một tầng lần, đến lúc đó so với còn lại 4 cái thế lực thấp nửa cấp độ rất có thể. Sư Tôn, chúng ta còn phải cân nhắc đến một khả năng, cái kia chính là Nhiếp Thần đã bị thế lực khác cường giả bắt lại, đối phương rất tình nguyện chúng ta Tây Thổ thế giới như vậy tiêu hao. Khác một cường giả nói, Trưởng Tôn, lấy Nhiếp Thần thực lực có thể trốn lâu như vậy. Ta xem có không nhỏ khả năng hắn đã bị thế lực khác cường giả bắt lại. Còn có, Linh Lung Tiên các căn bản cũng không có cường giả chào Nhiếp Thần. Linh Lung Chí Tôn trước đây thiếu nợ qua Lâm Hồng Ân tỉnh, Nhiếp Thần trốn vào Linh Lung Tiên các cũng có khả năng. Nếu như chúng ta, nếu như còn lại rất nhiều thế lực một mực như thế tìm kiếm Nhiếp Thần, Linh Lung Chí Tôn khẳng định thật cao hứng. Bên trong cung điện còn lại mấy cường giả cũng khuyên Linh Tiêu Chí Tôn. Tông môn tối gần vạn năm tài vụ tình huống thống kê đi ra, nhưng là cho bọn hắn không nhỏ kích thích, bọn hắn đều khắc sâu biết được tiếp tục như vậy không được. Linh Tiêu Chí Tôn đang trầm tư, tốt trong chốc lát đi qua, hắn mới chậm rãi nói. Các ngươi nói đều có lý, bản tôn mặc dù đối với Nhiếp Thần phẫn nộ, nhưng thân là tông chủ, không thể không cân nhắc tông môn lợi ích, truyền lệnh xuống đi, Tây Thổ thế giới khôi phục vận chuyển bình thường, là mất đi chuyện làm ăn gì gì đó, đoạt lại. Là, trưởng tôn. Là, sư tôn. Bên trong cung điện chúng cường giả nói, bọn hắn đều âm thầm thở dài một hơi, Linh Tiêu Chí Tôn nếu như khư khư cố chấp, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Đi ra ngoài đi, bản tôn muốn yên lặng một chút. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Chúng cường giả lùi ra, Linh Tiêu Chí Tôn nhìn qua ngoài cửa sổ thật lâu trong lòng đều không bình tĩnh, hắn biết, cho tới bây giờ, là hắn bại. To lớn Tây Thổ thế giới, đối phó Nhiếp Thần bọn hắn, vốn tưởng rằng thật là chuyện dễ dàng, không nghĩ tới như thế khó khăn. Linh Tiêu Chí Tôn nghĩ tới cho đi ra Vô Lượng Chí Tôn Thạch, hắn đau lòng không ngớt, trước đó cảm thấy là một ý kiến hay, Vô Lượng Chí Tôn Thạch cho Nhiếp Thần cũng không dùng được, thế nhưng mặt sau Nhiếp Thần lại đạt được rất nhiều tài nguyên, lấy thực lực hôm nay cũng có thể sử dụng Vô Lượng Chí Tôn Thạch. Vào lúc này Nhiếp Thần nói không chắc đã tăng cường Vô Lượng Chí Tôn Thạch, đã tăng lên bảo vật của mình. Tây Thổ thế giới cường giả rõ ràng rút lui. Xem ra Tây Thổ thế giới đã bắt được Nhiếp Thần. Ta nghe Tây Thổ thế giới bằng hữu nói không phải như vậy, là vạn năm thời gian chả không có kết quả, Tây Thổ thế giới tổn thất rất lớn, Linh Tiêu Chí Tôn tạm thời buông tha cho đối với Nhiếp Thần bọn hắn truy tra. A a, nếu như bắt được, bọn hắn sẽ nói 89 phần 10 là bắt được. Nhưng là vừa không muốn còn lại thế lực biết. Ta cảm thấy cũng là bắt được. Tây Thổ thế giới cường giả thu hồi, rất nhiều thế lực cường giả nghị luận sôi nổi, còn lại cường giả Chí Tôn, cũng hoài nghi Tây Thổ thế giới phải hay không đã bắt được Nhiếp Thần. Linh Tiêu Huynh, chúc mừng a, bắt được Nhiếp Thần, đến lúc đó rất nhiều chỗ tốt. Vạn Tượng Vô Cực Tông Tông Chủ đưa tin. Vạn Tượng Tông Chủ Vô Cực Tông Vạn Tượng Chí Tôn, là cùng Linh Tiêu Chí Tôn cùng một cấp bậc cường giả, bất quá không làm sao từng giao thủ. Cụ thể ai lợi hại khó nói. Thu được tin tức, Linh Tiêu Chí Tôn sắc mặt có phần ấm trầm, hắn bắt được cái giám A. Vạn Tượng Huynh, Nhiếp Thần chúng ta Tây Thổ thế giới vẫn không có bắt được, các ngươi Vạn Tượng Vô Cực Tông, còn có cơ hội. Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm nói. Linh Tiêu Huynh nói đùa, bắt được liền bắt được, chúng ta cũng sẽ không hướng về ngươi đoạt Nhiếp Thần. Vạn Tượng Chí Tôn đưa tin nói. Linh Tiêu Chí Tôn hít sâu một hơi truyền âm nói, Vạn Tượng Huynh không tin, ta cũng không có biện pháp gì. Mọi người đều là Chí Tôn, Linh Tiêu Chí Tôn cũng sẽ không phát thiên đạo thệ ngôn gì gì đó hướng về Vạn Tượng Chí Tôn chứng minh. Huống hồ cho dù phát ra thiên đạo thệ ngôn, Vạn Tượng Chí Tôn bọn hắn nên không tin vẫn là hội không tin. Thiên đạo thệ ngôn đối với Linh Tiêu Chí Tôn cấp bậc như vậy cường giả có thể nói chỉ là hình thức, hoàn toàn không có ràng buộc năng lực. Vạn Tượng Huynh, tình huống thế nào? Linh Tiêu Huynh nói bọn hắn không có chảo. Chuyện trong dự liệu. Hồng Ngông Chí Tôn giới một nơi khác, ba cái cường giả tụ tập cùng nhau. Cái này ba cái cường giả theo thứ tự là Vạn Tượng Chí Tôn, Tuyệt Thiên Chí Tôn, Sinh Tử Chí Tôn. Theo thứ tự là Vạn Tượng Vô Cực Tông, Tuyệt Thế Điện, Sinh Tử Thành người trưởng khống. Chương 1342, ba phương tạo áp lực. Tuyệt Thiên Chí Tôn mẫn khẩu rượu ngon nói, hai vị đạo huynh, các ngươi cảm thấy, Tây thổ thế giới đến cùng có hay không bắt được Nhiếp Thần. Sinh tử Chí Tôn trầm giọng nói, điểm này không cách nào chứng minh, cho dù Nhiếp Thần vào lúc này tại chỗ khác lộ diện, cũng không thể nói hắn chính là tự do, sẽ không có được Tây thổ thế giới khống chế. Vạn Tượng Chí Tôn trầm giai nói, nếu quả như thật bắt được, đối với chúng ta mà nói, áp lực liền lớn hơn. Linh Tiêu huynh khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thu được các loại chỗ tốt, nói thí dụ như hạ giới Hỗn Độn Tháp. Hạ giới các loại chỗ tốt cũng không ít, Tây thổ thế giới nếu như chuẩn bị xong, Linh Tiêu huynh thực lực, ngự trị ở bên trên chúng ta. Đều là Chí Tôn, Vạn Tượng Chí Tôn bọn hắn cùng Linh Tiêu Chí Tôn đều có liên hệ, nhưng quan hệ lẫn nhau cơ bản đều là lợi ích quan hệ, tín nhiệm chỉ có nhiều như vậy. Tất cả mọi người là cấp Chí Tôn thế lực người trưởng khống, thủ hạ vô số cường giả, bởi vì tông môn lợi ích ma sát không phải một lần hai lần. Hiện nay như vậy cân bằng cục diện là mọi người ưa thích, nếu như Tây thổ thế giới thực lực lớn đại vượt qua bọn hắn, Linh Tiêu Chí Tôn ngự trị ở bên trên bọn hắn cũng sẽ không cao hứng. Tuyệt Thiên Chí Tôn nói, đã như vậy, vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, chúng ta có lẽ có cần phải chèn ép một cái Tây thổ thế giới, hai vị đạo huynh cảm thấy thế nào? Sinh tử Chí Tôn cười nhạt nói, chỉ là như vậy, nếu như Nhiếp Thần không có bị trảo, hắn biết rồi đoán chừng thật cao hứng. Tuyệt Thiên Chí Tôn trầm giọng nói, Nhiếp Thần ít nhất tại trở thành nửa bước Chí Tôn trước đây đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp, nửa bước Chí Tôn há lại là tốt như vậy thành, Linh Tiêu huynh về sau vẫn là sẽ đối phó hắn, Càn Nguyên huynh, Cửu Diễm huynh nếu như bọn họ thức tỉnh, bọn hắn cũng sẽ đối phó Nhiếp Thần, Nhiếp Thần 89 phần 10 không cách nào sống sót đạt đến làm cảnh giới cao. Vạn Tượng Chí Tôn nói, Tuyệt Thiên huynh nói có đạo lý, Nhiếp Thần đối với chúng ta mà nói không có gì uy hiếp, cho dù hắn trưởng thành lên, hắn chủ yếu mục tiêu cũng là Tây thổ thế giới, Càn Nguyên hoàng triều, Cửu Diễm vô thượng phong. Tây thổ thế giới bây giờ đối với chúng ta mới có uy hiếp không nhỏ. Ta đồng ý, đối Tây thổ thế giới tiến hành trình độ nhất định chèn ép. Tuyệt Thiên Chí Tôn cùng Sinh Tử Chí Tôn cũng gật gật đầu. Đồng ý. Đồng ý. Ba cái đại lão cộng đồng đụng vào một chén, tiếp đó, ba cái đại lão lại thương lượng một chút ở đâu chút phương diện đối Tây thổ thế giới tiến hành chèn ép. Đại phương châm định rồi, cụ thể biện pháp định ra đến không là rất khó. Hai canh giờ sau đó ba cái đại lão đều truyền ra mệnh lệnh, ba cái cấp Chí Tôn thế lực rất nhanh sẽ đều đã có hành động. Ba nhà thế lực hành động, Tây thổ thế giới rất nhanh cũng cảm giác được. Vốn là nói chuyện tốt các loại hợp đồng, thất bại. Vốn là một ít sản nghiệp có thể đoạt lại. Đông trưởng khống những kia sản nghiệp thế lực cường ngạnh, cho dù có thể đoạt lại, cũng phải tiêu tốn gấp mấy lần một cái giá lớn. Ba nhà trong thế lực có không ít hàng đầu bí địa, những này bí địa, vốn là trả thù lao, Tây thổ thế giới cường giả là có thể ở bên trong tu luyện, bây giờ có bí địa cấm chỉ Tây thổ thế giới cường giả tiến vào, còn có tuy rằng vẫn là có thể tiến vào, nhưng tiến vào một cái giá lớn cũng tăng lên. Ba thế lực lớn dính đến thiên thiên vạn vạn ngành nghề, theo ba cái đại lao ra lệnh một tiếng. Các loại phương diện Tây thổ thế giới cường giả đều cảm thấy áp lực. Trưởng Tôn, không xong. Khổ cực giàn vật vạn năm không có hiệu quả, Linh Tiêu Chí Tôn vào lúc này tiến vào mật thất chuẩn bị tu luyện nghỉ ngơi một quãng thời gian, nhưng chỉ tu luyện mấy ngày, hắn đã bị Tây thổ thế giới một cái phó tông chủ đánh thức. Chuyện gì? Linh Tiêu Chí Tôn có chút không vui đã đến nghị sự đại điện, bên này tụ tập Tây thổ thế giới không ít cường giả. Trưởng Tôn, Vạn Tượng Vô Cực Tông, Tuyệt Thế Điện, Sinh Tử Thành liên hợp áp chế chúng ta Tây thổ thế giới, chúng ta Tây thổ thế giới khắp nơi tất cả mặt đều gặp phải áp lực. Vừa vận truyền âm phó tông chủ nói. Nói tới chỗ này, một cái phó tông chủ khiến người ta trình lên một khối thẻ ngọc. Linh Tiêu Chí Tôn thần thức xuyên vào trong đó, rất nhanh hắn mặt đen lại, ba phe thế lực đây không phải đùa giỡn chơi, khắp nơi tất cả mặt động tác đều không nhỏ. Lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó. Linh Tiêu đến tiêu trong lòng điên cuồng mắng, lẽ nào liền nhất định là chúng ta Tây thổ thế giới bắt được Nhất Thần. Không thể là thế lực khác bắt được Nhất Thần. Có hay không liên lạc ba nhà thế lực nói rõ tình huống? Linh Tiêu Chí Tôn mặt đen lại nói. Vừa vặn cái kia phó tông chủ cười khổ nói, trưởng tôn, liên lạc, cũng nói, bắt người khả năng linh lung tiên các, khả năng thế lực khác. Bọn hắn như thế nào trả lời? Nói là bình thường nghiệp vụ điều chỉnh. Linh Tiêu Chí Tôn có một đứa con trai nắm giữ nửa bước tôn giả cấp bậc tu vi, gọi Tử Nguyên Đế Tôn, hắn vào lúc này cũng đang bên trong cung điện, hắn cau mày nói, phụ thân đại nhân. Chúng ta giải thích rất khó để cho bọn họ tin tưởng. Chúng ta nói Nhiếp Thần khả năng bị Linh Lung Tiên Các bắt được, nhưng Linh Lung Tiên Các cường giả trên căn bản đều chưa hề đi ra hành động, Tuyệt Thiên Chí Tôn bọn hắn há sẽ tin tưởng thuyết pháp này. Về phần Nhiếp Thần chủ động đi Linh Lung Tiên Các, bọn hắn càng thêm sẽ không tin tưởng, không tới tuyệt cảnh, Nhiếp Thần tuyệt đối sẽ không tiến vào Linh Lung Tiên Các, bây giờ Nhiếp Thần cũng không có đến tuyệt cảnh. Còn lại thế lực, Cửu Diễm Chí Tôn, Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn bây giờ ngủ say, thế lực khác không có Chí Tôn. Cho dù bắt được Nhiếp Thần, đối với tuyệt thế thành các loại tạm lúc cũng không có cái gì uy hiếp. Linh Tiêu Chí Tôn chau mày, đúng là như vậy, chỉ có bọn hắn Tây Thổ thế giới bắt được Nhiếp Thần, đối với tuyệt thế thành chờ uy hiếp mới lớn nhất. Hơn nữa, bọn hắn Tây Thổ thế giới nhiều như vậy cường giả toàn lực chảo Nhiếp Thần, cũng là bọn hắn Tây Thổ thế giới có khả năng nhất bắt được Nhiếp Thần. Nếu như mình là Tuyệt Thiên Chí Tôn bọn hắn, Linh Tiêu Chí Tôn biết mình cũng là lựa chọn giống vậy. Đăng nhập. Trường Tôn, bây giờ tình huống của chúng ta rất bất đắc dĩ, nếu như chúng ta bắt được Nhiếp Thần cũng còn tốt, không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng vô luận chúng ta làm cái gì, chỉ sợ Tuyệt Thiên Chí Tôn bọn họ đều là sẽ không tin tưởng. Phó Tông Chủ nói. Còn lại cường giả cũng là một mặt táo bón biểu lộ, tình huống này xác thực cho người đau bi. Giải thích, mẹ hắn giải thích thế nào, liền coi như bọn họ đồng loạt tại Tuyệt Thiên Chí Tôn trước mặt bọn họ phát xuống thiên đạo thệ ngôn, Tuyệt Thiên Chí Tôn bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Linh Tiêu Chí Tôn mặt tối xâm lại, ngắn ngủi thời gian hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, thế nhưng cũng không nghĩ tới phá cục phương pháp xử lý. Tây Thổ thế giới, hôm nay là hãm ở một đoàn gây rối bên trong, hơn nữa Tây Thổ thế giới, vẫn không có giải quyết nhanh chóng thực lực, Tuyệt Thế Điện, Sinh Tử Thành, Vạn Tượng Vô Cực Tông, phương nào bây giờ đều không sợ bọn hắn Tây Thổ thế giới. Đều nói mọi người cái nhìn, có không có chủ ý gì tốt. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, bên trong cung điện yên lặng rất lâu. Nói a, đều câm. Linh Tiêu Chí Tôn cả giận nói. Từ Nguyên Đế Tôn cười khổ nói, phụ thân, cho dù ngài tự mình tới cửa tìm Tuyệt Thiên Chí Tôn bọn hắn nói chuyện, chỉ sợ cũng nói chuyện không ra hiệu quả gì đến, bọn hắn ba phương khẳng định đã có ước định. Cho dù chúng ta không có bắt được Nhiếp Thần, thừa dịp cái cơ hội này chèn ép một cái chúng ta, đối với bọn họ tới nói cũng là có lợi vô hại. Nói tiếp, phụ thân, bây giờ hay là chỉ có một phương pháp nhưng để tránh cho ba nhà thế lực chèn ép. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, phương pháp gì? Từ Nguyên Đế Tôn chần chờ một chút nói, phụ thân, để thân phận địa vị cao, tại phụ thân trong lòng địa vị cao nhân vật đến ba nhà thế lực làm vật thế trước. Làm càn. Linh Tiêu Chí Tôn nổi giận nói, ngươi nửa bước tôn giả, vi phụ há có thể cho ngươi làm vật thế chấp, ý của ngươi là, để ngươi các đệ đệ muội muội hoặc là bản tôn đệ tử thân truyền nhóm đến ba nhà thế lực làm vật thế chấp. Từ Nguyên Đế Tôn quỳ xuống nói, phụ thân bất giận, ta nguyện đi tới trong đó một phe thế lực làm vật thế chấp. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh lùng thốt, làm vật thế chấp sự tình, đừng vội nhắc lại. Bản tôn không ném nổi người này, chúng ta Tây Thổ thế giới, cũng không ném nổi người này. Chuyên lệnh xuống, Tây Thổ thế giới hết thảy đạt đến người trưởng không cấp bậc cường giả. Toàn bộ tụ tập. Chúng ta Tây Thổ thế giới, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ba phe thế lực không lui bước, chúng ta Tây Thổ thế giới, lấy tiên huyết giữ gìn chúng ta Tây Thổ thế giới uy nghiêm. Chương 1343, làm vật thế chấp. Tây Thổ thế giới động tĩnh cực lớn, Tuyệt Thế Điện, Sinh Tử Thành, Vạn Tượng Vô Cực Tông rất nhanh đều nhận được tin tức. Chuyên lệnh, tụ tập ta Tuyệt Thế Điện hết thảy đạt đến người trưởng khống cường giả. Chuyện bổn tọa mệnh lệnh, Sinh Tử Thành hết thảy người trưởng khống tụ tập. Tụ tập Vạn Tượng Vô Cực Tông tất cả cường giả. Không có bất kỳ chần chờ, Tuyệt Thế Điện, Sinh Tử Thành, Vạn Tượng Vô Cực Tông đều nhanh chóng tụ tập sức mạnh. Linh Tiêu Chí Tôn muốn lấy tiên huyết nắm vệ Tây Thổ thế giới uy nghiêm, Tuyệt Thiên Chí Tôn bọn hắn há lại sẽ kinh sợ. Bọn hắn ba phương, chả ghi lại chiến lược đồng minh, chỉ cần Tây Thổ thế giới cường giả công kích bọn hắn bất kỳ bên nào, mặt khác hai phương đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đều sẽ lập tức toàn lực giúp đỡ. Bốn phe thế lực đều là cấp Chí Tôn thế lực khác. Bọn hắn phụ thuộc thế lực cũng có không ít, theo tứ phương hành động, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới lập tức liền loạn ở chiến loạn biên giới. Trường Tôn, nếu như chúng ta hành động, chúng ta liền cùng Vạn Tượng Vô Cực Tông có nợ máu. Tây Thổ thế giới một cái phó tông chủ nói. Vào lúc này, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn đã đến Vạn Tượng Vô Cực Tông trong địa bàn, đại lượng cường giả tại Linh Tiêu Chí Tôn không gian bảo vật bên trong. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn vị trí là Vạn Tượng Vô Cực Tông một cái đại thành, nhân khẩu đông đảo, thế nhưng một cái trong thành. Bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu cường giả, thuộc về Vạn Tượng Vô Cực Tông cường giả toàn bộ không ở. Linh Tiêu Chí Tôn ẩn thân ở trên bầu trời, chỉ cần hắn để không gian bảo vật bên trong một ít cường giả ra tay, dễ dàng là có thể phá hủy cái này một thành trì, chu vi làm phạm vi lớn đồng dạng hội bị phá hủy. Vạn Tượng đạo huynh, các ngươi quá mức a. Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm nói. Cách nơi này khá xa, Vạn Tượng Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, Linh Tiêu huynh, nếu như ngươi tại chúng ta vị trí, ngươi cũng sẽ như vậy làm. Không phải sao? Linh Tiêu huynh, ai không có chịu thiệt một chút thời điểm, Tây Thổ thế giới lần này, liền chịu thiệt một chút đi. Linh Tiêu Chí Tôn cười lạnh nói, đáng tiếc, bản tôn trước đó tại Nhiếp Thần trên sự tình liền nén giận rồi, Tây Thổ thế giới vốn là được chiếm không ít tiện nghi, bây giờ bản tôn không có tính toán lui nữa bước. Vạn Tượng đạo huynh, bản tôn cùng với Tây Thổ thế giới đại lượng cường giả bây giờ đã tại các ngươi Vạn Tượng Vô Cực Tông trong địa bàn, nếu như ngươi tỏ thái độ lui ra, bản tôn lập tức dẫn người rời đi, bằng không Tây Thổ thế giới tướng cùng Vạn Tượng Vô Cực Tông khai chiến, hơn nữa Tây Thổ thế giới cường giả, tướng liên tục nhìn chằm chằm vào Vạn Tượng Vô Cực Tông. Vạn Tượng Chí Tôn trong lòng bốc hỏa, hắn nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói, Linh Tiêu huynh, ngươi nếu cảm giác cho chúng ta Vạn Tượng Vô Cực Tông dễ ức hiếp, ngươi liền thử xem. Chúng ta ba phương đã ghi lại chiến lược đồng minh, ngươi công kích ta Vạn Tượng Vô Cực Tông, hai người bọn họ phương cũng sẽ lập tức hành động, hơn nữa, ta Vạn Tượng Vô Cực Tông tổn thất, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ bồi thường. Linh Tiêu huynh, có loại các ngươi liền thử, đánh xong, ta Vạn Tượng Vô Cực Tông địa bàn chỉ biết mở rộng sẽ không thu nhỏ lại. Các ngươi Tây Thổ thế giới người, chuẩn bị vong mạng thiên ngai. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh giọng nói, Vạn Tượng đạo huynh, ngươi nhất định phải cùng chúng ta Tây Thổ thế giới kết làm nợ máu. Chúng ta Tây Thổ thế giới cũng không hề bắt được Nhất Thần. Hừ, Linh Tiêu huynh, là các ngươi Tây Thổ thế giới cường giả tới cửa, chúng ta Vạn Tượng Vô Cực Tông chỉ là phản kích, chúng ta Vạn Tượng Vô Cực Tông tuyệt không sợ chiến. Vạn Tượng Chí Tôn thô bạo đáp lại, có thể đến cấp Chí Tôn những khác, không một người nhát gan. Linh Tiêu Chí Tôn hít sâu một hơi đưa tin nói, Vạn Tượng đạo huynh, Nhiếp Thần trên sự tình ăn quả đắng, các ngươi ba phương bây giờ lại rối trên môn, ngươi phải biết, bản tôn đã không có đường lui. Bản tôn không chiến, bản tôn vì thiên hạ người khinh bỉ, Tây Thổ bên trong thế giới bộ đều sẽ xem thường bản tôn. Vạn Tượng đạo huynh, ngươi còn có thể lùi, hơn nữa ngươi lui, hội có ích lợi rất lớn. Vạn Tượng đạo huynh, Tây Thổ thế giới hội trong bóng tối cho ngươi không ít chỗ tốt, được đến những kia chỗ tốt, thực lực của ngươi hội ép Tuyệt Thế Điện, sinh tử thành một đường, hơn nữa đến lúc đó Tuyệt Thế Điện, sinh tử thành, cũng không dám nói thêm cái gì. Vạn Tượng Chí Tôn cười lạnh nói, Linh Tiêu huynh chẳng lẽ cho rằng, bổn tọa là ngắn như vậy coi như người. Tây Thổ thế giới không nhỏ nhưng có thể cầm lấy Nhất Thần, hôm nay bổn tọa thu một điểm chỗ tốt ruồn bỏ minh ước, ngày khác Linh Tiêu huynh lại lên môn, sinh tử thành, Tuyệt Thế Điện, chả sẽ tới giúp ta Vạn Tượng Vô Cực Tông. Linh Tiêu huynh, hoặc là chiến, Tây Thổ thế giới hết thảy địa bàn được chúng ta vơ vét phân chia, so với này về sau, các ngươi vong mạng thiên ngai. Hoặc là, các ngươi liền ngoan ngoãn về Tây Thổ thế giới đợi, chúng ta tuy rằng để Tây Thổ thế giới ăn chút thiệt thòi, nhưng cũng không đến nỗi quá đáng quá mức. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng giấy lên căm giận ngút trời, nhưng mà hắn mạnh mẽ địa đè lên. Chỉ muốn xuất thủ, chính là nợ máu. 3-1, Tây Thổ thế giới tuyệt đối không có phần thắng, bọn hắn có thể du kích chiến, có thể mang cho ba nhà thế lực tổn thất không nhỏ, thế nhưng, bọn hắn về sau liền mất đi địa bàn. Linh Tiêu Chí Tôn không gian bảo vật bên trong rất nhiều cường giả, không có địa bàn, nuôi nhiều như vậy cường giả tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cho dù trốn đi, bình thường tiêu hao liền rất lớn, nếu như không ngừng chiến tranh, tiêu hao càng lớn. Lấy chiến nuôi chiến, cũng không phải dễ dàng như vậy, bọn hắn cường giả nhiều lắm, cướp đoạt một cái bên trong tòa thành lớn hết thảy tài nguyên, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Hơn nữa nếu để cho Vạn Tượng Chí Tôn, Tuyệt Thiên Chí Tôn, Sinh Tử Chí Tôn bọn hắn nhìn chằm chằm, Tây Thổ thế giới cường giả toàn quân bị diệt, cũng không phải là không thể được. Trường Tôn, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Trường Tôn, chúng ta mà lại nhịn một chút, các loại Cửu Diễm Chí Tôn, Càn Nguyên Chí Tôn bọn hắn thức tỉnh là tốt rồi, chúng ta có thể liên hợp Cửu Diễm Vô Thượng Phong, Càn Nguyên Hoàng Triều. Hai người bọn họ phương cái này 5 tháng dài đằng đẵng cũng bị chiếm không ít chỗ tốt, Cửu Diễm Chí Tôn nếu như bọn họ thức tỉnh hẳn là nguyện ý cùng liên minh chúng ta. Trường Tôn, Tây Thổ bên trong thế giới bộ không ít cường giả khuyên lơn, bọn hắn cũng không muốn chiến tranh, hơn nữa còn là một chọi ba, Tây Thổ thế giới bây giờ tài lực còn so ra kem cái kia ba phương. Chuyện của tôi lốt nét. Linh Tiêu Chí Tôn có phần thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn là cao quý Chí Tôn, Tây Thổ thế giới là cấp Chí Tôn thế lực, bây giờ rõ ràng đến cục diện như thế. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng đối với Nhiếp Thần hận ý càng sâu. Nếu không phải Nhiếp Thần, Tây Thổ thế giới cũng không đến nỗi đến nước này. Cầu Trưởng Tôn vì thiên hạ thương sinh cân nhắc, không nổi chiến sự. Cầu Trưởng Tôn vì thiên hạ thương sinh cân nhắc. Không gian bảo vật bên trong, đầu tiên là không ít đại nhân vật quỳ xuống đồng thanh mở miệng, sau đó, đại lượng Tây Thổ thế giới cường giả quỳ xuống lớn tiếng nói. Từ Nguyên Đế Tôn lúc này cũng chậm rãi quỳ xuống trầm giọng nói, "Phụ thân đại nhân, vì để tránh cho chiến tranh, vì để tránh cho chúng ta Tây Thổ thế giới lợi ích bị hao tổn, ta nguyện ý đi tới Vạn Tượng Vô Cực Tông làm vật thế chấp." "Phụ thân đại nhân, ta nguyện đi tới Tuyệt Thế Điện làm vật thế chấp." Linh Tiêu Chí Tôn một cái sùng ái con gái cũng mở miệng nói, người tuy rằng vẫn chỉ là Hồng Mông Đế Quân trung kỳ tu vi, thế nhưng có trở thành Hồng Mông Chí Tôn tiềm lực, tại hết thể nhi nữ trong, Linh Tiêu Chí Tôn một cái nữ nhi, tuyệt đối là được sùng ái nhất, Tử Nguyên Đế Tôn nửa bước tôn giả tu vi cũng không sánh nổi. "Sư Tôn, ta nguyện đi tới Sinh Tử Thành làm vật thế chấp." Linh Tiêu Chí Tôn một cái sùng ái đệ tử thân truyền cũng quỳ xuống nói. Các ngươi. Linh Tiêu Chí Tôn sắc mặt khó coi chính hiệu, trong lòng hắn buồn được hoảng. Phụ thân, ta tin tưởng chúng ta Tây Thổ thế giới, còn có một lần nữa mạnh mẽ lên thời điểm, thậm chí có thể trở thành Hồng Mông Chí Tôn giới duy nhất bá chủ, vì Tây Thổ thế giới tương lai, chúng ta bây giờ chịu chút oan ức không coi vào đâu. Thử Nguyên Đế Tôn trầm giọng nói. Phụ thân, chúng ta phân lượng hẳn là đầy đủ ta, đi tới làm vật thế chấp. Tin tưởng ba phe thế lực đối với chúng ta Tây Thổ thế giới hẳn là an tâm. Một giây, hai giây, một phút, hai phút. Dòng dã 10 phút sau khi trầm mặc, Linh Tiêu Chí Tôn mới nói, được, các ngươi đi tới ba nhà thế lực làm vật thế chấp, bản tôn nhất định khiến các ngươi mau chóng trở về. Vạn Tượng Chí Tôn, Tử Nguyên đi tới các ngươi Vạn Tượng Vô Cực Tông, Sinh Tử Thành, Tuyệt Thế Điện cũng sẽ tới người, Vạn Tượng Vô Cực Tông lập tức thủ tiêu các loại chèn ép thủ đoạn. Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm, hắn xưng hô cải biến. Nếu như Vạn Tượng Chí Tôn ngươi đối với này chả không ủng hộ, như vậy, đánh đi, bản tôn liền để Vạn Tượng Vô Cực Tông máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Vạn Tượng Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng Tử Nguyên Đế Tôn lại đây làm vật thế chấp. Tử Nguyên Đế Tôn nhưng là nửa bước Chí Tôn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Tượng Chí Tôn hỏi thăm Vạn Tượng Vô Cực Tông mấy cái khác đại lao ý kiến. Nếu có Tử Nguyên Đế Tôn làm vật thế chấp, hẳn không có vấn đề. Có thể tiếp thu. Rất nhanh Vạn Tượng Vô Cực Tông thống nhất ý kiến, Vạn Tượng Chí Tôn truyền âm nói, Linh Tiêu đạo hữu, nếu như vậy, hoan nên Tử Nguyên Đế Tôn đến chúng ta Vạn Tượng Vô Cực Tông làm khách. Linh Tiêu đạo hữu có thể làm ra nhượng bộ như vậy, chúng ta Vạn Tượng Vô Cực Tông có thể cảm giác được Tây Thổ thế giới thành ý, chèn ép thủ tiêu, khôi phục lại như trước trạng thái không có vấn đề. Được. Linh Tiêu Chí Tôn trên mặt không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Chương 1344, Lão Hỏa Tinh bản tính, Nam Canh. Tây Thổ thế giới lùi bước. Ba nhà chèn ép một nhà, Tây Thổ thế giới không thể không con tin cầu hòa, thực sự là thích nghe ngóng a. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Khoảng cách Tây Thổ thế giới phái ra con tin, kỳ thực đã qua hơn 1000 năm, Nhiếp Thần mới từ bế quan địa phương đi ra hóng mát một chút, hiểu rõ phía ngoài tình thế. Dù cho đi qua ngàn năm, Tây Thổ thế giới thiệt thòi lớn sự tình, Hồng Mông Chí Tôn trong giới còn có không ít cường giả nói chuyện say xưa. Đối với rất nhiều thực lực thấp nhân vật tới nói, có thể nhìn xem Linh Tiêu Chí Tôn nhân vật như vậy cũng thiệt thòi lớn, trong lòng bọn họ thoải mái. Chủ nhân, có phải hay không là diễn kịch? Tạo hóa đạo. Nhiếp Thần nói, không thể loại trừ có khả năng như vậy, nhưng là ta cảm thấy, 90% trở lên khả năng đây là sự thực. Diễn kịch cũng không nhất định có thể làm cho ta trên sự khinh thường câu, Linh Tiêu Chí Tôn sẽ rộng rãi như vậy, hy sinh chính mình danh tiếng, hy sinh toàn bộ Tây Thổ thế giới danh tiếng. Hơn nữa không chỉ là danh tiếng cực tổn thất lớn. Đối với Tây Thổ thế giới thực lực cũng sẽ có không tấm ảnh nhỏ vang, gia nhập Tây Thổ thế giới cường giả khẳng định giảm bớt. Tạo hóa đạo, bất kể như thế nào, cẩn thận là hơn. Đây là tự nhiên. Nhiếp Thần khẽ cười nói, đừng nói bọn hắn vẫn không có đánh lên, liền coi như bọn họ đại chiến một trận, giết đến hôn thiên ám địa, ta cũng không khả năng thả lỏng cảnh giác. Bây giờ Tây Thổ thế giới, khẳng định còn có một chút cường giả tại truy tra ta cùng ảnh đồng tung tích của các nàng. Bất quá thiếu mất rất nhiều. Tính an toàn là tăng cường rất nhiều rồi. Tạo hóa dội nước la nói, chủ nhân, sở dĩ như vậy, cũng là bọn hắn từng cái thế lực, cảm thấy ngươi không thể đạt đến cực cao mức độ. Bọn hắn biết theo tu vi của ngươi tăng lên, ngươi cần tài nguyên càng ngày càng nhiều, luôn có bị bọn hắn bắt được thời điểm. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, tài nguyên vấn đề đúng là nghiêm trọng vấn đề. Cái này mấy ngàn năm, trước đó lấy được tài nguyên, cũng đã dùng hết một nửa, không đủ dùng. Tu vi mạnh hơn đến lúc đó nhất định phải đến đại quy mô hơn mỏ quặng gì đó, nhưng kia chút mỏ quặng, thủ vệ quản chế khẳng định càng thêm nghiêm mật. Ai, đi được tới đâu hay tới đó đi, tại đạt đến Hồng Mông quân hoàng đại viên mãn trước đó, chỉ là vấn đề không lớn. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bất chi bất giác, 30.000 năm đi qua. Rốt cuộc Hồng Mông quân hoàng đại viên mãn. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trên người hắn chuyển ra khí tức cường đại. Hỗn độn chí tôn công tầng thứ 3, tiếp cận viên mãn trình độ. Hỗn độn chí tôn công tầng thứ 4, cũng rốt cuộc đạt đến đại thành trình độ, chống cự nhân quả năng lực tăng lên rất nhiều. Tạo hóa đẳng cấp cũng không có rớt lại phía sau Nhiếp Thần, nó bây giờ đồng dạng là Hồng Mông quân hoàng đại viên mãn. 30.000 năm bên trong, Nhiếp Thần bọn hắn lại đến thăm một chút mỏ quặng, thập phần cẩn thận, tốt xấu không có bị phát hiện, lấy được đại lượng tài nguyên chống đỡ lấy bọn hắn đạt đến Hồng Mông quân hoàng đại viên mãn. Thực lực tăng lên, mỗi một năm tiêu hao tài nguyên đã gia tăng rồi gấp 2-3 lần. Nhiếp Thần thần thức quét lướt ra ngoài, vì lần này đột phá, hắn tài nguyên trên căn bản đã tiêu hao sạch sẽ, còn dư lại cái kia một chút, củng cố tốt tu vi sau đoán chừng toàn bộ cho hết, tiêu giao giới bên trong trống rỗng, đến lúc đó muốn thừa cái truyền tống trận chỉ sợ đều không bỏ ra nổi tiền đến. Dưới nền đất chỗ cực sâu, hỏa tinh nhất tộc bí địa. Tiền bối, ta không có tu luyện tư nguyên, có thể hay không cho chút tu luyện tài nguyên? Phượng Ảnh Đồng nói. Một cái bí địa không sai, lại tăng thêm lúc trước những tài nguyên kia, Phượng Ảnh Đồng bây giờ tu vi Hồng Mông Quân Hoàng trung kỳ, trước đây không lâu vừa tới. Muốn tài nguyên? Lão Hỏa Tinh hừ một tiếng nói, bổn tọa chính mình cũng không đủ tài nguyên, trước đó những tài nguyên kia cho ngươi, có thể cho ngươi đạt cho tới bây giờ tu vi như thế, không tệ. Phượng Ảnh Đồng nói, tiền bối, không biết ta phu quân, tư đánh bọn hắn hôm nay là tình huống thế nào? Tiền bối nếu như biết, có thể hay không báo cho một cái? Lo lắng bọn hắn, ta cảm giác đã có chút ảnh hưởng đến tu vi tăng lên. Lão Hỏa Tinh ném cho Phượng Ảnh Đồng một khối thẻ ngọc, bên trong ghi lại liên quan với nhất thần, liên quan với quản tư đánh một ít tin tức, tự xem. Phượng Ảnh Đồng thần thức xuyên vào trong đó, rất nhanh, người mắt sáng rực lên, nhiếp thần cùng quản tư đánh bây giờ đều không có chuyện gì, nhiếp thần rõ ràng Hồng Mông Quân Hoàng viên mãn tu vi, quản tư đánh Hồng Mông Quân Hoàng trung kỳ tu vi, quá tốt rồi. Quản tư đánh bây giờ kỳ thực Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ, cũng là đạt đến Hồng Mông Quân Hoàng hậu kỳ không có quá lâu, người cũng gặp phải đồng dạng phiền phức. Tài nguyên thiếu, đa tạ tiền bối. Phượng Ảnh Đồng nói. Lão Hỏa Tinh trong mắt tinh quang lấp lánh nói, Phượng Ảnh Đồng, bổn tọa mang ngươi đến hướng tây bắc, chúng ta đến từng cái địa phương, ngươi liên hệ quản tư đánh thử xem. Nhiếp thần nơi đó, Lão Hỏa Tinh có chút bận tâm nhiếp thần đã bị Tây Thổ thế giới khống chế, đừng tìm tới cửa Phượng Ảnh Đồng mất rồi, mạng của mình cũng làm mất đi. Quản tư đánh nơi đó so sánh với đó không có khủng bố như vậy. Phượng Ảnh Đồng nói, tiền bối, cái này là không thể nào, cho dù ta đến đó một bên, ta cũng không khả năng giúp ngươi liên hệ tư đánh. Lão Hỏa Tinh ánh mắt không lành mà nhìn Phượng Ảnh Đồng. Nếu như có thể khống chế, hắn đã sớm khống chế Phượng Ảnh Đồng rồi, nhiếp thần bọn hắn che giấu thiên cơ, muốn khống chế quá khó khăn. Lão Hỏa Tinh thử qua khống chế Phượng Ảnh Đồng, khống chế thất bại. Cái này Lão Hỏa Tinh không biết, hắn khống chế thất bại kỳ thực còn có Thanh Đế đỉnh nguyên nhân, Thanh Đế đỉnh nhưng là đứng đầu chí bảo. Phượng Ảnh Đồng, để quản tư đánh đến bổn tọa nơi này, có những gì không tốt? Tại bổn tọa nơi này các ngươi làm an toàn. Người trước đó thu được đã đến tài nguyên, lại dùng thủ đoạn giống nhau thu được tài nguyên khó khăn. Cho dù thủ lĩnh có yêu cầu như thế, một cái thế lực cường giả cũng sẽ không dễ dàng lấy ra bảo vật. Phượng Ảnh Đồng trầm giọng nói, tiền bối, cái này không thể nào. Tiền bối, nếu như phu quân bọn hắn có chuyện, ta đáp ứng ngươi phối hợp khống chế Viêm Hoàng Đế Quốc. Ở trước đó, nếu như ngươi ép buộc ta làm chuyện như vậy, ngươi đổi lấy sẽ chỉ là tử vong của ta. Một bộ thi thể đối với ngươi mà nói không có bất kỳ dùng, mà lại nói bất định còn sẽ có không phiền toái nhỏ. Lão Hỏa Tinh âm lanh nói, Phượng Ảnh Đồng. Bổn tọa cho ngươi đã đến Hồng Mông Quân Hoàng trung kỳ tu vi, ngươi nên phối hợp một chút. Bổn tọa bảo đảm, bắt được quản tư hoánh, đến lúc đó cũng sẽ đối với nàng thật tốt, còn có thể cho các ngươi nhất định tài nguyên tu luyện. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu, không thể. Lão Hỏa Tinh vung tay lên, mấy người tướng mạo xấu xí nam nhân xuất hiện, Lão Hỏa Tinh cười lạnh nói, Phượng Ảnh Đồng, bổn tọa tạm thời không khống chế được ngươi, thế nhưng bổn tọa có thể cầm giữ sức mạnh của ngươi, nếu như không muốn thất thân cho bọn họ. Không nghĩ đến thời điểm thất thân ở càng nhiều hơn nam nhân, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Phượng Ảnh Đồng đạm thanh nói, mang theo ngươi đi tìm tư hoánh, ta mất đi là của ta tâm, linh hồn của ta. Cùng cái này so với, thất thân đáng là gì? Nếu là thất thân, trừ phi ngươi một mực cầm cố sức mạnh của ta, bằng không chỉ cần sức mạnh của ta khôi phục, chuyện làm thứ nhất chính là tự bạo tử vong.